Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website người kể chuyện.com để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Hôm nay Ad xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Đây là một bộ truyện dài, kể về con đường tu luyện trèo lên trí cao thần vị của một thiếu niên tên Trần Phong. Hắn bước vào luân hồi, trọng sinh ở trái đất. Tại đây linh khí quá mỏng manh không cách nào tu luyện, nên không có được ký ức kiếp trước. Sống lại lần nữa tại dị giới, với sự trợ giúp của thần bí nhân và vĩnh hằng hệ thống, hắn sẽ làm sao để cùng những nữ nhân mình yêu thương đánh khắp chữ thiên vạn giới, tìm ra chân ý đại đạo, vĩnh sinh bất diệt. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chương 101, Vạn Kim Thành. Trong lúc này tại tổng bộ Vạn Kim Các, trong đại sảnh trên ghế chủ vị có một nam tử phi thường tuấn lãng, xung quanh có vài cái mỹ nữ đang giúp hắn bóp vai đấm lưng, phía dưới đại sảnh là một thiếu nữ thân hình quyến rũ, phong tình vạn trùng. Độ sát thương còn cao hơn những mỹ nữ kia. Thiên Kim, hôm nay tại sao lại nhớ tới phụ thân cùng các di nương đây? Ta tưởng là con đi lập nghiệp quên mất bộ xương già ta rồi. Thanh niên ngồi phía trên mở miệng ha ha cười, nhìn qua bề ngoài hắn cũng chạc tuổi thiếu nữ phía dưới, nhưng mà mở miệng xưng là lão tử người ta. Người ngoài nhìn vào cũng khá quái dị. Nhưng ai cũng biết người này là các chủ tổng bộ của Vạn Kim Các, thế lực trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn có một khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, đến cả nữ nhân cũng phải thua kém mấy phần. Dáng người thư sinh nho nhã, trên thân khoác một bộ hoàng y, đai lưng được khảm vô số đá quý, trên người cũng đeo toàn là bảo vật. Vạn Kim Thành cũng là lãnh đạo trực tiếp của Vạn Kim Các tại Trung Châu, là một nhân vật bá chủ sau màn, hành tung bí ẩn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, một thân thực lực quỷ thần khó lường. Người ta đồn Vạn Kim Thành này có một sở thích là cải trang đi tiêu dao cùng các thê tử của mình, thích làm đại tài phiệt phung tiền như rác, để đi đánh vào mặt các công tử thế gia cho là mình có tiền. Hiện tại Vạn Kim Thành đang hòa ái tươi cười, khi thế toàn thân thu liễm tới cực hạn. Dĩ nhiên người này tu vi cũng đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, nếu nhìn từ bên ngoài vào thì cứ như là một tên mặt trắng nhỏ yếu đuối, tùy ý có thể một tát đập chết. Lúc này hắn vừa mỉm cười hòa ái nhìn thiếu nữ bên dưới, vừa thoải mái hưởng thụ các thê tử mình phục vụ. Thiếu nữ kia cũng không phải ai khác là Vạn Thiên Kim, người đã chạm mặt Trần Phong 4 lần, nhưng lần cuối gặp mặt Trần Phong nàng liền quyết định kết tóc xe tơ, hẹn ước bạc đầu. Vạn Kim Thành cũng là một người phong lưu, hiện tại hắn đã có 10 cái thê tử. Nhưng từ trước đến nay chỉ có mỗi cái nữ nhi là Vạn Thiên Kim, nên khi trước nghe nữ nhi quyết định muốn rời khỏi cánh chim bảo bọc của gia đình, tự mình lăn lộn, tuy rất lo lắng cho nữ nhi bảo bối nhưng cũng đành thuận theo ý nàng. Và cũng từ đó, Vạn Thiên Kim di chuyển tới Tây Đại Lục, cai quản một phân bộ của Vạn Kim Các, nàng cũng phát huy ra tài năng buôn bán của mình. Trong vài năm Vạn Kim Các tại Tây Đại Lục cũng là nơi giao dịch buôn bán hàng hóa của toàn Tây Đại Lục. Hừng, ta không về thì phụ thân chắc gì đã nhớ đến ta, chỉ lo tiêu dao khoái hoạt cùng mẫu thân cùng các di nương. Vạn Thiên Kim bĩu môi khinh thường, nhìn vài cái di nương, người thì bóp vai, người thì xoa huyệt thái dương, mà bộ dáng của phụ thân lại cực kỳ hưởng thụ, liền giận dỗi, đây là không quan tâm đến nàng, chỉ nói xuông cho có, rồi lo hưởng thụ. Nào có, Thiên Kim nhà ta còn quý hơn tất cả bảo vật trên đời, lúc nào phụ thân cũng yêu thương ngươi. Những năm qua ta cùng các nàng mỗi ngày đều lo lắng cho ngươi, sợ ngươi ở chỗ đó không phát triển được, rồi sinh ra lo lắng mà người đi vài phần, lúc đó sẽ làm chúng ta thương tâm chết. Cũng may nhìn dáng vẻ này của ngươi thì rất tốt, ngày càng thành thục hấp dẫn. Cũng đã đến lúc tìm một nam nhân đỉnh thiên lập địa, yêu cầu không quá cao chỉ cần phong thần tuấn lãng, thực lực bất phàm, có thể bằng một nửa phụ thân ngươi cũng đã đạt yêu cầu. Vạn Kim Thành cười khà khà, tự mãn vuốt vuốt mái tóc, ra dạng phong lưu tiêu sái, làm các nữ nhân bên cạnh cùng Vạn Thiên Kim một trận kiều mắng. Nói thật lần này ta trở về là muốn nói với phụ thân một chuyện. Vạn Thiên Kim hơi xấu hổ, không dám đối mặt với phụ thân cùng các di nương. Nhìn dáng vẻ của nữ nhi, Vạn Kim Thành trong mắt loạn chuyển, xong rồi lại bật cười hi hi ha ha, như là một lão già mất nét, hắn cũng là một lão quái vật phong lưu, làm sao không nhìn ra biểu hiện của một nữ nhân. Ta hiểu nói xem hắn là ai, mà có thể lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư nhà ta. Vạn Kim Thành vừa cười vừa nói, mang theo một vệt ý vị thâm trường. Hắn tên là Trần Phong, một thiên tài ở Tây Đại Lục, không, phải nói là thiên kiêu. Hắn đến từ một cái thế tục giới, nhưng theo nữ nhi điều tra, lúc hắn vừa bước vào tuổi 18, liền chỉ trong vòng hơn 3 tháng ngắn ngủi, tu vi tấn thăng một đường từ trúc cơ sơ kỳ lên thẳng đến hiện tại là hóa thần trung kỳ, nói không chừng hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ. Vạn Thiên Kim không còn vẻ xấu hổ, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Lúc trước nàng cùng Trần Phong cùng nhau, thì hắn đã là hóa thần trung kỳ, theo phán đoán của nàng thì Trần Phong cũng đã tấn thăng hóa thần hậu kỳ. Nhưng Vạn Thiên Kim đoán hoàn toàn chính xác, hiện tại Trần Phong vừa mới đạt hóa thần hậu kỳ và đang giúp đỡ Nhan Như Ngọc thức tỉnh huyết mạch. Nói như vậy, tên Trần Phong này có một cơ duyên to lớn nào đó, và trên người cũng không ít bí mật. con nói thử ý nghĩ của mình xem. Vạn Kim Thành cùng các thê tử nhìn nhau, vẻ mặt đều là nghiêm túc. Thời gian hơn 3 tháng liền vượt qua hơn 3 đại cảnh giới, từ trúc cơ sơ kỳ đến kim đan kỳ tới nguyên anh kỳ mà hiện tại lại nhảy tới tận hóa thần hậu kỳ. Chuyện này không hề đơn giản. Dù là trong sử sách Thiên Nguyên Đại Lục, thiên kiêu trẻ tuổi nhất mọi thời đại cũng phải mất ít nhất 10 năm để một đường đột phá từ trúc cơ lên hóa thần. Và vài ngàn năm trước, tên thiên tài kia chỉ dùng gian chưa tới 200 năm cũng đã phi thăng tiên giới. Với lại mọi người nhìn bộ dáng của Vạn Thiên Kim quả thật không nói dối. Điều này làm Vạn Kim Thành cùng các nữ nhân sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Theo nữ nhi suy đoán, hắn là biến số trong truyền thuyết kia. Với lại nữ nhi chỉ gặp hắn 4 lần, mà lúc nào trên người hắn cũng mang theo bảo vật bán cho nữ nhi. Ban đầu là thăng nguyên đan, phẩm chất không thấp cùng vài kiện pháp bảo, vũ khí địa tới thiên cấp. Những lần sau đều là vật phẩm linh cấp, có cái đạt tới cấp bậc linh cấp thượng phẩm. Nữ nhi cho rằng, sau lưng hắn có một vị tiên nhân, hoặc đáp án thứ hai là hắn là tồn tại mà Thiên Nguyên Đại Lục ghi lại. Vạn Thiên Kim nói tường tận mọi việc và nêu ra suy đoán của mình, làm phụ thân nàng và các di nương kinh ngạc không nói lời nào. Một đại lục xếp chót như Tây Đại Lục cũng lấy ra được những vật phẩm này ra bán, họ nghĩ Trần Phong này thâm sâu khó lường. Vậy là ngươi xem trọng tiềm lực của hắn, hay là nghe theo con tim mình? Mẫu thân Vạn Thiên Kim nói, hôn nhân đại sự của nữ nhi sao có thể qua loa, nếu tùy tiện nhìn thấy hắn tiềm lực phát triển kinh người mà định ra chung thân khi không có tình cảm chỉ là làm khổ mình, điều này nàng không muốn nữ nhi mắc phải. Mẫu thân Vạn Thiên Kim cũng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, tên là Ngô Thiên Thiên, tên của Vạn Thiên Kim cũng là kết hợp từ tên phụ mẫu mà ra. Dáng người của Ngô Thiên Thiên cũng không hề kém cạnh Vạn Thiên Kim, chỉ thiếu đi dáng vẻ ngây thơ thanh xuân của Vạn Thiên Kim, mà thay vào đó là khí chất thành thục, trưởng thành. Ta ban đầu cũng không có cảm giác gì với hắn, nhưng khi gặp mặt vài lần, nữ nhi cảm giác trên người hắn có một mị lực khác thường, làm ta cũng có cảm giác rung động, nên đã quyết định câu dẫn, cùng hắn tiến thêm một bước. Vạn Thiên Kim đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói, dù gì nàng cũng là hoàng hoa khêu nữ lại đi giở trò câu dẫn một nam nhân. Chuyện này nói ra khỏi miệng sao không xấu hổ. Nói vậy là trong lòng ngươi cũng có hắn, còn ngược lại thì hắn đối với ngươi thế nào? Ngô Thiên Thiên tiếp tục hỏi, hiển nhiên là rất quan tâm nữ nhi bảo bối, nếu như tên kia không đối xử tốt với Vạn Thiên Kim nàng liền tìm hắn mà giáo huấn một trận. Bên cạnh hắn cũng có vài nữ nhân, ta cũng chưa có tiếp xúc qua tất cả, nhưng xem ra hắn đều quan tâm và yêu thương các nàng như nhau, và cả nữ nhi cũng vậy, điều này mọi người không cần lo. Vạn Thiên Kim khẳng định nói, nàng cũng tin tưởng vào trực giác và đôi mắt nhìn người của mình. Ha ha, có tới vài nữ nhân sao, xem ra tiểu tử này vận đào hoa cũng không kém, rất hợp khẩu vị ta, nam nhân mà không có tam thê tứ thiếp thì chỉ là một kẻ không có thực lực. Anh hùng sánh với mỹ nhân, nếu muốn biết hắn có bao nhiêu thực lực thì phải xem nữ nhân bên cạnh hắn. Xem ta lão Vạn ta phải đi tìm tiểu tế tương lai chào hỏi thoáng phát. Vạn Kim Thành cười ha hả, đối với Trần Phong hắn bắt đầu có cảm giác cùng chung chí hướng, làm các nữ nhân bên cạnh tức giận, xoa bóp liền tăng thêm lực đạo làm hắn cũng kêu la thất thanh. Nói vậy, hắn cũng trêu chọc không ít thù oán chứ. Vạn Kim Thành cũng là lão hồ ly sống không biết bao nhiêu năm, với thực lực ngồi hỏa tiễn phi thăng của Trần Phong thì chắn chắc sẽ chọc đến không ít người cảm thấy nguy cơ, thừa lúc hắn còn chưa trưởng thành phải bóp chết ngay lập tức. Một kẻ không thể cho mình sử dụng thì không thể tiện nghi kẻ khác. Đây là đạo lý muôn đời muôn thuở của thế giới thực lực vi tôn này. Có thể nói là hiện tại hắn đắc tội hơn nữa tông phái lớn của Tây Đại Lục. Mạng của hắn cũng được treo giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng với vài món bảo vật, nên cũng có không ít tán tu và thế lực khác nhìn chằm chằm vào hắn. Vạn Thiên Kim liền từ đầu tới cuối kể lại sự tích của Trần Phong tại Tây Đại Lục. Cả đám liền ồ lên kinh ngạc. Họ cũng không nghĩ tới một thiếu niên không có bối cảnh cũng đi trêu chọc những môn phái hàng đầu tại Tây Đại Lục nhưng không ai làm gì được hắn. Hay là để phụ thân phái người qua dọn đường giúp tiểu tử kia? Vạn Kim Thành cố ý dò hỏi, trong lời nói mang theo ý vị sâu xa. Không cần, chỉ là binh tôm tướng cua mà thôi. Nữ nhi tin rằng chỉ trong vòng một năm, các môn phái kia liền biến mất khỏi Tây Đại Lục vì đã đắc tội hắn. Vạn Thiên Kim không suy nghĩ từ chối, nàng tin tưởng tiềm lực của Trần Phong. Tương lai không lâu hắn sẽ quét sạch các thế lực đối địch với hắn. Với tín nhiệm này, Vạn Thiên Kim không do dự, quyết định chung thân đại sự của đời mình, mặc kệ bên hắn có bao nhiêu nữ nhân, thế giới này là chủ nghĩa nam tử, huống chi có phụ thân nàng làm tấm gương, điều này đối với nàng không quan trọng chút nào. Ngươi tin tưởng hắn như vậy? Vạn Kim Thành hứng thú hỏi lại, Vạn Thiên Kim cũng gật đầu dứt khoát, trên mặt đều là nghiêm túc. AZZ thật là sinh ra con gái, một khi đã có nam nhân liền như bát nước đổ đi, không có chút lợi tức nào. Vạn Kim Thành thở dài than vãn, phất phất tay cho nữ nhi lui ra. Rồi tiếp tục ngã ngồi trên ghế nhắm mắt hưởng thụ những đôi bàn tay của các thê tử xoa bóp. Đối với lời nói của nữ nhi hắn rất hài lòng. Con đường cường giả phải do chính mình vượt qua. Hắn cũng quyết định phải đi xem tiểu tế tương lai này bộ dáng ra sao. Chương 102. Thành công. Lại nói, hiện tại trước cửa một căn phòng Phượng Hoàng Cung. Vô số cường giả công kích lên cấm chế của một căn phòng lớn trên lầu 2 Phượng Hoàng Cung. Lúc này cánh cửa hoàng kim đã mở toang, nhưng họ nhìn vào bên trong tàn phát ra hỏa diễm chi lực nồng đậm, nhìn vào bên trong căn phòng là một đoàn sương mù. Các cường giả tới trước liền mạnh mẽ lao vào nhưng bị một lực phản chấn bắn ngược ra sau, hiển nhiên là có cấm chế bảo vệ. Họ cố gắng dùng hồn lực thăm dò thì cứ như một giọt nước mưa tan vào biển cả mênh mông. Những căn phòng dọc hai bên hành lang thì cũng đều bị sức mạnh mở tung, đồ vật có bên trong đều bị đám người thu vào túi. Đi tới cuối hành lang thì thấy căn phòng này mà có cả cấm chế, nên họ nghĩ bên trong đó một bảo bối vô thượng. Đám người trong mắt xuất hiện tia sáng tham lam mãnh liệt, dùng hết sức mạnh toàn thân công kích lên cấm chế. Các vị, bên trong chắc có một bảo vật nghịch thiên, nên mới bày ra cấm chế vững chắc như này, chúng ta cùng nhau dùng toàn lực, đừng che giấu con bài của mình. Một tên hóa thần viên mãn lớn tiếng gào, những người khác cũng không do dự, khí thế bùng nổ, những đòn đánh như phô thiên cái địa đánh tới. Trong khi mọi người đang dùng hết sức bú sữa mẹ để công kích căn phòng mà Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc đi vào, thì lúc này Nhan Như Ngọc đang trong bộ cảnh. Trần Phong đứng trước mặt nàng chỉ vài bước chân, Nhan Như Ngọc hiện tại chỉ còn lại gần như là một khung xương, chỉ còn vài khối huyết nhục trên người. Nhờ ý chí và chấp niệm, đầu lâu nàng vẫn nguyên vẹn, trong đôi mắt bùng phát ý chí mãnh liệt. Cả người nàng đều bị hỏa diễm thiêu đốt, Nhan Như Ngọc gầm thét một tiếng không biết phát ra từ đâu. Nàng dùng hết tất cả ý chi lực của mình, đôi chân bạch cốt sáng lóa rạng một phát, cả người liền lao về phía Trần Phong. Cố lên, nàng gần làm được rồi. Trần Phong vươn một tay ra, hắn cũng kinh hoàng với ý chí của Nhan Như Ngọc, biến thành bộ dáng này mà không lùi bước, vẫn kiên cường hoàn thành những bước cuối cùng. Tâm hồn của hắn có một bộ phận tương liên với Nhan Như Ngọc, nên những gì nàng chịu đựng, hắn cũng bị ảnh hưởng một phần nào. Nhan Như Ngọc lao lên, đưa bàn tay chỉ còn là hài cốt của mình ra. Trần Phong liền đưa tay nắm lấy, kéo cả người Nhan Như Ngọc ôm lại. Lúc này nàng cũng đã nhắm lại đôi mắt, mệt mỏi. Trần Phong biết nàng đã vượt qua khảo nghiệm, liền thoát ly trạng thái tâm hồn tương liên trở về hiện tại. Hắn mở mắt ra nhìn gương mặt Nhan Như Ngọc đẹp tựa thiên tiên gần trong gang tấc. Nàng hiện tại nhắm mắt mê mang, lông mi dài mà cong vút không ngừng giật giật, hiển nhiên là đang trải qua một loại trạng thái nào đó. Trần Phong dò xét cả cơ thể nàng, phát hiện các kinh mạch nàng dần dần mở rộng, máu huyết trong người bắt đầu sinh ra biến hóa, lấy tốc độ kinh khủng vận hành khắp cơ thể nàng. Trong phút chốc, khí tức cả người Nhan Như Ngọc hoàn toàn biến đổi, từ người nàng phát ra một khí thế kinh khủng chấn cho Trần Phong phải lùi ra sau, trong không gian quanh quẩn tiếng phượng minh chói tai. Thành công rồi! Thiên Phượng Thần Nữ cùng Phượng Kim Linh nhìn cảnh tượng này, hai mắt tỏa sáng, nhất là Thiên Phượng Thần Nữ. Nàng cũng đã tìm ra một người truyền thừa y bát của mình. Nhan Như Ngọc được truyền thừa của nàng là những thần thông, bí thuật của Phượng Hoàng tộc, trong đó có không gian pháp tắc. Phượng Hoàng tộc có một loại thần thông đó là hư không xuyên toa, giúp Phượng Hoàng tộc có thể tự do khi chuyển giữa không gian loạn lưu, không bao giờ gặp hư không phong bạo. Cường giả luyện hư kỳ cũng có thể xuyên qua không gian, nhưng nếu không may gặp phải không gian không ổn định, có thể mắc kẹt lại bên trên không gian hư vô. Có thể nói loại thần thông này dừng lại ở đó, nhờ có Trần Phong trợ giúp, làm Nhan Như Ngọc có thêm động lực vượt qua mộng cảnh, thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Cả người Nhan Như Ngọc bùng ra uy áp kinh thiên, tu vi từ hóa thân viên mãn liền phá vỡ bích chướng tiến vào luyện hư kỳ, luyện hư sơ kỳ, luyện hư trung kỳ, luyện hư hậu kỳ. Qua vài phút đồng hồ, khí tức trên người Nhan Như Ngọc ổn định lại luyện hư hậu kỳ đỉnh. Trần Phong xem mà quay hàm muốn rơi xuống đất, mất đi nhân sinh quan, người ta chỉ trong vòng vài phút đột phá vài tiểu cảnh giới. Cũng bất ngờ là trong Phượng Hoàng cung này là một thế giới độc lập, không bị áp chế cảnh giới như bên ngoài, trong này cũng có thể xuất ra toàn lực lượng của mình mà không bị bài xích. Trần Phong lại nhìn qua Trần Mộng Kỳ đang nhắm mắt, vẻ mặt cũng nhăn lại, chắc hắn cũng đang tới thời khắc cuối cùng, thầm nghĩ sau khi Mộng Kỳ thành công tiếp nhận truyền thừa Tử Viêm Kim Ô, liệu thực lực nàng có viễn siêu hắn. Nhan Như Ngọc lơ lửng giữa không, cả người toát ra khí tức cao quý lãnh ngạo, nàng nhẹ nhàng mở đôi mắt yêu mị, có thể thấy trong đôi đồng tử đang bập bùng tử sắc hỏa diễm, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác kinh tâm động phách, kèm theo một nỗi sợ hãi khó nói nên lời. Nàng cả người trần trụi, có thể thấy rõ được vóc người ngạo nhân, từng đường cong hoàn mỹ, hai con thỏ trắng vừa vặn không lớn không nhỏ, bờ eo tinh tế, cặp mông nhô cao và phía trước có thể thấy rõ một thảm cỏ rậm rạp mà mượt mà. Trên người nàng bao phủ tử sắc hỏa diễm, giờ cũng đã yếu bớt, lúc trước Trần Phong dùng lôi đình chân hỏa mới miễn cưỡng tiếp cận mà cùng nàng tâm tư tương thông. Hỏa hỏa cũng ở tại đây, thấy hỏa diễm trên người Nhan Như Ngọc yếu bớt, hỏa hỏa liền lao vào phụ cận há ra cái miệng nhỏ nhắn, hút lấy một ít hỏa diễm hy lực vào người, nhằm gia tăng thực lực của nàng. Nhan Như Ngọc hấp thu tất cả hỏa diễm đang bao phủ quanh người và cơ thể, những tụ trên cánh tay tạo thành một đám lửa nhỏ, nhưng từ đám lửa nhỏ này có thể cảm nhận ra nhiệt độ và sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nàng nắm lại bàn tay trắng như phấn, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, cùng với một loại huyết mạch cao quý đang chảy trong cơ thể, nàng đưa ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo dò xét xung quanh. Khi nhìn thấy Trần Phong, đôi mắt lạnh lẽo cao quý ấy lại biến mất. Thay vào đó là một đôi mị nhãn đang ngật hơi nước, nhu tình không thể che giấu phát ra, khóe miệng câu lên một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, kết hợp lại tất cả thì nàng là một phu vật trời sinh, hại nước hại dân. Thân hình có thể so sánh với vạn thiên kim nhưng dung nhan tuyệt đối cao hơn một bậc, Trần Phong nhìn cũng hoa mắt thần mê, không thể rời khỏi tiểu hồ ly tinh này. Không đợi cho hắn phản ứng, Nhan Như Ngọc liền thi triển thần thông của Phượng Hoàng tộc, biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện bên cạnh Trần Phong, cả thân hình mềm mại trơn bóng ôm cứng lấy hắn, tứ chi cũng bám chặt không buông. Hi, hi, cảm ơn, cảm ơn, nhờ ngươi ta mới có động lực tiếp thu truyền thừa. Bây giờ thực lực ta đã cao hơn ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản tiểu thư. Nhan Như Ngọc hưng phấn gieo hò, tuyên bố chủ quyền. Được rồi ngươi thắng, nhanh mặc y phục lại, đừng cố ý câu dẫn ta, ta là một chính nhân quân tử. Trần Phong vỗ vỗ cặp mông nàng, chính khi lẫm nhiên nói. Tuy là nói vậy nhưng từ hạ thân hắn lại bốc lên một luồng dục hỏa. Làm sao phải mặc y phục, hôm nay bản tiểu thư phải cưỡng hiếp ngươi, thứ gì Nhan Như Ngọc này muốn, thì có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Nhan Như Ngọc phát ra tiếng cười tao mị tận xương, cắn lỗ tai hắn cường thế uy hiếp, mặc kệ những người xung quanh. Ngươi xem, bên cạnh có người đang nhìn, còn không mau mặc y phục. Vả lại ai cưỡng hiếp ai cũng chưa chắc. Trần Phong dùng lực vỗ một tát vào cặp mông trắng muốt mà đàn hồi kia, phát ra một tiếng phát thanh thúy, lưu lại dấu năm ngón tay trên mông ngọc. Nhan Như Ngọc bị đau đớn kích thích, mới định thần lại chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Quả thật phía dưới đất có hai mỹ nhân đang nhìn chăm chú vào họ, dù chỉ là một đạo thần hồn. Nhưng phương diện này nữ nhân không tránh khỏi cảm giác nóng mặt. Nàng lúng túng buông bỏ Trần Phong ra, tìm kiếm trong giới chỉ một bộ y phục màu hồng khoác lên người, hận không thể lao xuống đất mà độn thổ, quá mất mặt. Chưa kịp có hành động gì, Trần Mộng Kỳ trong cơ thể cũng tỏa ra khí thức nóng rực, tu vi cũng dần dần kéo lên hóa thần trung kỳ. Không cần trải qua hồng trần kiếp, vì đã nhận trọn vẹn truyền thừa, áo nghĩa chân ý, pháp tắc đại đạo các loại, chỉ cần tăng trưởng tu vi là có thể lĩnh hội ra. Trần Mộng Kỳ cũng đã đều trải qua thống khổ dày vò tiếp nhận truyền thừa, vì quyết tâm muốn mạnh lên, và nàng cũng đã thành công. Nàng cũng một dạng như Nhan Như Ngọc, nhào tới kích động ôm lấy nam nhân của mình. Chúc mừng các ngươi, cũng đã tới lúc chúng ta ly khai khỏi đây. Hy vọng sau này chúng ta có thể chân chính gặp mặt, còn nữa tòa Phượng Hoàng cung này tặng cho ngươi, xem như là lễ gặp mặt đi. Đúng rồi, còn nữa đại xuất ca này, cố gắng lên, không chừng sau này tỉ muội chúng ta cũng sẽ hợp sức hầu hạ ngươi nha. Thiên Phượng thần nữ cùng Phượng Kim Linh cùng nhau nói. Rồi trong nháy mắt hóa thành ánh sáng tiêu tán. Trước khi đi Thiên Phượng thần nữ cũng truyền vào đầu Trần Phong cách khống chế Phượng Hoàng cung. Trần Phong nhắm mắt cảm nhận, hồn lực tản ra, từng ngõ ngách trong Phượng Hoàng cung đều bị hắn nhìn rõ ràng, các căn phòng đều bị mở tung. Có phòng là bên trong là dược điền, đan dược, bảo bối đều bị vơ vét sạch sẽ. Kinh ngạc hơn là hiện tại chỉ cách hắn vài chục bước, có một đám cường giả không ngừng ngưng tụ tuyệt học, oanh kích lên cấm chế hỏng phá vỡ nó, nhân số không quá trăm người. Chắc là do lúc tranh đoạt bị chém giết, hiện tại còn lại tất cả là tinh anh. Trần Phong nở ra một nụ cười ác độc, cũng đã đến lúc đi thu lại lợi tức. Hôm nay những người này phải nằm lại tại đây, dù cho thực lực thông thiên cũng không tránh khỏi bị diệt sát. Chương 103, toàn diệt. Trần Phong từ từ triệt tiêu kết giới trong căn phòng, đến khi nhìn rõ trạng thái bên ngoài, và ngược lại đám người bên ngoài cũng đều ngừng công kích, kinh ngạc nhìn chân chân vào trong phòng. Trần Phong thẳng tắp sống lưng, bên cạnh là Trần Mộng Kỳ và Nhan Như Ngọc. Trên vai là tiểu hỏa hỏa khả ái dễ thương. Trần Phong nhìn gần trăm người cách đó vài bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường. Hồn lực tỏa ra xem xét khắp Phượng Hoàng cung, thì cũng thấy có vài đệ tử Cự Kiếm môn, Cực Lạc môn, Vi Thủy Các, các loại thế lực không đối địch với Trần Phong đi vào. Một số chết, một số cũng bị trọng thương trốn tránh, không cách nào đi ra khỏi cung điện này. Trong phút chốc Trần Phong hơi cau mày, sát ý tập trung vào đám người trước mắt này. Các ngươi, hôm nay phải chết. Trần Phong tiếng nói lạnh lùng từ trong cổ họng phát ra. Mặc dù sống chết của đám người này không liên quan tới Trần Phong, chỉ cần người bên cạnh hắn chu toàn là được. Nhưng dù gì đấy cũng là người của phe mình, không thể tùy ý cho địch nhân trà đạp được, chả khác nào trà đạp lên hắn. Ha, ha ha, chúng ta cứ tưởng là ai. Thì ra là một tên mặt trăng nhỏ cùng hai đại mỹ nhân, tiểu tử mau giao bảo vật bên trong này ra, chúng ta sẽ cho ngươi toàn thây. Tất cả mọi người đều kinh diễm nhìn không chớp mắt vào Nhan Như Ngọc, mỹ mạo như thiên tiên, trên thân phát ra khí tức cường đại, cao quý. Thánh khiết làm bọn họ say mê đến nỗi không rời mắt. Một tên cười lên điên cuồng nhìn đám người nói. Tại đây tụ tập toàn tinh anh, mà Trần Phong dù có thi triển ra lại song sắc hỏa liên cũng phải tốn vài cái hô hấp ngưng tụ. Lúc trước cho Trần Phong ngưng tụ ra song sắc hỏa liên đã làm họ sợ hãi. Lần này không thể nào dẫm lên vết xe đổ đó được, hoàn toàn không sợ Trần Phong. Huống hồ lúc này Trần Phong ở trong này, dĩ nhiên tất cả bảo vật đều trong tay hắn. Nhan tiên tử, sao ngươi lại? Nhạc Tử Phong cùng một đám khác nhìn Nhan Như Ngọc nép sát người Trần Phong, mà cũng đã thay một bộ y phục khác. Điều này làm lòng của họ gần như tan vỡ. Nữ thần của họ lúc trước đi theo Trần Phong, họ cũng nín một bụng căm giận. Nhưng lúc này bắt gặp nữ thần trong lòng lại như một tiểu nữ nhân nép bên cạnh Trần Phong, mà lại ở trong một căn phòng bày trí cấm chế, còn đổi một thân trang phục khác, thì có đần cũng biết xảy ra chuyện gì, mà lại bên cạnh cũng có một mỹ nhân không thua kém gì bao nhiêu, dĩ nhiên là song túc song phi rồi. Hừ, tiện nhân, sớm biết ngươi như vậy, lúc trước lão tử đã dùng sức mạnh, không ngờ lại tiện nghi tiểu xúc sinh này. Nhạc Tử Phong tức giận mắng, hai mắt đỏ bừng nhìn về đôi cẩu nam nữ đang tay trong tay. Nhạc Tử Phong, ngươi muốn chết sao? Nhan Như Ngọc mắt phượng phóng ra hỏa diễm, một cơn giận bốc lên như muốn thiêu đốt vạn vật. Lần đầu tiên nàng bị sỉ nhục như vậy, sau khi nàng thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch thì tâm tính cũng thay đổi không ít, trở nên lạnh lùng mà cao ngạo. Với trình độ của đám người này, hiện tại Nhan Như Ngọc cũng không thèm để vào trong mắt. Thân phận hiện tại nàng cao quý bậc nào, làm sao phải ngó tới bọn sâu kiến đáng thương, nhưng Nhạc Tử Phong dám xúc phạm uy nghiêm của nàng, điều này đồng nghĩa cái mạng của hắn cũng chấm dứt, hắn phải trả giá thật lớn về lời nói của mình. Nguyên lực trong người nàng ầm cuộn trào, phía sau lưng xuất hiện một đôi hỏa phượng vũ rực, khí tức nóng rực tràn ngập cả cung điện ép thẳng tới đám người, làm bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng, cố gắng hít thở từng ngụm không khí. Cứ để tên này cho ta, nàng hỗ trợ Mộng Kỳ lo những tên còn lại. Trần Phong ngăn cản Nhan Như Ngọc đang định lao lên chém chết Nhạc Tử Phong phân phó, Nhan Như Ngọc thu lại khí thế, nhu thuận gật đầu. Trần Phong cũng từ trong Cửu Tôn Tháp thả ra Hắc Ám Tà Long, nhờ có tinh linh nữ vương chữa trị mà hắn cũng đã hồi phục đến đỉnh phong, mà thực lực hình như lại có tăng tiến chút ít. Trần Phong thả Tà Long ra là muốn cho hắn ra trợ giúp, thu lại đồ trên người của đám cường giả này, việc này đương nhiên hắn am hiểu nhất. Trong Phượng Hoàng Cung mọi thứ đều là của Trần Phong, nên hắn không muốn bất cứ một con cá nào lọt ra khỏi nơi này, phải nhanh chóng xử lý rồi đi nơi khác. Ha ha ha, bản hoàng đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hắc Ám Tà Long trong bộ dáng tiện đạo sĩ kỳ trước, vừa ra liền cười quái dị vài tiếng, liếc xem một vòng thấy có vài trăm đạo ánh mắt chăm chăm nhìn mình, mang theo sắc mặt khó coi từ uy áp lúc trước của Nhan Như Ngọc. Tà Long thấy sắc mặt bọn họ khó coi, tưởng bọn họ đang sợ hãi hắn, liền đắc ý, khóe miệng dương lên một độ cong hèn mọn, cười khắc khắc nói. Làm sao? Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn làm vật cưỡi cho bản hoàng? Yên tâm, bản hoàng là Tà Long vĩ đại. Các ngươi chỉ cần dập đầu vài cái, lè lưỡi liếm ngón chân cho ta, gọi vài tiếng chủ nhân, bản hoàng miễn cưỡng thu tất cả các ngươi làm thú cưỡi. Là ngươi, tiện đạo sĩ đáng chết, trả mạng lại cho huynh đệ ta. Cả một đám bị khí thế của Nhan Như Ngọc chấn nhiếp khí huyết cuồn cuộn. Nghe lời nói bị ổi, đê tiện của Tà Long liền tức giận phun ra một ngụm máu, hai mắt trợn tròn, điên cuồng giống giận, nhưng không ai dám lên động thủ. Trần Phong cùng hai nữ nhân lấy tay che mặt quay sang chỗ khác, biểu hiện không quen biết tên Tà Long này. Hắc Ám Tà Long chỉ có vài câu nói ý nghĩa giống nhau, nhưng càng ngày càng làm người ta tức chết. Hèn mọn Long, người cùng các nàng đi đoạt giới chỉ của bọn chúng, giết chết càng tốt, thoải mái mà làm. Trần Phong nghiêm túc nhìn Hắc Ám Tà Long, hắn cũng muốn mau giải quyết nơi này, còn đi chỗ khác tìm một ít kỳ hoa dị thảo nữa chứ. Từng chuyện gì to tá, yên tâm, chỉ cần bản hoàng động thủ thì nội y bọn hắn cũng chẳng còn. Nhưng thù lao thì hắc hắc, ngươi cũng biết ta còn phải có tài nguyên bồi dưỡng đồ đệ à. Hắc Ám Tà Long xoa xoa tay, cười hèn mọn đòi thù lao, với tính cánh của hắn chắn chắn sẽ nuốt hết ít nhất năm thành. Nhưng giờ có Tiểu Bạch làm đồ đệ thì phải suy nghĩ lại một tí. Lỡ đâu Trần Phong tức giận không cho hắn gặp Tiểu Bạch nữa thì công sức bỏ ra mấy ngày dạy dỗ đổ sông đổ biển. Cứ phóng ngựa đi làm, nói nhiều làm gì. Trần Phong không kiên nhẫn, đồ vật của đám thiên tài này ít gì cũng có khá nhiều linh thạch, cùng linh thảo trong Phượng Hoàng Cung. Hắn cũng không nhất thiết phải lấy toàn bộ, chia sẻ một ít cho con tiện long này để hắn dạy dỗ thần thông long kỹ cho Tiểu Bạch, cũng như thuê một cái gia sư cho hài từ nhà mình đi. Chỉ riêng tòa Phượng Hoàng Cung này từng khối hoàng kim là báu vật rồi, lấy một khối đem bán đấu giá cũng là giá trên trời. Trần Phong cũng không để ý chút ít đó vào trong mắt. Tà Long hiểu ý nhếch môi, cùng hai nữ và Hỏa Hỏa liếc nhau đồng loại xông lên. Hai nàng sau khi nhận truyền thư, một người là luyện hư hậu kỳ, một người là hóa thần trung kỳ, lại có Hỏa Hỏa hỗ trợ thì là đồ sát nghiêng về một bên. Tà Long chỉ thừa cơ hội thu lấy đồ vật vào trong túi mà thôi, việc nhẹ lương cao. Khi người quá đáng, các ngươi tưởng với mấy người là có thể chống lại gần trăm người bọn ta sao? Buồn cười. Một vài tên hồi phục tinh thần, nhao nhao lấy ra pháp bảo, thi triển vô số vũ kỹ, nguyên lực cuộn trào, đón đỡ thế công của phe Trần Phong. Trong chốc lát, ngoài hành lang rộng lớn bắt đầu diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Lần trước ta chưa đủ thực lực để ngươi chạy thoát, lần này ngươi xác định phải nằm lại chỗ này thôi. Trần Phong nhẹ mỉm cười nhìn Nhạc Tử Phong, lấy ra vô cực phá thiên long kiếm gác lên vai. Nhạc Tử Phong hồi phục tinh thần lại từ trong hoảng sợ khi nãy Nhan Như Ngọc tập trung vào, bất giác mồ hôi ướt đẫm lưng áo, không hề nghe Trần Phong nói gì. Nhìn ra sau là những đòn công kích tung bay, từng tiếng hét thảm vang lên. Không thể nào, không thể. Nhạc Tử Phong nhìn một màn đơn phương đồ sát, những cường giả được cho là thiên tài, tu vi hóa thần viên mãn cũng không ít và không chịu nổi một kích. Khiếp sợ hơn là từ người Nhan Như Ngọc lại có uy áp không thua kém gì tông chủ Huyền Minh Tông. Trước giờ hắn cũng vẫn theo đuổi Nhan Như Ngọc, nhưng không được nàng đáp lại. Hiện giờ thực lực cùng vẻ ngoài của nàng đã đi đến một độ cao hắn không thể nào tưởng tượng. Hắn cứ như ngây dại nhìn vào chiến trường lẩm bẩm một mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Trần Phong. Bên kia khi tức hỏa diễm nóng rực bay đầy trời, hỏa hỏa triệu hồi ra gần trăm hỏa nhân hóa thần kỳ, Nhan Như Ngọc ngưng tụ ra một thanh nhuyễn kiếm hỏa diễm, sau lưng hỏa phượng vũ rực chấn động, thoát cái thi triển không gian xuyên toa, xuất hiện bên cạnh một người, nhuyễn kiếm chém ngang, là một cái đầu mang theo vẻ mờ mịt bay lên cao. Mộng Kỳ cũng không chịu thua kém, Viêm Hoàng Thương Khung Quyết vận chuyển hấp thu lượng lớn hỏa hệ lực lượng xung quanh, trong tay là Thánh Linh Phượng Vũ kiếm, một ngọn lửa màu tím bao phủ bên trên. Đó là Tử Viêm Chân Hỏa hình thức ban đầu, thanh kiếm vung lên, một đường kiếm quang tử sắc bay ra, lập tức hai tên cường giả hóa thần hậu kỳ liền mất mạng. Tử Viêm Chân Hỏa lập tức bám vào thân thể bọn họ, nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ sinh cơ. Dù Trần Mộng Kỳ chỉ là hóa thần trung kỳ, nhưng nhận truyền thừa của Tử Viêm Kim Ô, sau này nếu thức tỉnh thêm huyết mạch có thể có được Tử Cực Thái Dương Chân Hỏa, nên đối với những cái gọi là thiên tài này, hiện tại trong mắt Mộng Kỳ quá yếu đuối, chỉ cần bị chém trúng là hồn về cực lạc, ngay cả Nguyên Anh cũng bị thiêu đốt. A, Nhạc sư huynh, cứu, cứu, các người, đám tiện nhân này, chúng ta thành quỷ cũng không thua cho các người. Những tiếng thảm thiết cùng cầu cứu vang lên, chưa tới vài phút, trăm tên cường giả hóa thần hậu kỳ tới hóa thần viên mãn đều nằm xuống, toàn bộ chữ vật giới chỉ, túi không gian, pháp bảo thần binh gì đều rơi vào túi hắc ám tà long. Nhan Như Ngọc tiêu diệt hơn 2/3 số cường giả, từng lưỡi kiếm của nàng đi qua là một mạng ngã xuống, giống như là giết gà, mần thịt chó cùng một dạng, không khác chút nào. Xong rồi. Nhạc Tử Phong nhìn toàn bộ người vài phút trước còn đứng tại đây trong nháy mắt sinh cơ vụt tắt, toàn bộ đệ tử Huyền Minh Tông hắn dẫn vào cũng đã, vẫn lạc, trừ hai huynh đệ Huyền Vô Nhai và Huyền Vô Khuyết không tham gia thoát được một kiếp. Hai nữ cùng Hỏa Hỏa và Hắc Ám Tà Long cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về bên cạnh Trần Phong, nhìn vào Nhạc Tử Phong cách đó không xa như nhìn một người chết. Cả một khu hành lang trước cửa căn phòng, xác người nằm ngổn ngang đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Trần Mộng Kỳ thì sắc mặt xanh trắng, cố gắng kiểm xuống sự kinh dị. Trong trận chiến nàng chỉ chém qua chừng 5 người, nhưng quyết tâm trợ giúp Trần Phong làm nàng cầm cự, học cách làm quen với máu tanh. Trần Phong thấy thế liền thu luôn hai nữ vào Cửu Tôn Tháp, chỉ còn lại Hắc Ám Tà Long và Hỏa Hỏa. Trần Phong liếc mắt lạnh nhạt nhìn Nhạc Tử Phong đứng gần đó bình tĩnh nói. Đừng kinh ngạc, đây chỉ là lễ vật đầu tiên, bây giờ tới lượt ngươi rồi. Trần Phong cầm lấy vô cực phá thiên kiếm kéo dài trên mặt đất tạo thành những tia lửa, bước hướng Nhạc Tử Phong bộ mắt đang vặn vẹo. Trần Phong cũng không muốn cho ai giúp đỡ vì đây là ân oán của hắn. Hắn chưa từng trêu chọc Nhạc Tử Phong nhưng lần đầu gặp mặt đã ám hại hắn. Điều này làm Trần Phong phẫn nộ cực kỳ. Một khắc đó, trong lòng Trần Phong đã gieo xuống một câu thệ. Đó là chảm chết tên Nhạc Tử Phong này dưới kiếm, cũng đã đến lúc chấm dứt ân oán rồi. Rắc rắc. Nhạc Tử Phong hồi phục lại tâm cảnh từ trong hoảng sợ. Nắm tay lại tạo nên những tiếng kêu răng rắc, rồi nguyên lực màu bạc tựa lôi quang bùng phát bao bọc quanh người hắn, tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo dị thường. Tiểu tử, lần này ta sẽ cho ngươi hiểu khoảng cách thật sự giữa chúng ta. Nhạc Tử Phong ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong, hắn nhìn xem Trần Phong đây là muốn đơn đả độc đấu, không cho người khác xen vào. Làm trong lòng âm thầm thở ra, cười hung hăng, nói, khí thế ầm ầm mà ra chỉ một bước nữa là có thể tấn thăng luyện hư kỳ. Vẻ mặt Trần Phong bình tĩnh, chỉ là cười lạnh khinh thường, quanh thân tử quang cuồn cuộn, từng cái đế văn phát sáng, sau lưng cũng là hư ảnh đế hoàng hiện ra với 7 khoảng ngọc châu xoay tròn. Trần Phong dĩ nhiên muốn dùng lực lượng mạnh nhất, Tử Lôi Toái Thể, 2500 đế văn, nhị trọng chiến thân cả người cũng phát sinh biến hóa, mái tóc cũng dần dần mọc dài ra, rồi hóa thành một màu hoàng kim, cùng đôi đồng tử chói mắt. Nhưng hắn cũng chưa dùng tới thương long lực, hắn hiện tại là hóa thần hậu kỳ, dù được chiến đấu vượt cấp nhưng đối với dạng thiên tài này, cũng không chừng có vô số lá bài. Lúc trước chỉ riêng Huyền Vô Khuyết tung ra đòn sát thủ cũng làm Trần Phong cảm thấy khó chơi, phải dùng đến 5 phần lực lượng, tay hắn nắm chặt chuôi kiếm phát ra từng tiếng ong ong rung động. Cảm nhận luồng năng lượng dồi dào trong cơ thể, ánh mắt Trần Phong càng trở nên sắc lạnh. Vũ kỹ luyện thể này nhìn có vẻ không tệ, nhưng không biết chịu được mấy quyền của ta. Nhạc Tử Phong nhìn quanh thân Trần Phong tràn ra tử sắc lôi quang, ngược lại không sợ, tự tin cười khẩy, bởi vì hắn cũng là một tu giả tam hệ đồng tu, lôi, hỏa, kim, mà còn là một người tu luyện hồn lực, làm hắn không hề e ngại Trần Phong. Đã ngươi muốn chết, thì đừng trách, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Tử Phong này không phải loại run rế như ngươi có thể so sánh. Chào các đạo hữu, tác đã sắp khỏi bệnh và trở lại. Từ nay sẽ tiếp tục ra chương, thứ 2 đến 7 mỗi ngày 1C. Chủ nhật 3C nếu có hứng thì đăng 4C phút mỗi giây nếu tác mệt thì không ra chương. Nhưng sau có cũng sẽ có bù đắp. Chương 104, Chiến Nhạc Tử Phong. Trong mắt Nhạc Tử Phong lóe sáng, một luồng hồn lực mạnh mẽ tuôn trào, vô hình nhắm vào thức hải Trần Phong công kích. Nhạc Tử Phong vẻ mặt hung tợn cắn răng, khi đi được nửa đường, một màng sáng trắng bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm bạch sắc, có thể thấy trình độ công kích hồn lực của Nhạc Tử Phong cũng đã ngưng thành thực chất. Linh hồn công kích. Trần Phong thầm cười lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng của đối phương hiển nhiên là vận dụng linh hồn công kích với mình, nếu như đối phương dùng vô hình công kích, thì hắn cũng khó mà dò xét đón đỡ. Ngược lại linh hồn của Nhạc Tử Phong đã mạnh mẽ đến như vậy, có thể ngưng thành thực thể, uy lực tăng nhiều, nhưng vì vậy mà Trần Phong cũng dễ dàng né tránh. Thương mệnh tiêu hồn. Trần Phong khinh bỉ, hắn cũng đồng dạng lực lượng ngũ hành cảnh linh hồn lực vừa ra, đánh ra hồn kỹ thương mệnh tiêu hồn, trong nháy mắt chạm vào thanh trường kiếm bạch sắc của Nhạc Tử Phong. Hai đòn công kích va chạm trong không gian, sinh ra từng luồng gợn sóng vô hình. Cả hai đều lùi lại sau vài bước, hiển nhiên cân sức ngang tài không ai chiếm được tiện nghi. Hồn lực của ngươi cũng đạt ngũ hành cảnh. Nhạc Tử Phong ổn định thân hình, không khỏi khiếp sợ kinh hô, trong lòng là sóng biển dâng trào. Nói đùa cái gì, hắn tu luyện linh hồn lực từ khi mới sinh ra, hồn lực hiện tại cũng miễn cũng gần bằng với cảnh giới võ đạo của hắn, nhưng Trần Phong tu luyện bao nhiêu lâu mà cấp bậc hồn lực đã cao hơn hắn một tí. Điều này làm Nhạc Tử Phong càng sinh ra sát ý, đố kỵ và ghen ghét xông thẳng lên đầu, người với người tại sao chênh lệch như vậy, có gì bất ngờ sao? Trần Phong nhìn hắn, không quan tâm hỏi lại, làm Nhạc Tử Phong kém tí tức điên. Chả có gì bất ngờ, đã vậy ta sẽ dùng vũ lực để chém ngươi. Nhạc Tử Phong cao giọng nói, che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, bắt đầu thôi động lực lượng. Đúng lúc ấy, lời nói Nhạc Tử Phong vừa dứt, trong không gian nổi lên tiếng sấm rền, trên đỉnh đầu Nhạc Tử Phong xuất hiện một lôi hải, bên trong một đạo lôi quang như xé tan bầu trời xuất hiện, cực nhanh phóng tới Trần Phong. Xoẹt, vù, Trần Phong bước chân vừa ra, khinh vân tế nguyệt thi triển, toàn thân hắn để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể đã nhanh chóng lùi về sau. Bùm, Trần Phong vừa lui thì lôi quang đã đến nơi, kình phong mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh tan đạo tàn ảnh kia. Hừ, trốn cũng nhanh nhỉ, nhưng ngươi có thoát nổi không? Nhạc Tử Phong đánh hụt một đòn, khóe miệng nhếch lên, hai ngón tay cong lại rồi điểm về hướng Trần Phong vừa rút lui, một tia chớp nhanh như thiểm điện phóng tới. Lôi quang liệt không ba. Một chùm sáng nguyên lực màu bạc bắn ra từ đầu ngón tay Nhạc Tử Phong, rạch tan không khí, đuổi theo Trần Phong và nhằm thẳng cổ họng hắn mà lao tới. Hừ, nhị kiếm diệt sinh linh. Trần Phong khinh thường, đối với đòn tấn công của Nhạc Tử Phong quả thật Trần Phong cũng không muốn làm ra né tránh, uy lực này còn quá kém với thiên kiếp của hắn. Nhạc Tử Phong còn tưởng Trần Phong né tránh là vì sợ hãi, nên tiếp tục đánh ra lôi đình công kích vào Trần Phong. Trần Phong cũng không tiếp tục né tránh, vô cực phá thiên kiếm vung lên, một đạo kiếm quang màu lam nhanh như chớp giật đụng vào đòn công kích của Nhạc Tử Phong. Bùm! Âm thanh trầm đục vang lên trong không trung, làn sóng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, sau khi va chạm thì cả hai đều hoàn toàn tiêu biến mất dạng. Trần Phong cầm kiếm đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, hơi nhếch khóe môi lên, bình tĩnh nhìn Nhạc Tử Phong, khuôn mặt là ý cười nồng đậm. Nhạc Tử Phong sắc mặt cũng khó coi, không ngờ Trần Phong lại có thể đỡ được đòn công kích của hắn, nhưng Nhạc Tử Phong rất nhanh lấy lại tự tin, cao ngạo nói: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào, xem ra nếu ta không xử lý ngươi, ngươi không biết cái gì là trời cao đất rộng. Nhiều lần không làm gì được ngươi, nhưng hiện tại ngươi không còn may mắn như vậy nữa, xem ra trên người ngươi bảo bối không ít, bất quá là lãng phí của trời, chỉ có trong tay cường giả, bảo bối mới không bị mất giá trị và sẽ tỏa sáng ra quang huy của nó." Nhạc Tử Phong nhìn vô cực phá thiên kiếm của Trần Phong thì hai mắt cũng sáng rỡ, nhớ lại lúc trước hai nữ nhân cũng tự nhiên tiêu thất. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây trong lòng Nhạc Tử Phong nảy sinh tham lam mãnh liệt. Hắn khí định thần nhàn, khoanh tay mà đứng hoàn toàn không để Trần Phong vào trong mắt. Hắn chỉ kém một tí đột phá luyện hư kỳ. Hắn xem thực lực Trần Phong còn kém xa hắn. Bên cạnh thì tên đạo sĩ kia cũng không có uy hiếp gì, đưa tay liền có thể đè chết. Đòn công kích thăm dò vừa rồi chỉ là sử dụng 3 phần lực lượng của hắn mà thôi. Nhưng Nhạc Tử Phong phải cẩn thận, lỡ đâu Nhan Như Ngọc xuất hiện thì hắn cũng phải nguy kịch. Ngươi đang đánh giám à? Mở miệng một cái là vừa thối lại vừa vang, chẳng trách trăm năm mới lên được một thân tu vi như này, quả thật là đều tu luyện trên thân chó, luyện được một bộ da mặt dày không biết xấu hổ. Trần Phong trừng mắt, chỉ vào mũi Nhạc Tử Phong chửi, không ngờ tên này cũng mặt dày vô sỉ như vậy, chỉ khi đồ trong tay hắn mới có giá trị, còn trong tay kẻ khác chỉ là lãng phí. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời khắc này, Nhạc Tử Phong sắc mặt liền biến thành màu gan heo, nguyên lực cuồng bạo tuôn trào, rồi lại nghe hắc ám tà long bồi thêm. Trần tiểu tử, không cần ngươi nói, ngươi nhìn xem da mặt của hắn cũng là đủ dày, nếu như lấy xuống, phòng trường có thể làm tấm khiên, đau thương bất nhập, thủy hóa bất xâm à. Hắc ám tà long cười khà khà nói, hừm, muốn chết, các ngươi đem sinh mạng của mình giờ phút này kết thúc đi. Nhạc Tử Phong nghe hai người tự biên tự diễn vũ nhục hắn, tức giận hét lên một câu, sải bước chân ra, trực tiếp tiếp cận Trần Phong. Một trường phong lôi đỉnh lấp lóe nhắm vào đầu Trần Phong vỗ xuống. Lôi Minh Trường. Một trường kích vừa ra, lôi đỉnh lấp lóe, Trần Phong thần sắc ung dung. Khi đã thi triển đế văn cùng nhị trọng chiến thân, thực lực của hắn hiện tại cũng nhảy lên tới luyện hư trung kỳ, đối với công kích lôi hệ thì có toái thể hấp thu. Oanh! Trần Phong không né không tránh, bị một trường bao phủ lôi điện của Nhạc Tử Phong đánh lên đỉnh đầu, nhưng điều bất ngờ một trường của Nhạc Tử Phong đập vào người Trần Phong thì như đá chìm biển rộng. Cái quỷ gì? Nhạc Tử Phong giật mình, thu tay lại vội vàng lùi ra sau. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Trần Phong vung lên thanh kiếm, chém thẳng lên cánh tay Nhạc Tử Phong vừa định thu về. Tam kiếm chạm thương khung. Trần Phong rót lực lượng vào vô cực phá thiên kiếm, một kiếm chạm vào cánh tay Nhạc Tử Phong. A tay ta. Đạo kiếm quang màu hoàng kim chạm vào cánh tay Nhạc Tử Phong khiến hắn gào lên thảm thiết. Một vòi máu tươi bắn thẳng lên trời, cánh tay phải của hắn liền rời khỏi thân thể mà rơi xuống đất. Vài ngón tay vẫn còn giật giật cực kỳ dọa người. Ngươi là ngươi ép ta. Cơn đau tê tâm liệt phế từ cán tay truyền tới, Nhạc Tử Phong cũng gần như mất đi lý trí. Điên cuồng rít gào, há mồm phun ra một ngụm máu, nhanh chóng kết ấn pháp quyết, đồng thời nuốt vào một viên đan dược. Cả người Nhạc Tử Phong khí tức từ từ kép lên, chỉ trong chốc lát khí tức đã vượt qua hóa thần kỳ. Hắn một tay trái ôm cánh tay bị cụt, điên cuồng cười nhìn Trần Phong nói. Tiểu tử, người rất may mắn có thể bức ta sử dụng ra cuồng bạo đan, người chết cũng có vinh hạnh. Nhạc Tử Phong sử dụng cuồng bạo đan, một loại đan dược có thể kích phát chiến lực võ giả tăng gấp mấy lần, nhưng tác dụng chỉ có nửa tiếng, nhưng cái giá toàn thân lực lượng suy yếu chỉ còn một thành trong vòng 3 ngày. Không ai nói cái miệng của ngươi rất khoác lác sao, ngày hôm nay ta muốn đánh nát cái miệng của ngươi. Trần Phong cũng không thích hắn khua môi múa mép, liền không chút nghĩ ngợi một bàn tay vung ra hướng tới mắt Nhạc Tử Phong. Oanh! Trần Phong một tát đi qua, Nhạc Tử Phong vừa kịp phản ứng đưa tay trái lên đón đỡ, hai bàn tay va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang thanh thúy, song khí trùng điệp, điên cuồng khách tán. Nhạc Tử Phong không nghĩ tới là hắn chưa chuẩn bị, trừ luyện hóa xong cuồng bạo đan, Trần Phong liền một tát đi qua, hắn cảm nhận một tát đó của Trần Phong có sức mạnh kinh người, bàn tay hắn tiếp xúc vào cảm giác như là va chạm vào tấm thép. Cả người Nhạc Tử Phong bị một tát va chạm, không tự chủ được bay ngược ra khỏi gian phòng, đụng lên vách tường bên ngoài hành lang Phượng Hoàng Cung, cánh tay trái cũng mất đi sức lực mà mềm vặc xuống. Trần Phong từ bên trong bước ra, phủi phủi cánh tay cũng hơi tê tê của mình, khinh thường nhìn Nhạc Tử Phong một tay bị phế một tay bị chém đứt, đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào vách tường khuôn mặt đau đớn. Nói thật, ta cũng quá xem trọng ngươi, ngươi còn yếu hơn cả tên Huyền Vô Khuyết kia. Trần Phong đây là nói thật, Nhạc Tử Phong này ngoại trừ là một hồn tu khá cường đại, thì thực lực tổng thể lẫn thủ đoạn liền thua kém Huyền Vô Khuyết. Đối với Nhạc Tử Phong thì Trần Phong cũng không sinh ra nổi chiến ý mà dây dưa. Muốn chết! Nhạc Tử Phong giống giận, nhưng hai tay đã phế căn bản chỉ dùng miệng để giảm bớt tuyệt vọng trong nội tâm. Ba, ba, ba. Nhạc Tử Phong vừa gào lên, Trần Phong liền xuất hiện bên cạnh hắn, một bàn tay thân mật dán lên trên mặt hắn, phát ra vài âm thanh êm tai mà vang giòn. Nhạc Tử Phong liên tục ăn tát, trong miệng không ngừng ói máu kèm theo vài cái răng, chỉ trong chốc lát hai bên má liền sưng lên, nhìn không ra hình dạng. Khốn nạn, Trần Phong ta muốn ngươi chết. Nhạc Tử Phong cảm nhận khuôn mặt nóng bừng, điên cuồng gào thét. Từ xưa giờ hắn được coi là thiên tài của Tây Đại Lục trong vòng 100 năm nay, khi nào chịu qua khuất nhục loại này. Ngớ ngẩn chỉ cho đám thiên tài các ngươi đánh người, lại không cho ta đánh lại. Đây là cái đạo lý gì à? Trần Phong vừa nói vừa tát xuống, cười lên hả hả, cảm nhận càng đánh càng sướng. Hôm nay dù có chết, ta phải kéo theo ngươi cùng. Nhạc Tử Phong thét lên, y phục trên người nổ tung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một mảnh vải. Nhưng nhanh chóng trên người hắn liền mọc ra những lớp vảy đen nhánh, từ ngực rồi lan ra cả toàn thân. Trong nháy mắt cũng bao trùm khuôn mặt hắn, theo từng lớp vảy đen nhánh bao bọc thân thể hắn, khí tức trên người hắn cũng càng cường đại. Chấn cho Trần Phong liền lùi lại ra sau vài bước, tay phải cũng mọc dài ra rồi trở nên cực kỳ tráng kiện, trên lưng cũng mọc ra những khai xương bén nhọn dọa người. Chương 105, Phong Vân kích khởi. Hằng Nhi đây là gì? Trong chốc lát Trần Phong thấy Nhạc Tử Phong đã biến thành một quái vật toàn thân đen kịt, cơ bắp cuồn cuộn, phía sau là một cái đuôi to đầy uy lực. Trên đầu lại có một chiếc rừng đôi mắt đỏ ngòm hận thù nhìn về phía Trần Phong. Là trạng thái thu hóa, theo hệ thống phân tích, thì đây là hình dạng của Hắc Lân Cự Ngạc. Xem ra hắn đã luyện hóa được tinh hoa huyết mạch của con Hắc Lân Cự Ngạc này, đẳng cấp dường như không thấp, ít nhất là cửu cấp yêu thú. Hằng Nhi quét một lượt trên người Nhạc Tử Phong cho ra kết luận, thu hóa là một loại hấp thu luyện hóa huyết mạch của một loại yêu thú để giúp cường đại bản thân. Cũng như Trần Phong hắn luyện hóa thương long tinh huyết, nhưng số lượng khá ít nên hắn mới có thể dễ dàng luyện hóa. Rồi sau này từ từ thực lực Trần Phong tăng cao, thường long huyết mạch thức tỉnh, đến lúc đó hắn cũng có thể hóa long, người ta gọi đó là thú hóa. Còn về Nhạc Tử Phong, Chắc hắn luyện hóa toàn bộ bản mệnh tinh huyết của Hắc Lân Cự Ngạc, là một con yêu thú cửu cấp, nên cũng đã hóa thành hình dáng nửa người nửa thú như hiện tại. Ha ha, Trần Phong, ngươi đã bước ta đến trình độ này, nếu ngươi chết đi cũng đủ để kiêu ngạo. Nhạc Tử Phong cười âm trầm, tiếng nói của hắn cũng như kim loại va chạm vào nhau cực kỳ khó nghe, cũng vừa lúc nào cuồng bạo đan cũng đã phát huy dược hiệu, cả người hắn liền sinh ra biến hóa to lớn. Toàn thân hắn đen thui, cao lớn gấp hai Trần Phong, nện từng bước chân nặng nề về phía này. Cái đuôi thì cô qua quơ lại nện ầm ầm xuống hành lang, cả người Nhạc Tử Phong phát ra khí thế ép tới làm cho Tê Giờ Phong sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần. Đi chết đi! Nhạc Tử Phong giận dữ lao lên, chân to đạp xuống đất, trên mặt đất liền lưu lại một dấu chân, cả người như đạn pháo bắn về hướng Trần Phong. Trần Phong cũng không bị khí thế dọa sợ, lùi ra sau một bước, Trấn Long Bi xuất hiện trên tay, kích khởi 2500 đế văn, chiến thân toàn bộ thi triển, đón đỡ thế công của Nhạc Tử Phong. Hừ, nghĩ là lấy ra một cục gạch đó thể đánh với ta sao? Nực cười. Nhạc Tử Phong hừ lạnh, khi thấy Trần Phong cầm lấy một cục gạch màu đen ra đón đỡ, hắn không quan tâm một quyền đập tới. Nắm đấm to như cột nhà bao phủ vảy đen đầy gai nhọn, như muốn đập Trần Phong thành bánh thịt. Nắm đấm còn chưa tới, không khí xung quanh cũng đã bị áp xúc sinh ra từng vết rách không gian, gợn sóng cũng không ngừng sinh ra. Cũng vừa vặn lúc đó, Trần Phong liền sử dụng tất cả lực lượng của mình, Thương Long lực rót vào Trấn Long Bi, hư ảnh đế hoàng liền bị hấp thu vào trong cơ thể hắn, toàn bộ lực lượng ngưng tụ trên Trấn Long Bi, đập vào nắm đấm Nhạc Tử Phong. Oanh! Hai bên va chạm gây ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả tòa Phượng Hoàng cung liền rung lên một hồi sau đó ngừng lại, bụi mù dâng lên tràn ngập hành lang, song khí khách tán ra xung quanh, nếu có cao thủ ở đây, có thể làm cho cường giả luyện hư cũng phải khó thở. Ầm. Trong lúc đó một thân hình khổng lồ bị bắn ngược ra ngoài, đụng vào vách tường rồi ầm ầm trượt xuống, cả người xương cốt gần như vỡ vụn. Đương nhiên đó là Nhạc Tử Phong, tình trạng của hắn hiện giờ nhìn qua như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, khí lực động đậy cũng không có. Trấn Long Bi là một khối tinh vẫn thạch, một khoáng sản quý hiếm ở tiên giới, ngay cả long cũng có thể chấn áp, mà lúc này Trần Phong lại rót thêm vào Thương Long lực thì uy lực tăng lên gấp bội, ngay cả long cũng có thể tùy tiện chấn áp. Một gia hỏa nửa người nửa cá sấu thì tính là cái đinh gì, một đập đi xuống chỉ có nằm lại, không bị một gạch nện cho bạo thể đã là cường hãn. Trần Phong trong tay cầm lấy Trấn Long Bi trong tay, từng bước tiến lại gần Nhạc Tử Phong, hắn cũng bị lực lượng phản chấn làm cho ho ra một ngụm máu nhưng không đáng ngại. Lúc này Nhạc Tử Phong cũng đã trở lại bộ dáng nhân loại, khóe miệng không ngừng tràn ra huyết dịch, ánh mắt sợ hãi nhìn vào thứ giống như là cục gạch trong tay Trần Phong. Nhưng cả người hắn vô lực, kinh mạch, cốt cách toàn thân đứt đoạn, hắn hiện tại chỉ là một phế nhân, chỉ có đôi mắt kia là lửa giận và sợ hãi, xen lẫn một ít hối hận. Nếu lúc trước không trêu vào Trần Phong thì hắn cũng đâu có đến nông nỗi này, tương lai còn dài ở phía trước, nhưng trên đời không có thuốc hối hận mà uống. Từng bước chân của Trần Phong tiến lại gần, trong tâm Nhạc Tử Phong liền nhảy lên kịch liệt theo từng bước chân, hắn biết hắn sắp sửa kết thúc sinh mạng. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống Nhạc Tử Phong nằm như MOT con chó chết. Trần Phong cúi người xuống một tay nhấc cổ hắn lên, lạnh lùng nói. Đây là ngươi gieo gió gặp bão, ta chưa từng trêu chọc ngươi, nhưng ngươi lại chọc lên đầu ta thì đừng trách ta độc ác. Kiếp sau có sống lại nên nhớ, đừng dại mà đi chọc ngươi mà ngươi không chọc được. Thoại âm vừa rơi xuống, trong tay Trần Phong xuất hiện lôi đình chân hỏa nhanh chóng bao phủ khắp người Nhạc Tử Phong, làm hắn kêu la thảm thiết. Trần Phong cũng không vội cho hắn chết ngay mà từ từ hành hạ. Hắn muốn cho Nhạc Tử Phong chịu hết dày vò thống khổ, để cho Nhạc Tử Phong biết kết cục khi dám chọc lên đầu Trần Phong hắn sẽ có đãi ngộ ra sao. Lại nói hiện tại ở bên ngoài trước cửa vào Tây Mạc bí cảnh, những người cầm đầu của Thất Đại Tông Môn cùng Mạc Thành thành chủ Mạc Thương Lang nhìn cấm chế sao động, chuẩn bị sử dụng lực lượng đánh vào cấm chế, truyền tống người bên trong ra. Ha ha ha, rốt cuộc phải một lần nữa mở ra Tây Mạc bí cảnh, không biết có bao nhiêu thiên tài trở ra đây. Một lão già bạch phát hồng nhan cười lớn nói, tu vi đã là hợp thể sơ kỳ. Dĩ nhiên là một lão tổ của gia tộc lớn nào đó, lời hắn vừa nói ra cũng làm không ít người trong tâm lộc bộc thoáng phát, thất thỏm không yên. Nhưng có vài người nhìn cánh cổng không gian kia, trong lòng cảm khái. Tuy nhiên mỗi lần Tây Mạc bí cảnh mở ra là cửu tử nhất sinh, nhưng những người bò ra được từ trong đó đều là thanh niên tài tuấn, là trụ cột của Tây Đại Lục sau này. Môn chủ ta cũng có chút không chờ đợi được. Ta nghĩ Trần Phong cùng Vũ Phi có thể đi ra đi, còn có nha đầu Ước Mộng nữa, hy vọng bọn họ có thể chỉ huy nhiều sư huynh đệ trở ra. Ninh Cung như lo lắng nói với Lưu Diệp bên cạnh, nhưng nàng nào biết từ khi vào bí cảnh mọi người đều bị tách riêng lẻ, từ đầu tới cuối Trần Phong cũng không gặp được Dương Vũ Phi, chỉ gặp một vài huynh đệ đồng môn, nhưng mà hắn cũng nào quan tâm sống chết bọn họ. Thái trưởng lão yên tâm, những người khác không nói, nhưng tiểu tử Trần Phong kia thâm sâu khó dò, trên người có rất nhiều bí mật, ta nghĩ tuyệt đối hắn không thể nào chôn xương ở bên trong. Lưu Diệp khuôn mặt tươi cười nhìn Ninh Cung, như, nhưng trong lời nói ai cũng nghe ra định lực chưa đủ. Hắc hắc. Lưu môn chủ, sao lời lẽ của ngươi không có khí thế gì hết vậy? ta xem chắc ngươi đang tính toán còn người nào trở ra không, mà đi về lo hậu sự. Khổ thân Lưu môn chủ lo nghĩ sâu xa, chẳng bù có Thiên kiếm phái ta, lần này chắc chắn chiếm hơn 10 danh ngạch, ta cũng đã gọi đệ tử về phái bày tiệc ăn mừng rồi à. Kiếm khúc cầu ở một bên cười lạnh châm chọc, vẻ mặt trêu tức, cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, Thiên kiếm phái ngươi đừng vội đắc ý, không chừng ngay cả một người cũng không thể trở ra, đến lúc đó ta cho ngươi đắc ý. Lưu Diệp bị châm chọc cũng xanh cả mặt, ba ngày nay liên tục nghe tên kiếm khúc cầu này buôn lời khiêu khích, Lưu Diệp hắn cũng nhịn một bụng lửa giận, tượng đất còn có ba phần hòa khí mà. Kiếm khúc cầu thỏa mãn vì chọc giận được Lưu Diệp, không nói gì cười cười, chờ đợi thời gian mở ra cổng không gian truyền tống đệ tử ra ngoài. Tuy hắn mạnh miệng như vậy, nhưng trong tâm cũng âm thầm lo lắng cho đệ tử nhà mình. Không chỉ Cự kiếm môn cùng Thiên kiếm phái lo lắng cho đệ tử nhà mình, mà đa phần những người cầm đầu tất cả tông môn, gia tộc lớn nhỏ có người đi vào Tây Mạc bí cảnh tìm cơ duyên đều vạn phần lo lắng. Khuôn mặt từng cái đại lão đều là nghiêm túc cực kỳ nhìn về phía trước, bởi vì Tây Mạc bí cảnh tỷ lệ đào thải quả thật quá là cao, dường như ngàn người đi vào chỉ còn tầm 100 đi ra, đã là cực kỳ may mắn. Dù vậy, cũng có vô số tông môn cho đệ tử nhà mình đi vào bí cảnh, hy vọng có thể chiếm được cơ duyên to lớn, trợ giúp Trấn Hưng tông môn. Tuy nhiên loại tỷ lệ này rất nhỏ, đây cũng là một ván cược, thắng thì làm lớn mạnh môn phái, thua thì thế lực suy giảm 20 năm. Cũng như Cự kiếm môn vào 20 năm trước toàn quân bị diệt, từ môn phái top đầu liền lọt xuống top cuối, bị người ta châm chọc khiêu khích. Các vị, đã đến lúc mở ra truyền tống. Thanh chủ Mạc Thành, Mạc Thương Lan cao giọng hô, khác hẳn với sắc mặt nghiêm nghị của những người khác, hắn thái độ thong dong, cứ như có bao nhiêu người sống mà trở ra đều không liên quan tới hắn. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Cầm đầu thất đại môn phái nghe lệnh, lập tức phát động lực lượng mở ra cấm chế, truyền tống đệ tử đi ra, nhanh chóng phía trước cổng không gian khi trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nhìn xem, đó là huynh đệ Huyền Vô Nhai và Huyền Vô Khuyết của Huyền Minh Tông. Xem ra hai huynh đệ nhà này có được kỳ ngộ, không muốn ở lại lâu, nên đi gần với cổng truyền tống nhất, trước tiên đi ra. Nhìn thấy hai thân ảnh kia, vô số người nghị luận sôi nổi, những tiếng cảm khái vang lên không ngớt. Ha ha, tốt tốt tốt. Tông chủ Huyền Minh Tông thấy hai huynh đệ bộ dáng không chút thay đổi, nhưng dường như khí thể cao hơn không ít, liền cười to nói ba chữ tốt. Hắn cũng là một lão quay sống gần ngàn năm, tên là Huyền Hồng, một thân tu vi đạt hợp thể sơ kỳ. Hai huynh đệ Huyền Vô Nhai và Huyền Vô Khuyết là được Huyền Hùng nhận nuôi từ nhỏ, để trong tông môn bồi dưỡng, xem hai người như là con ruột. Hai người cũng không phụ lòng hắn, cũng thể hiện ra thiên phú kinh người, thấy hai người an toàn làm sao không vui mừng. Hai người không nói gì, tiến về trận doanh của Huyền Minh Tông, nhưng không biết suy nghĩ gì. Càng ngày càng có nhiều đệ tử được truyền tống ra, không thiếu những thiên tài đã nổi tiếng, làm xung quanh cất lên những tiếng cười to. Ngược lại những thế lực chưa thấy đệ tử nhà mình thì tâm bắt đầu chìm tới đáy cốc, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nhạc Tử Phong bị lôi đình chân hỏa của Trần Phong từ từ thiêu đốt. Trải qua vài phút, nửa phần dưới của Nhạc Tử Phong bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Trần Phong ngươi! Người chết không tử tế ta chết đi sẽ biến thành quỷ, đi hãm hiếp phụ nữ của ngươi, giết lấy phụ mẫu ngươi. Kha kha nghĩ tới đó. Nhạc Tử Phong đau đớn cắn răng độc ác mắng. Sau khi tu sĩ thoát thai phàm nhân thì trình độ sinh mệnh lực rất ngoan cường. Hiện tại Nhạc Tử Phong đôi chân đã hóa thành tro tàn. Dù đau đớn nhưng vẫn có sức lực trợn mắt mắng chửi. Đổi lại là người bình thường đã chết từ lâu. Hắn hiện tại đã là phế nhân, căn cơ vẫn còn nhưng chỉ là một người bình thường. Dù có muốn tự bạo nguyên anh đồng quy vu tận cũng không được, chỉ có thể chịu đựng cái chết tới. Trần Phong hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Nhạc Tử Phong. Hắn biết tên này đang cố chọc giận mình, để mình có thể nhanh chóng giải quyết để hắn bớt thống khổ. Nhưng hiện tại Trần Phong tâm cảnh khá là vững vàng. Nếu là lúc trước thì hắn liền tức giận một mồi lửa thiêu trụi Nhạc Tử Phong rồi. Trong lúc này dị biến nảy sinh, thân hình Nhạc Tử Phong mờ đi. Bàn tay Trần Phong đang nắm cổ hắn chợt nhẹ. Trần Phong định thần nhìn lại thì Nhạc Tử Phong từ từ tiêu thất, hắn biết có biến. Liền gia tăng cường độ hỏa diễm, nhưng trong nháy mắt Nhạc Tử Phong đã tan biến, nhưng lại để lại quanh quẩn trong không trung một tiếng gào. Công tử, thời gian bí cảnh sắp hết. Có người đang phát động cấm chế truyền tống. Chưa kịp cua Trần Phong nghi hoặc Hằng Nhi liền giải thích. Móa, còn chưa làm gì lại hết thời gian. Trần Phong chửi nhỏ một tiếng, tâm thần vừa động thoát ra khỏi Phượng Hoàng Cung, một tay chạm vào cả tòa Phượng Hoàng Cung liền biến mất, rồi xuất hiện bên trong Cửu Tôn Tháp. Trần Phong dặn dò chúng nữ bên trong thoáng phát, rồi nhìn lại một khoảng đất trống rộng lớn trước đó đặt Phượng Hoàng Cung. Hắn cũng bình tĩnh ngồi xuống chờ đợi truyền tống ra ngoài. Ha ha ha, trời không phụ lòng người, tất cả các vị. Nhạc Tử Phong ta có chuyện tuyên bố, bên trong bí cảnh, tên Trần Phong kia đã nhập ma, hắn đổ sát hơn 100 người của các môn phái chúng ta, cầu mong các người báo. Nhạc Tử Phong bị bao phủ trong lôi đình chân hỏa xuất hiện bên ngoài, liền cao giọng hét lên, nhưng chưa nói hết đã bị thiêu đốt thành tro bụi, mang theo một nỗi uất hận ngập trời, tiêu tán cùng thiên địa. Toàn bộ người ở trước quảng trường đều dừng lại động tác, nhìn xem Nhạc Tử Phong xuất hiện trước cổng không gian chỉ khoảng 3-4 giây, nói ra câu kia rồi hồn quy thiên địa. Nghe lời của Nhạc Tử Phong, vô số đạo ánh mắt đổ dồn về phía Cự Kiếm Môn, họ cũng tin tưởng lời này không nghi ngờ. Một người sắp chết, hình thần đều diệt, tại sao phải dùng một khắc cuối cùng của cuộc đời mình để bị chuyện. Cái tên Trần Phong thì những người ở đây cũng là như sấm bên tai, ai cũng biết mạng hắn có giá khá cao, mà hiện tại lại thêm tội danh nhập ma, đồ sát hơn 100 thiên tài đệ tử, thì cái giá lúc này bao lớn. Cự Kiếm Môn, nếu lời Nhạc Tử Phong là thật, lần này chúng ta mong các ngươi có một lời giải thích. Từng luồng uy áp phô thiên cái địa ép hướng đám người Cự Kiếm Môn, dĩ nhiên họ tin tưởng lời một người đã chết. Đệ tử nhà mình chết bên trong vì nguyên nhân gì, bị yêu thú làm thịt, hay bị ai đó chém chết, nếu không biết thì không có khúc mắc. Mà nếu biết được hung thủ sát hại đệ tử nhà mình, nếu không tự tay báo thù thì làm sao còn mặt mũi mà tiếp tục tu luyện lên cao. Trần Phong cũng không nghĩ tới, trước khi chết tên Nhạc Tử Phong kia lại chơi hắn một vố. Trần Phong nghĩ một mồi lửa cuối cùng đã xử lý được Nhạc Tử Phong trước khi hắn ra khỏi đây. Đúng như là người tính không bằng trời tính à. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 106, Thiên Phu Sở Chỉ. Một khoảng đất trống rộng lớn trước Tây Mạc Thâm Uyên, tụ tập gần vạn cường giả, tu vi đều bất đồng. Nhưng giờ phút này, toàn trường không khí đè nén đến đáng sợ. Từng cỗ vô hình khí thế khóa chặt vào cánh cổng không gian đi thông vào Tây Mạc bí cảnh, cứ như có đồ vật gì bên trong đi ra là họ sẽ ra tay cướp đoạt. Từng tên đệ tử thiên tài từ trong cổng không gian xuất hiện, chỉ trong chốc lát số lượng cũng đã gần 100 người, mà vẫn chưa tìm thấy mục tiêu bọn họ chờ đợi. Cầm đầu của thất đại môn phái vẫn đang duy trì cấm chế truyền tống đệ tử, nhưng tâm thần vẫn chăm chú nhìn vào một chỗ duy nhất. Những đệ tử vừa mới đi ra, thấy tràn diện căng thẳng này, không rõ ngô khoai gì liền hỏi các sư huynh đệ đồng môn hoặc đám cao tầng, mới biết được lời nói của Nhạc Tử Phong trước khi sắp chết đã làm kinh động tất cả người ở đây. Một số tên đệ tử môn phái có thù oán với Trần Phong, sau khi được cao tầng chỉ thị, liền làm ra bộ dáng sợ hãi, kể Trần Phong bên trong làm sao giết người, thủ đoạn ghê rợn ra sao, mục đích là để đổ thêm dầu vào lửa. Các ngươi nghe nói gì không? Có một gia hỏa gọi Trần Phong, hắn đã giết không ít các tông môn đệ tử, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nào là móc tim, cắt đầu, người chết không có 1.000 cũng có 800. Không phải chứ, mỗi lần bí cảnh mở ra, tất cả mọi người đi vào đều có thể trở ra một phần. Ta còn tưởng là nguy hiểm bên trong, ai ngờ lần này lại bị gia hỏa Trần Phong kia đồ sát toàn bộ. Đúng đấy, ta xem Trần Phong này là một cái đao phủ, chắc chắn hắn đã nhập ma, một khi trở ra sẽ bị vô số người tru diệt. Ta cũng nghe một đệ tử Huyền Minh Tông còn sống sót đi ra nói, tất cả đệ tử bên trong đa phần là do Trần Phong sát hại, ngay cả đệ nhất thiên tài Nhạc Tử Phong cũng bị hắn đốt cho hình thần câu diệt. Bắt đầu có không ít tiếng to nhỏ nghị luận, hầu như toàn bộ thế lực muốn tru diệt Trần Phong gồm có Huyền Minh Tông, Thiên Kiếm Phái, Kim Hà Tông, Thủy Yên Môn, cùng vô số thế lực to to nhỏ nhỏ phụ thuộc vào tứ đại môn phái lớn này, bắt đầu châm lửa, nói xấu Trần Phong. Những đại lão môn phái có người đi vào bên trong thì lông mày càng nhíu càng nhặt, nghe nhiều tiếng nghị luận như vậy, bọn họ không tin Trần Phong đồ sát hết thầy cũng phải tin. Cũng có người tính tình nóng nảy kêu gào, chĩa đầu mâu về Cự Kiếm Môn, tại sao lại nuôi dạy ra một tên đồ tể ác ma. Những người Cự Kiếm Môn thì thần kinh căng thẳng, cắn răng tức giận nhưng không nói một lời, hận không thể đi lên làm thịt hết những người đổ máu chó lên đầu Trần Phong, chọc giận nhiều người nhắm tới hắn. Nghe vô số tiếng nghị luận về Trần Phong, họ cũng tin tưởng không nghi ngờ Trần Phong có thực lực chém giết tất cả người bên trong. Dù là đệ tử nhà mình nhưng họ không thể không tin và cũng không thể phản bác, huống hồ là các môn phái khác. Bởi vì tên này là một tên yêu nghiệt, thực lực tăng nhanh như hỏa tiễn lắp vào mông, lúc trước hắn tiến vào bí cảnh đã là hóa thần trung kỳ, không chừng trong bí cảnh đã là hóa thần viên mãn, nên có thể nhẹ nhõm đồ sát nhiều người như vậy. Xem ra một khi Trần Phong xuất hiện là cục diện không chết không thôi, hắn bị chụp lên đầu cái tội danh này, dù là dùng cả nước sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Quả thật một chiêu này của Nhạc Tử Phong trước khi chết mang lại độ anh tả khá lớn. Còn những người không có thù oán với Trần Phong, bên trong bí cảnh đi ra, mặc dù biết Trần Phong không có làm những việc này, nhưng bầu không khí hiện tại không tiện nói nhiều để tránh rước họa vào thân. Bọn họ chỉ âm thầm thở dài trong lòng. Người tốt thường bị chết sớm à, có người thì từng gặp qua Trần Phong đánh người tại ngọn hỏa sơn kia, nhưng hắn cũng bỏ đi ngay sau đó, không giết ai hại ai, hay là lúc đứng trước Phượng Hoàng Cung, hắn chỉ đe dọa mà không làm gì. Quả thật lần này vào bên trong Phượng Hoàng Cung có hơn 300 người vẫn lạc, gần 100 người cuối cùng hầu như là do Nhan Như Ngọc vô tình hạ sát thủ, còn lại thì đều do tranh đoạt dẫn đến tử vong. Một ít người còn sống thì ẩn trốn bên trong, cũng đều bị Trần Phong thu vào bên trong Cửu Tôn Tháp. Cộng với những người tử vong ở các hiểm địa tầm bảo bên trong bí cảnh, con số cũng đạt mốc gần 1.000 người. Có trách mà người đi ra chỉ chưa tới 100, với lại những lời vu oan giá họa, làm cho mọi người nghĩ những người chết bên trong đều lo do Trần Phong làm ra. Nói bậy, ta chưa từng gặp gia hỏa kia giết qua một người nào, là các ngươi tự sinh tự diệt, nay lại mượn gió bẻ măng, đúng là không biết xấu hổ. Đúng à, ta tin tưởng Trần Phong kia không phải là loại người như vậy. Cũng có người là thiết huyết hán tử, căm phẫn chuyện bất bình. Đứng ra biện hộ cho Trần Phong nhưng đều bị cao tầng nhà mình lôi đầu trở lại. Họ cũng không muốn đắc tội các thế lực lớn tại đây. Đây cũng là một đạo lý của thế giới mà nắm đấm lớn là có quyền nói chuyện. Nhưng người biện hộ chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhanh chóng bị những tiếng chỉ trích, dội nước bẩn Trần Phong nhấn chìm ngay lập tức. Điều họ chờ đợi giờ phút này là gặp được Trần Phong. Lúc này Trần Phong bên trong bí cảnh thân ảnh bắt đầu mơ hồ, trên bờ vai hắn là Tà Long trong bộ dáng rồng nhỏ đang nhe răng nhếch miệng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng cùng Tà Long chia sẻ các giới chỉ cướp được trên người các đệ tử kia. Tổng cộng cũng có vài chục vạn linh thạch, linh thảo, khoáng sản cũng vô số kể, xem như là một món tiền của khổng lồ. Trần Phong hắn cũng không biết số điểm danh vọng của hắn đang bão tố phi thăng, nhanh chóng cán mốc 10 triệu. Lần đi vào bí cảnh lần này hắn cũng được lợi ích không nhỏ. Nào là thu được địa hỏa chi linh, thiên đạo quả, một cái tinh linh tộc kèm khuyên mãi đó là một tinh linh nữ vương như hoa như ngọc. Rồi phát triển tình cảm với Nhan Như Ngọc, Sở Diệu Y, còn Mộng Kỳ nhận được truyền thừa của Tử Viêm Kim Ô, một tòa phượng hoàng cung bên trong là hoàng kim quý hiếm. Một đoá vãn sinh tử hồn hoa bên trong giới chỉ của Nhạc Tử Phong bị Tà Long tháo xuống. Và vô số linh thạch chất đống mà hắn cùng Tà Long đi cướp bóc được và thu hoạch ngoài ý muốn là con hắc ám Tà Long đê tiện vô sỉ này. Nói chung thì thu hoạch rất nhiều, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có 3 ngày, điều này làm Trần Phong tiếc nuối không thôi. Cũng đã đến lúc trở về, ta còn phải đi Bắc Vực tìm Nguyệt Tâm, sau đó là hướng tới Trung Châu tìm Nguyệt Ảnh. Trần Phong bóp bóp nắm tay, trong lòng hạ quyết tâm, hai người phụ nữ đầu tiên của hai kiếp làm người của hắn, đối với điều này Trần Phong rất là để trong lòng, tình cảm lại phức tạp hơn với các nữ nhân còn lại. Cái gì lần đầu cũng làm cho người ta khó quên. Dần dần thân ảnh hắn cùng hắc ám Tà Long của Tiêu Thất giữa bãi đất trống, chính thức kết thúc quá trình lịch luyện bí cảnh lần này, nhưng bất ngờ vẫn còn nhiều phía trước. Trần Phong, là Trần Phong hắn cuối cùng cũng đã đi ra. Trần Phong xuất hiện trước cổng không gian, để mọi người có mặt tại đây hai mắt sáng lên, không ít người ôm thái độ xem náo nhiệt, cũng có không ít người sắc mặt tràn đầy lửa giận nhìn xem Trần Phong. Bởi vì Nhạc Tử Phong nói hắn đã nhập ma, đồ sát vô số thiên tài đệ tử, cùng vô số âm thầm dội nước bẩn nhưng không dám lớn tiếng. Điều này làm Trần Phong trở thành mục tiêu của toàn trường. Trần Phong cau mày, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng cũng cảm thấy thú vị nên không cần hỏi thăm hệ thống điều gì cả. Khục khục, tiểu tử ta thấy tình thế có gì đó sai sai, bản hoàng đi trước một bước. Ngày sau tái kiến, nếu ngươi chết bản hoàng liền lập mộ bia cho ngươi, đốt cho ngươi vài cái mỹ nữ, bảo vật tiền tài vô số. Hắc ám Tà Long nhai hàm răng nanh sắc nhọn vô sỉ nói. Ặc CMN, con tiện long chết tiệt, liêm sỉ của ngươi đâu? Trần Phong tức giận mắng ầm lên, quả thật con tiện long này không thể tin tưởng, có phước cùng hưởng nhưng có nạn lại tự mình chạy trốn. Liêm sỉ có cái dám dùng, còn mạng sống thì mới cần tới liêm sỉ. Và lại bản hoàng từ xưa đến nay không dùng cái mặt này để ăn cơm, tạm biệt, ta phải đi khám phá cái hạ giới này, nếu có cơ hội ta tìm tiểu tử ngươi cùng phát tài. Cũng không đợi cho Trần Phong phản ứng, hắc ám Tà Long phun ra một câu liền dùng tốc độ ánh sáng, hóa thành một điểm đen, thoát khỏi vai Trần Phong biến mất dạng trong không khí. Từ đó Thiên Nguyên Đại Lục lại sinh ra thêm một tên đạo mộ tặc, như chuột chạy qua đường. Người hô đánh hô giết. Trần Phong trong lòng âm thầm khinh bỉ Tà Long, rồi quét mắt một lượt tất cả mọi người, hắn biết có chuyện gì đó không ổn phát sinh. Nhưng Trần Phong cũng không sợ hãi, đáp xuống bình tĩnh đi về đám người Cự Kiếm Môn. Yên tâm đi, Trần Phong chúng ta trước sau gì cũng đứng bên người ngươi, Cự Kiếm Môn chúng ta mặc dù suy yếu nhưng cũng không phải dễ trêu. Đúng vậy, chúng ta biết ngươi không có nhập ma, tất cả là vụ oan giá họa. Trần Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị người Cự Kiếm Môn bao vây bảo vệ bên trong. Môn chủ Lưu Diệp chân thành bình tĩnh nhìn hắn, Diệp Phàm dẫn đầu đám người Vi Thủy Các cũng chạy tới bảo hộ Trần Phong vào bên trong. Dù gì Trần Phong cũng là một nửa người Vi Thủy Các. Trần Phong, ngươi có hay không sát hại những đệ tử tông môn, còn có đệ tử ta Nhan Như Ngọc đâu? Môn chủ Cực Lạc Môn, Vân Ngọc Hà cũng tiến đến cách Trần Phong vài chục bước, sắc mặt ngưng trọng, âm thanh không kiên nhẫn hỏi. Tên bối yên tâm, Nhan công nương không có việc gì. Trần Phong liền thả ra Nhan Như Ngọc từ bên trong Cửu Tôn Tháp. Nhan Như Ngọc nhìn thấy sư phụ nhưng cũng chỉ khẽ thi lễ, không có ý định rời xa Trần Phong. Vân Ngọc Hà thấy đệ tử mình bình an thì âm thầm thở phào, rồi nhìn kỹ lại thì khiếp sợ cai miệng há ra tròn vo không dám tin tưởng. Môn chủ, cái này là chuyện gì xảy ra? Trần Phong hắn cũng đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra từ trong miệng những người kia, liền truy hỏi Lưu Diệp. Lưu Diệp cùng đám cao tầng Cự Kiếm Môn liền nhất nhất nói ra chuyện từ đầu tới cuối, càng nghe hắn cũng càng phẫn nộ. Lần này vào bí cảnh hắn chỉ giết qua Nhạc Tử Phong, vậy mà lại để hắn may mắn thoát khỏi, rồi chụp lên đầu hắn cái tội to lớn là đồ sát đa phần những người bên trong. Biết trước lúc đó một phát cho Nhạc Tử Phong thống khoái, cần gì phải hành hạ hắn từ từ. Trần Phong lúc này rất hối hận à. Trong lúc này cũng không có ai tìm tới Trần Phong gây sự, vì cũng đang có không ít đệ tử từ bên trong đi ra. trước khi xác định đệ tử nhà mình có vẫn lạc bên trong hay không rồi mới tìm tới Trần Phong đòi công đạo. Không có, ta chỉ chém một mình tên Nhạc Tử Phong kia mà thôi, vì hắn lúc trước đối với ta hạ sát thủ. Chương 107, định tội. Trần Phong lắc lắc đầu, khẳng định nói, ánh mắt lướt về Nhan Như Ngọc, ý muốn nói là ngươi đồ sát gần trăm người, mà ta lại mang tiếng xấu. Nhan Như Ngọc cũng nhìn ra lời trong lòng Trần Phong, nở một nụ cười như hồ ly, ôm cánh tay hắn làm nũng như một người vô tội. Mọi người nhìn cảnh này đều âm thầm bội phục đầu rạp xuống đất. Tình cảnh này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là tên Trần Phong này đã câu dẫn được đệ nhất mỹ nữ Tây Đại Lục A, nữ thần của vô số thanh niên tài tuấn. Điều này làm số lượng ánh mắt thù địch chiếu tới Trần Phong ngày một nhiều. Như Ngọc theo sư phụ trở về trận doanh, việc này chúng ta không tiện can thiệp. Vân Ngọc Hà nhìn đệ tử yêu quý bộ dáng này, biết là có chuyện không tốt liền lôi kéo trở về tránh nàng rơi vào tay giặc. Hiện tại Cực Lạc môn của nàng duy trì trạng thái trung lập, không muốn chen chân vào vũng nước đục của các môn phái. Huống hồ hiện tại Nhan Như Ngọc tu vi chỉ kém nàng một tiểu cảnh giới, tiền đồ vô lượng, cần gì phải dính vào Trần Phong. Dù cho hắn có là thiên tài yêu nghiệt, nhưng rất nhanh cũng sẽ thành một người chết. Một khi chết đi, thiên tài đến mấy cũng trở về con số không. Không, xin lỗi sư phụ, ta đã lựa chọn hắn, nhất quyết sẽ không từ bỏ. Yên tâm, ta cũng sẽ không liên lụy môn phái. Dù ra sao đi nữa, Cực Lạc môn cũng là nhà của ta. Nhan Như Ngọc không muốn buông bỏ Trần Phong, chỉ có thể làm trái ý sư phụ. Nàng tin sau này Vân Ngọc Hà sẽ biết quyết định của nàng sáng suốt cỡ nào. Vân Ngọc Hà nhìn ánh mắt kiên định của đệ tử, biết nói gì cũng vô dụng, hung hăng lườm Trần Phong rồi quay về trận doanh Cực Lạc môn chờ xem diễn biến. Cuối cùng tất cả đệ tử bên trong bí cảnh cũng đã truyền tống ra hết, cầm đầu thất đại môn phái đều thu tay lại, nhanh chóng liền có vô số đạo sát khí nhắm thẳng Trần Phong ép tới. Tông chủ Huyền Minh Tông, Huyền Hùng cùng các đại lão thế lực phụ thuộc, Thúy Yên môn, Kim Hà Tông các loại cả đám kéo nhau đứng cách Trần Phong vài chục bước. Huyền Hùng cầm đầu mở miệng nói, hừ, Trần Phong đã đến lúc này ngươi còn làm bộ làm tịch, dù ngươi không đổ sát những người khác, nhưng ngươi đã thừa nhận Nhạc Tử Phong là do ngươi ra tay hạ sát thủ. Với lại lời nói của một người sắp chết, không thể nào là vô căn cứ, có lửa mới có khói, giết người đền mạng, đạo lý này ngươi nên rõ. Huyền Hùng bộ dáng cũng chưa quá 50, thân hình cường tráng cao to, đôi mắt lợi hại, khi thế hợp thể kỳ tỏa ra áp bức, khóa chặt lấy Trần Phong, dường như muốn dùng ánh mắt buộc Trần Phong quỳ xuống. Huyền Tông Chủ, ngài là một trưởng bối cần gì phải tự thân nhắm tới một hậu sinh vạn bối đây. Ninh Cung như đứng trước mặt Trần Phong hóa giải uy áp do Huyền Hùng phóng tới. Dù nàng chỉ là nửa bước hợp thể, nhưng thể chất đặc biệt, tu luyện đặc thù cũng không e ngại một tên hợp thể sơ kỳ. Huyền Hùng cũng thu lại khí thế, quả thật đối phó với một tiểu bối. Mặt mũi này của hắn cũng không còn, đành đánh mắt ra dấu với một tên đệ tử, tên kia hiểu ý, hiên ngang lẫm liệt đứng ra, ưỡn ngực thét to. Tông chủ nói đúng, sự tình này các đệ tử chúng ta đều biết, không chỉ có Nhạc sư huynh, còn có người nhìn thấy Cao Viễn Chí của Thúy Yên môn bị hắn một cước tàn bạo đá chết, còn những người khác tuy chúng ta không thấy ngươi giết họ, nhưng hành động hung tàn của ngươi làm chúng ta không thể không tin. Vì anh linh của vô số huynh đệ của các môn phái, chúng ta dẫn đầu muốn lấy mạng tên ác ma này, các vị có tình nguyện cùng Huyền Minh Tông chúng ta trừ gian diệt ác. Tên đệ tử Huyền Minh Tông chính khí lẫm nhiên nói, cổ vũ không ít người kích động reo hò, thề phải tru diệt Trần Phong. Trần Phong, bên trong bí cảnh, người ta đi liệp sát yêu thú tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng ngươi lại đi liệp sát chúng ta lấy giới chỉ tìm kiếm cơ duyên, món sự tình này, tội không thể tha. Một tên đệ tử Thúy Yên môn sau khi nhận được ánh mắt của Lữ Vân Sơn đũng đứng ra nói, âm thanh càng là bi phẫn, hơn tên đệ tử Huyền Minh Tông lúc nãy, làm toàn trường sục sôi. Bắt đầu cũng không ít người đi ra chỉ trích, đầu mâu đều hướng tới Trần Phong, tất cả tội ác ghê rợn đều đổ lên đầu hắn. Những gì không có đều được mọi người suy diễn ra, rồi khua tay múa chân diễn tả như thật. Nghe những âm thanh này, Trần Phong cùng đám người Cự Kiếm môn cùng Vi Thủy Các cũng là khóe miệng co quắp. Dù là Trần Phong là người trong cuộc, nghe những lời nói này trong đầu hắn cũng hiện lên hình ảnh. Nào là hắn dùng tay moi tim người khác ra, lấy vô cực phá thiên kiếm sau lưng cắt đầu người ta xuống làm bóng để đá. Những hình ảnh này được miêu tả sinh động như thật. Ta xx con mẹ nó. Trần Phong nghĩ tới cứ như là thật, nhịn không được chửi thầm trong bụng. Đến cả hắn còn có cảm nghĩ mọi chuyện là mình làm ra. Huống hồ đám người ở đây đã xem Trần Phong thành một tên đồ tể. Nhìn ta như vậy làm gì? Ta không có làm. Cả đám người Cự Kiếm môn cũng đưa ánh mắt quái dị dán chặt người Trần Phong, làm hắn cũng kêu khổ không ngớt. Đến cả người nhà mình cũng tin tưởng thì hắn cũng hết cách. Không chỉ như vậy, tên Trần Phong này còn là một tên cầm thú. Lúc trước ta thấy một nữ đệ tử Cực Lạc bị hắn cường bạo, sau đó bị hắn tiện tay giết chết. Ta sợ quá đành bỏ chạy không dám quay đầu lại. Một tên đệ tử hèn mọn lớn tiếng nói. Nhưng hắn chưa nói xong thì cái đầu đã rơi xuống đất, rồi bị một đạo tử sắc hỏa diễm đốt thành tro tàn. Hừ, không biết sống chết. Nhan Như Ngọc hờ lạnh thu tay lại, người khác nói Trần Phong tội gì không sao, nhưng lại dính vào chuyện nam nữ mà còn là cực lạc môn thì nàng cũng không thể nhịn. Tất cả mọi người im lặng, nhìn thủ đoạn của Nhan Như Ngọc đều lạnh cả sống lưng, nhưng không ai nói gì, ai bảo tên kia không biết lựa lời nói. Bôi nhọ Trần Phong làm ra việc kia chẳng khác nào sỉ nhục nàng lại chọn trúng một tên cầm thú. Trần Phong, ngươi còn có gì có thể nói? Tất cả đệ tử thiên tài mọi người ở đây đều nói là chết trong tay ngươi, không nghĩ tới ngươi là một tên mặt người dạ thú. Cứ kiếm môn ở đâu, các ngươi đúng là rất tốt, nuôi dưỡng ra một cái đệ tử tâm địa rắn rết. Ta hiện tại muốn đảo tim của các ngươi ra xem bên trong vẫn là đen hay là đỏ. Huyền Hùng giận dữ rít gào, toàn bộ đệ tử đi vào đều bị diệt, số một thiên tài Nhạc Tử Phong thì cũng chết trong tay Trần Phong. Hai huynh đệ Huyền Vô Khuyết và Huyền Vô Nhai thì cũng cáo biệt hắn, nói là muốn đi sông sao phương trời khác. Hiện tại hắn hận Trần Phong hơn bất cứ ai ở đây. Huyền Hùng nói ra những lời lẽ thê lương này như một cục đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người đều căm vẫn sục sôi. Thấy người của Cự Kiếm Môn im lặng, không đưa ra phản bác thì xác định tội danh của Trần Phong vào lúc này hoàn toàn xem như là thật. Trần Phong cũng im lặng không nói. Phản bác thì có tác dụng gì? Người ta hoàn toàn không hiểu lý lẽ thì làm sao phải dán mặt nóng vào cái mông lạnh đây? Ánh mắt ghi nhớ kỹ từng gương mặt đã vu oan hãm hại hắn tại đây, kể cả khuôn mặt bi thương của Huyền Hùng. Hắn hiện tại cũng chưa có thực lực đối đầu chính diện với hợp thể kỳ, chỉ có cách lưỡng bại câu thương. Nhưng ở đây chí ít có hơn 10 cái hợp thể kỳ, hắn phải ghi nhớ những người này, về sau sẽ bắt họ trả giá thật nhiều về những lời vũ nhục ngày hôm nay. Lưu Diệp nhìn Trần Phong bộ dáng âm trầm, đôi mắt phóng ra quang mang độc ác, lại nhìn về trận thế vô số cường giả dục dịch muốn động. Hắn biết Trần Phong sắp xong, xem ra hôm nay khó thoát khỏi kiếp số. Nhiều người như vậy vây quanh, dù Trần Phong có mọc cánh cũng khó thoát. Cự Kiếm Môn của hắn cũng không thoát khỏi liên lụy, nhưng hắn cũng không hề hối hận lựa chọn Trần Phong, vì đây là một vụ đánh cược. Hắn cược vào Trần Phong và tin tưởng vào quyết định của mình. Trần Phong, đến nước này ngươi còn không nhận tội, hay là bây giờ ngươi đứng ra nhận tội, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Hành vi phạm tội của hắn đã quá rõ ràng, hiện tại coi như chống chế biện mình, cũng không làm ra trò chống gì. Lượng nhân chúng ở đây thấy hắn giết người không có 100 cũng có mấy chục, hắn còn lời gì có thể giải thích. Mọi người đều lớn tiếng nghị luận. Người sau liền lớn giọng hơn người trước. Không sai, xin mời Huyền Tông Chủ, Kim Tông Chủ, Lữ Môn Chủ, Kiếm Trưởng Lão cùng các tiền bối ở đây làm chủ cho chúng ta. Trần Phong tội thập ác bất xá, giết chết nhiều trụ cột tương lai của Tây Đại Lục chúng ta, hiện tại không thể để hắn ly khai. Nếu không thì những người chết oan trong Tây Mạc Bí Cảnh chẳng phải là oan uổng cùng cực sao. Vốn dĩ chúng ta là muốn lịch luyện tìm cơ duyên, nhưng không nghĩ tới lại vô duyên chết trong tay gian nhân, thật sự khiến người ta vô cùng đau đớn a. Một người đau đớn rơi lệ, quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời gào khóc, bộ dáng như cha chết một dạng. Người ngoài nhìn vào đều là thương tâm muốn rơi nước mắt. Gừm, loại người cặn bã này nên nhốt vào lồng chó, dùng roi cực hình diễu phố thị chúng, cho hắn biết tông môn Tây Đại Lục chúng ta không phải dễ trêu chọc. Cự Kiếm Môn dạy dỗ ra đệ tử như vậy, xem ra cũng không phải là dạng tốt lành gì. Ta kiến nghị xem Cự Kiếm Môn xóa tên, đưa cho Tây Đại Lục ta một mảnh đất thịnh thế thái bình. Những âm thanh như núi lửa sóng thần một dạng vang lên truyền khắp đại địa, quanh quẩn trong hư không, bên trong vùng rừng rậm, vô tận trên các đỉnh núi, chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là thảo phạt Trần Phong. Thật giống như vài trăm đệ tử thiên tài chết trong Tây Mạc Bí Cảnh là do một tay Trần Phong tạo thành, khí thế bậc này cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, chỉ vì một câu nói ngắn ngủi của Nhạc Tử Phong trước khi chết, hiện tại lại khiến cho gần vạn cường giả ở đây đối với mình phẫn nộ. Hơn nữa, tiếp tục như vậy Trần Phong biết trước sau gì cũng sẽ có người động thủ, không những thế còn làm liên lụy tới cả Cự Kiếm Môn. Mặc dù thời gian hắn ở tông môn rất ít, nhưng những cao tầng đối đãi với hắn rất bao che. Hắn cũng không thể vì mình mà làm liên lụy cả Cự Kiếm Môn, kéo theo hàng vạn đệ tử phải cùng hắn chịu lửa giận của các thế lực Tây Đại Lục. Môn chủ, các vị trưởng lão, thật xin lỗi, ta gây phiền toái cho các ngươi. Trần Phong áy náy nở nụ cười nhìn Lưu Diệp, hắn là người ân oán rõ ràng, hắn cũng sẽ không để Cự Kiếm Môn kéo theo cùng hắn. Những người này không biết lý lẽ nhắm vào hắn, thì cứ chờ đợi lửa giận của hắn đi. Lưu Diệp nhìn nụ cười của Trần Phong thì cũng hiểu ý hắn, gật đầu không nói gì, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được. Hắn cũng biết hiện tại Cự Kiếm Môn thực lực thấp kém, căn bản không thể chống đỡ nổi một ít tông môn lớn, mặc dù là có Phi Thủy Các trợ giúp nhưng làm sao chống được gần như là toàn bộ cường giả Tây Đại Lục. Ở sau lưng hắn cũng còn hàng vạn đệ tử Cự Kiếm Môn, Lưu Diệp là môn chủ tòng trách cũng nặng nề, mà đường đi thì xa, tuy ngoài miệng nói bảo hộ Trần Phong, để cho các môn phái khác nghĩ tới hậu quả khi đại chiến mà không làm ra hành động. Nhưng trong lòng hắn cũng vô lực cùng các đại tông môn đối kháng, sai lầm một bước là đẩy cả Cự Kiếm Môn vào hố lửa. Trần Phong, ngươi tự mình bó tay chịu trói hay là đợi bản tọa động thủ? Lữ Vân Sơn, môn chủ Thúy Yên Môn ánh mặt lợi hại, âm lãnh nói, trong thiên hạ không có sự tình gì thống khổ bằng người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. con trai hắn Lữ Hàn Phi chết trong tay Trần Phong đến giờ đại thù vẫn chưa được báo, làm hắn cũng già đi mấy tuổi. Lão cẩu, muốn ta bó tay chịu trói, nằm mơ, ngươi có bản lãnh đến giết ta. Trần Phong cùng Huyền Hùng hai mắt đan xen vào nhau, Lữ Phân Sơn này là luyện hư viên mãn. Lần trước hắn cùng con trai Lữ Hàn Vũ chặn đường chém giết, Trần Phong may mắn bỏ trốn rồi thuận tiện đột phá hóa thần. Lần này nếu hắn hiện tại cũng đã tới bước đường cùng, Trần Phong cũng còn một lượt thiên kiếp lúc đột phá hóa thần, nên hắn cũng không sợ bất kỳ ai ở đây, cùng lắm cho Lữ Phân Sơn này nếm thử tư vị thiên kiếp oanh tạc như lần trước. Tiểu xúc sinh, nói như vậy là ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ, hừ hừ, tiểu nhi vô tri. Lữ Vân Sơn lạnh lùng nhìn Trần Phong, đối với hắn cực kỳ xem thường, coi như là Trần Phong lại nghịch thiên làm sao có thể chống lại nhiều người ở đây như vậy. Vậy thì như thế nào? Trần Phong thẳng tắp thân người, trên người khoác bộ bạch y của chúng nữ không gió tự tung bay, sau lưng đeo vô cực phá thiên kiếm, ngạo khí trùng thiên quét mắt tất cả mọi người, lạnh nhạt nói. Ta Trần Phong từ hiện vào đúng lúc này bắt đầu, triệt để thoát ly cự kiếm môn, ta không còn là người của cự kiếm môn, ta nghĩ các ngươi là người danh môn đại phái sẽ không làm khó người cự kiếm môn đi. Nếu không thì chẳng phải là quá mất mặt. Lời tuyên bố của Trần Phong làm đám người cự kiếm môn chấn động trong lòng run lên. Mặc dù Lưu Diệp đã có chuẩn bị nhưng trong lòng cũng đau xót. Nhìn lại thân ảnh đơn bạc của hắn, quả thật là quá trẻ tuổi. Không ít người đều biết Trần Phong là bị oan khuất. Cũng không ai rõ ràng trong nội tâm hắn cô tịch ra sao. Hắn cũng không chia sẻ bất kỳ ai. Dù là có hàng vạn người vu oan, chỉ trích hãm hại hắn cũng không quan tâm. Ta Nhan Như Ngọc cũng nguyện thoát ly cực lạc môn. Xin lỗi sư phụ. Ân sư môn bồi dưỡng sau này ta sẽ báo đáp. Nhan Như Ngọc cũng tuyên bố thoát khỏi cực lạc môn. Vân Ngọc Hà nhìn đệ tử mình cũng bất lực phất tay ý bảo không sao. Hiện tại trong lòng Trần Phong cũng không còn cố kỵ sau khi thoát khỏi cự kiếm môn, trong mắt tràn đầy sát ý. Những người không phân biệt trắng đen giết liền giết hà cớ gì phải phí nước bọt giải thích. Đã người ta nói hắn là ác ma, là đao phủ giết người không gớm tay, tại không hắn lại không theo như lời họ giết một lần cho thống khoái. Ở Tây Đại Lục hắn cũng không còn không gian phát triển. Trong lòng Trần Phong đưa ra quyết định sau trận chiến này, liền ly khai Tây Đại Lục, sau này trở về liền giết cho đám này hoa rơi nước chảy. Tiểu đệ đệ, hôm nay tỷ tỷ cùng ngươi chống lại thiên hạ. Nhan Như Ngọc ngưng tụ ra một cây hỏa diễm trường kiếm, đứng cạnh Trần Phong, âm thanh kiểu mị nói, đôi mắt cũng chăm chú nhìn trận hình trước mắt. Người ngoài nhìn vào, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo vô song, nhìn như một đôi kim đồng ngọc nữ, nhưng giờ đây đang chuẩn bị chống lại hầu như toàn võ giả Tây Đại Lục. Trần Phong nhìn nàng, chiến ý cũng lóe lên trong mắt. Hôm nay phải giết một trận thống khoái, sau này trở về giết tiếp. Đạo của người khác là gì Trần Phong không cần biết. Đạo của hắn là sát phạt, người ta có thể thay đổi đạo của mình theo đuổi. Nhưng chỉ có đạo của Trần Phong là vĩnh hằng, hắn chỉ theo đuổi một chữ đó là giết. Giết đến khi nào người khác sợ không dám chọc lên đầu hắn mới thôi. Chương 108, động thủ. Trần Phong ngươi mau nhận mệnh đi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ngươi không thể nào chạy ra khỏi Tây Đại Lục này, hiện tại các tiền bối tông môn của Tây Đại Lục đều ở đây, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Lữ Hàn Vũ từ trận doanh Thúy Yên Môn bước ra một bước, đứng trước mặt Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc, toàn bộ quảng trường. Ánh mắt mọi người đều khóa chặt vào thân ảnh hai người, lo sợ họ thi triển ra thủ đoạn chạy trốn. Ta vốn dĩ không nghĩ tới là phải đi, mặc dù các ngươi vu hại ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tuy vậy muốn chiến liền chiến, Trần Tam ra tiếp tới cùng. Trần Phong tay cầm kiếm hướng xuống đất, khí định thần nhàn, khóe miệng cười gằn, hắn cũng biết. Những lão quái vật hợp thể kỳ cao cao tại thượng từ xưa tới nay rất quan tâm tới mặt mũi. Nếu không bị ép tới cùng thì sẽ không động thủ với hắn. Cho nên trận chiến này hắn không hề lo lắng. Giới hợp thể mà không phải thiên tài vượt cấp thì hắn có thể thủ thắng. Còn có Nhan Như Ngọc bên cạnh, hắn có thể chém giết một trận rồi phủi mông bỏ đi. Không ai làm gì được. Thành chủ Mạc Thành, Mạc Thương Lan thân là cường giả đại thừa kỳ thì cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn có hơi nghiền ngẫm nhìn xoáy vào Trần Phong một chút, rồi phi thân bay khỏi hiện trường. Những người này sống chết liền cũng không liên quan tới hắn. Hắn chỉ trợ giúp mở ra bí cảnh mà thôi. Hàn Vũ, người đi bắt kẻ này, cũng vì rất nhiều môn phái trưởng lão tông chủ tiết kiệm phiền phức. Lữ Vân Sơn nhìn con trai mình phân phó, Lữ Hàn Vũ là một hậu bối, tu vi cũng là hợp thể sơ kỳ, cho hắn ra tay cũng là danh chính ngôn thuận, không ai nói được gì. Điều này cũng rất hợp với mọi người ở đây. Thù giết con bất cộng đái thiên, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội diệt trừ Trần Phong. Nếu Trần Phong còn sống một ngày hắn càng bất an, với tiềm năng của kẻ này sẽ không lâu sau, kẻ bị diệt sẽ là Thúy Yên môn của hắn. Vâng. Lữ Hàn Vũ cúi đầu đá một tiếng, rồi nhìn một lượt quảng trường, nhìn những người đã tập trung sát ý vào Trần Phong. Chư vị bằng hữu tại đây, có thể hay không cùng ta sóng vai nhất chiến, giảm yêu trừ ma, đánh giết Trần Phong, để báo thù cho những oan hồn đã khuất. Lữ Hàn Vũ cũng cổ động thêm những người xung quanh, hắn là một người cẩn thận, chỉ sợ vạn vô nhất thất. Một mình hắn lên động thủ không chừng Trần Phong sẽ có cơ hội chạy trốn, càng nhiều người tiến lên cũng có thể dễ dàng đem Trần Phong cầm xuống, mà không phí nhiều công sức tại sao không dùng. Lời nói của Lữ Hàn Vũ lại khơi gợi thêm lửa giận của mọi người, dĩ nhiên là lửa giận nhắm vào Trần Phong, còn Nhan Như Ngọc thì mọi người bỏ qua. Họ nghĩ chắc chắn nàng đã bị Trần Phong dùng thủ đoạn khống chế, bắt nàng lại không tổn thương là được, còn Trần Phong phải lăng trì xử tử. Nhanh chóng cũng có gần ngàn người tiến lên, quần hùng cùng nổi lên, gần ngàn thiên tài. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Phong, trong đó có gần trăm cường giả. Tất cả đều là luyện hư trở lên, còn lại người, kém nhất, cũng đều là hóa thần hậu kỳ. Trần Phong này loại vô ác không tha, người người phải trừ diệt, chúng ta đồng ý trợ Hàn Vũ huynh một chút sức lực, chém giết kẻ này. Không sai, chém giết hắn, chúng ta đều là bụng làm dạ chịu, người này giết nhiều người như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Loại người khiến nhân thần cộng phẫn, ha ha, chết rồi cũng là xong hết mọi chuyện. Cùng ra tay, tuyệt đối không thể để hắn ly khai nửa bước. Gần ngàn đệ tử thiên tài các môn phái, sát cơ tầng tầng. Những người này đều có người nhà, huynh đệ bằng hữu tông môn mình không thể trở ra từ bí cảnh, lại nghe những câu xuyên tạc sự thật của đám người, liền nhắm vào Trần Phong cho là hắn ở bên trong chém giết. Huynh đệ tỉ muội mình, Trần Phong nhìn trận hình nghiêm túc như vậy cũng hơi nhàm chán, đành đùa giỡn một phen. Oa, các ngươi tập trung đông như thế làm gì? Chẳng lẽ muốn diễn kịch cho mọi người xem, tới tới, cứ tự nhiên diễn cho chúng ta xem là được, cho các ngươi nổi danh thoáng phát, đến, diễn một cái. Mọi người vỗ tay. Tốt, ba ba ba. Trần Phong lập tức hô to dẫn đầu vỗ tay. Những người ngầm ủng hộ Trần Phong, cùng một đám đệ tử cự kiếm môn cũng buồn cười, lập tức có những tiếng vỗ tay vang giòn vang lên. Trần Phong, chết tới nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay chúng ta thay mặt cho thân bằng hảo hữu chém ngươi dưới kiếm. Lữ Hàn Vũ âm trầm nói. Những người khác cũng là tức giận phi thường, nhưng Trần Phong này có thực thực chém giết một cái siêu cấp thiên tài là Nhạc Tử Phong, nên họ cũng chưa lao lên động thủ, chờ những luyện hư kỳ ra tay. Ta nào có, các ngươi thiệt là, làm gì mà căng thẳng như vậy, ta đây không phải xua tan bầu không khí này sao, các ngươi không muốn thì thôi vậy, rõ ràng còn nói ta hung hăng càn quấy, các ngươi mới hung hăng càn quấy, thiệt là, loạn oan của người tốt. Trần Phong nhìn xem Lữ Hàn Vũ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận mà nói, ha ha ha. Cự kiếm môn đám đệ tử cùng Vi Thủy các đệ tử nghe đều phá lên cười, Nhan Như Ngọc bên cạnh liền cũng mặt đỏ bừng, bờ vai run rẩy, quả thật xua tan không khí áp lực lập tức. Hừ, nói nhiều vô ích, coi chừng, mọi người không nên kế trúng hắn. Hắn đúng muốn nhiễu loạn đạo tâm các ngươi, cho các ngươi tự loạn trận cước, không cách nào phát huy ra nguyên bản thực lực, ngàn vạn đừng bị lừa. Võ mồm là vô dụng, hôm nay người cũng không thể sống sót mà lách ra khỏi chỗ này. Lữ Hàn Vũ cười lạnh nhìn Trần Phong. Hắn nghĩ Trần Phong muốn thừa cơ hội giở âm mưu quỷ kế để thoát thân, nào có dễ dàng như vậy. Hừ, tiểu tử âm hiểm, xem tí chúng mưu kế của ngươi rồi, cho hai người các ngươi một cơ hội toàn thây, giao báu vật trên người ra, rồi bó tay chịu trói. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết không bị thần hình đều diệt, đến khi đó đừng trách chúng ta không khách khí. Những người còn lại cũng khôi phục tâm tình, oán hận nhìn Trần Phong, họ cũng thèm nhỏ dãi thanh vô cực phá thiên kiếm trong tay Trần Phong. Tiểu tình lang, bọn hắn uy hiếp chúng ta phải sợ. Nhan Như Ngọc làm ra bộ dáng nữ nhân yếu đuối, dựa sát vào Trần Phong, ôm lấy cánh tay hắn, bộ ngực ép sát đến biến hình, làm nũng nói, xem nàng cái bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy cố ý làm trò đấy. Nhưng nhìn vào cảnh này cũng làm không ít người kém chút phun máu mũi, hận không thể lao lên, giẫm Trần Phong xuống mà thay vào chỗ đó, trong chốc lát bầu không khí ngưng trọng đã tản đi không ít. Ân, tiểu yêu tinh, ta cũng sợ à, thật sự là rất sợ đó à, lại nói, các ngươi muốn đối với chúng ta không khách khí. Các ngươi muốn như thế nào đối với chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn đối với chúng ta làm ra chuyện cầm thú? Đó là không có khả năng. Ta nói cho các ngươi biết, ta Trần Phong tuyệt đối sẽ không cho các ngươi làm gì thì làm. Kể cả nữ nhân của ta cũng vậy. Các ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được hành vi đồi bại. Trần Phong cũng sợ hãi. Ông lấy Nhan Như Ngọc bên cạnh, cánh tay cũng run run. Nhìn xem Lữ Hàn Vũ cùng đám người sát ý tầng tầng, âm dương quái khí mà nói. Phốc! Lập tức, người chung quanh nghe thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình. Trần Phong này rốt cuộc là loại người thế nào, sắp chết đến nơi còn có tâm tư đùa giỡn, chẳng lẽ nhiều cao thủ như vậy hắn không sợ tí nào sao lại còn nói được ra những lời vô sỉ như vậy. Hỗn trướng, chư vị đừng phí miệng lưỡi với hắn, đã cho hắn một cơ hội toàn thây, hắn không quý trọng, cần gì phải cùng hắn so đo. Lữ Hàn Vũ thét lên một tiếng, uy áp của cường giả hợp thể kỳ tràn ra, làm vô số người cảm thấy khó thở. Mẹ nó, một lũ ngu vờ cờ lờ, đánh thì lao lên, phải hay là không sợ lão tử mà lầm bầm lầu bầu. Đánh hay không đánh à? Muốn đánh tự tranh thủ thời gian, đừng tiếp tục nói nhảm, nếu chịu phục không đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao hết giới chỉ trên người ra, ta có thể miễn cưỡng cho các ngươi lăn đi. Trần Phong khó chịu nói nhiều như vậy mà không có chim đầu đàn lên cho hắn đại khai sát giới, chẳng lẽ muốn hắn một mình xông vào mà đồ sát. nhưng bên trận doanh bên kia có một tên hợp thể kỳ, Trần Phong cũng không khinh suất, gọi ra hỏa hỏa trợ trận. Hừ, tốt, Trần Phong, đã người muốn chết, như vậy chúng ta sẽ thanh toán cho ngươi. Lữ Hàn Vũ khinh thường quát to, nói xong, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Một luồng uy áp hợp thể kỳ đè tới Trần Phong, trong lúc đó hai tay hắn kết ấn, một mảnh vô số văn tự màu vàng không biết tên, trên người hắn hiện ra, phát ra một luồng khí tức hủy diệt. Những người khác cũng khẽ động, từng cái cường giả luyện hư kỳ liền thi triển ra pháp tắc không gian, xuất hiện bên cạnh Trần Phong, từng tầng trưởng ấn đánh tới Trần Phong. Nhan Như Ngọc cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm đón đỡ vài tên luyện hư kỳ cường giả, hỏa hỏa sau khi rời khỏi Tây Mạc bí cảnh thực lực cũng liền tiến lên luyện hư kỳ, nàng cũng liền triệu hồi ra gần trăm hỏa nhân, trong đó cũng có hai tên luyện hư sơ kỳ, đội hình khá cường hãn. Trong nháy mắt, biển lửa ngập trời, từng luồng khí lãng chấn động khiến xung quanh cây cối đổ rạp. Những đại lão cầm đầu các môn phái chú trọng thân phận cũng không ra tay tham dự, liền tránh ra xa xa, uống trà ngồi xem náo nhiệt. Hừ, không biết sống chết. Trần Phong hừ lạnh, đôi mắt lóe ra sát ý, thi triển ra nhị trọng chiến thân. Đôi xí diệm viêm long rực mọc ra sau lưng, Khinh Vân Tế Nguyệt triển khai né tránh những đòn công kích. Đồng thời một chiêu tam kiếm, chảm thương không bay ra, một đạo kiếm quang hoàng kim bắn ra, xuyên qua thân thể hai tên cường giả hóa thần viên mãn, thân thể hai tên lập tức bị cắt ra làm hai khúc. Nguyên Anh nhanh chóng thoát ra, trên mặt hai cái tiểu nhân đều là vẻ sợ hãi mãnh liệt, cấp tốc bỏ chạy. Trần Phong lúc này là nghiêm chỉnh dùng toàn lực, không giống như với Huyền Vô Khuyết mà đánh từ từ, một chiêu kiếm đi ra là 10 phần sức mạnh, sau đó hư ảnh đế hoàng sau lưng hắn chuyển động. Bảy khỏa ngọc châu cũng điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao từ chiêu kiếm vừa rồi. Hoàng Minh Thần Trưởng. Cùng lúc đó Lữ Hàn Vũ đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức, trên người màu vàng phù văn mạnh mẽ liền hướng phía Trần Phong giết tới, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Không tốt. Chương 109, đối chiến hợp thể kỳ, 1. Trần Phong cảm giác được cả người không thể động đậy, bất giác sau lưng toát mồ hôi, trong tay liền xuất hiện Trấn Long Bi đón đỡ, nhưng trước người hắn đã xuất hiện một thân ảnh yêu điệu. Ầm. Lữ Hàn Vũ bàn tay lóe ra phù văn, đối trưởng cùng người nọ, hai trưởng va chạm vào nhau, bàn tay nàng kêu lên tiếng răng rắc, thân ảnh yêu điệu kia phun ra một ngụm máu bay ngược ra sau, hơi thở suy yếu nhanh chóng bị Trần Phong tiếp được. Hừ, tiểu tử ngươi thật may mắn. Không ngờ tới lại có người thay ngươi đỡ một mạng. Lữ Hàn Vũ thu tay lại, lạnh lùng nhìn Trần Phong cùng nữ nhân khóe miệng vương huyết kia nhưng không làm ra cử động gì, giống như là mèo vờn chuột. Sư tôn, tại sao là ngươi? Không phải ta không còn là người cự kiếm môn sao? Trần Phong nhìn trong lòng mình, Ninh Cung như sắc mặt xám trắng, khóe miệng dĩ ra máu tươi, cười cười nhìn Trần Phong. Tuy ngươi đã thoát ly cự kiếm môn, nhưng ngươi là phu quân của Mộng Nhi, cũng xem như nửa cái đồ đệ ta. Ta làm sao mà thấy chết không cứu? Khụ. Nàng vừa nói vừa ho ra máu, bộ ngực phập phồng lên xuống, tuy tú vi nàng chỉ kém hợp thể một bước, nhưng đối đầu trực diện với một hợp thể chân chính, lại dùng ra vũ kỹ thì sau nàng có thực lực ứng đối. Trần Phong xem xét thương thế nàng cũng không nặng lắm, kinh mạch bị tổn thương chút ít, ngũ tạng bị chấn động lệch vị trí, cánh tay phải bị phế mà thôi, thương long lực của hắn nhanh chóng chuyển vào chữa trị cho nàng. Ngươi thật là, yên tâm không có việc gì, thả lòng tâm thần ta mang ngươi đi gặp Mộng Nhi, nàng ấy sẽ chăm sóc ngươi. Trần Phong nói rồi thu luôn Ninh Cung như vào trong cửu tôn tháp, dặn dò tinh linh nữ vương cùng chúng nữ chăm sóc nàng. Trần Phong ngước mắt lên nhìn Lữ Hàn Vũ vẻ mặt trêu tức cách đó không xa, âm trầm nói. Ngươi thành công chọc tức Tam gia, hôm nay ta muốn thử xem cường giả hợp thể kỳ có thực lực như thế nào. Trần Phong cầm lấy vô cực phá thiên kiếm chỉ thẳng vào Lữ Hàn Vũ, thương long lực âm thầm chạy qua các kinh mạch đang phát sáng bởi đế văn. Hôm nay hắn muốn biết mình dùng toàn bộ thực lực có thể vượt qua hơn một đại cảnh giới chiến đấu hay không. Đối thực lực của mình, Trần Phong cũng chưa biết toàn lực kích phát sẽ đạt tới trạng thái nào, hắn ẩn ẩn có cảm giác, có thể chiến đấu với cường giả hợp thể kỳ, nhưng Lữ Hàn Vũ này lại là một thiên tài, thực lực cũng khác hẳn với hợp thể kỳ bình thường. Điều này làm trong lòng Trần Phong gợi lên chiến ý mãnh liệt, ý nghĩ chém giết một cường giả hợp thể hiện lên trong đầu, còn có tất cả người nhắm đến hắn ở đây, đừng hòng có kết quả tốt đẹp. Trần Phong phi thân lên giữa không trung, nhìn Nhan Như Ngọc cùng Hỏa Hỏa đang giao chiến với vài trăm tên cường giả, tình huống cũng không quá lo ngại. Hắn quét hết một vòng toàn trường, nhìn những người cầm đầu các môn phái đang cười khẩy, lạnh lùng thét. Các người đã muốn đệ tử nhà mình, giết ta dương danh lập vạn, không tiếc dội nước bẩn lên người ta. Như vậy hôm nay, ta Trần Phong liền muốn chém giết tất cả đệ tử của các ngươi, ta ngược lại muốn xem, người nào có thể làm ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, tay cầm chặt chuôi kiếm, Khinh Vân Tế Nguyệt vừa ra biến mất tại chỗ. Kiếm quang vung lên như một dải ngân hà rực rỡ, thoáng qua trong đó. Liền có hơn 30 cai cường giả hóa thần kỳ bị chém chết tại chỗ, không kịp phản ứng. Hắn không chút lưu tình, máu tươi nhuộm đỏ núi đá, vẩy khắp cả cây cối, nhuộm đỏ lá cây, đỏ tươi mà chói mắt. Trần Phong từng bước sát cơ ngang dọc, thẳng thắn thoải mái, vài trăm đệ tử, hoàn toàn mặc cho Trần Phong chém giết, một kiếm một cái, sát phạt vô cùng. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Trần Phong dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế. Những trưởng lão, tông chủ tông môn muốn cho đệ tử mình trải nghiệm sinh tử chiến, không khỏi có chút hối hận, thoáng qua trong đó. Chính là có mấy chục người gục xuống đi, triệt để mất đi sinh mệnh. Cái này không phải chiến đấu à, đây chính là một bên đồ sát. Nhưng không ai chịu bỏ ra mặt mũi đi lên gia nhập chiến trường, vẫn là mặt mũi quan trọng hơn sinh mạng của đệ tử. Họ đã lấy nhiều khi ít, mà giờ lại còn không biết xấu hổ để lão bối động thủ với một tiểu thí hài. Dù có thắng, chém chết Trần Phong thì người khác sẽ cười nhạo vào mặt họ. Bởi vậy chỉ có thể tức giận, đánh nát hàm răng hung hăng nuốt vào bụng. Vô số người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng chiến đấu đã bắt đầu rồi. Trần Phong liền không có bất kỳ lưu thủ. Những người này không phân rõ trắng đen, đều cho hắn là ác ma giết người không chớp mắt, thì hắn cần gì lưu tình đây? Giết một cái thiếu một cái, chân chính có thể sống sót mới là tinh anh. Các ngươi đã muốn lịch luyện, vậy thì ta lấy phương thức của mình, giúp các ngươi loại bỏ rác rưởi. Trần Phong trong lòng cười gằn không ngớt, mồ hôi cùng máu tươi không ngừng từ gò má của hắn lướt xuống, thế nhưng máu trên mặt hắn đều là của người khác. Vô cực phá thiên long kiếm dường như cảm nhận được nội tâm của Trần Phong, phát ra tiếng long ngâm vang vọng, thân kiếm ong ong không ngừng, kiếm ảnh càng lúc càng nhanh hơn, càng hung hãn, kiếm quang đi qua, không có một ngọn cỏ. Kinh khủng sát ý, để tại chỗ tất cả mọi người ở đây cảm giác được Trần Phong chiến lực đáng sợ, đây vẫn chỉ là một cái hóa thần hậu kỳ đệ tử mà thôi. Nếu quả như thật để hắn đạt tới luyện hư hay hợp thể, thì lúc đó không phải là một cái hỗn thế ma vương sống sờ sờ sao? Trần Phong này thực lực, thật là đáng sợ. Lưu Diệp trong lòng, tràn đầy chấn động, hắn nghĩ mặc dù là chính mình, đối mặt nhiều hậu bối thiên tài vây công như vậy, chưa chắc có thể ung dung đối mặt, hơn nữa Trần Phong một bước giết một người, kém nhất là hóa thần hậu kỳ cường giả cùng cảnh giới. Nhớ lại thời gian trước Trần Phong bước vào cự kiếm môn chỉ là nguyên anh kỳ, làm hắn không dám tin tưởng. Lưu Diệp trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không biết mình là nên cao hứng hay là nên vui mừng, Trần Phong là đệ tử cự kiếm môn hắn, thế nhưng hiện giờ ở đây, tiến hành đại khai sát giới, hắn cũng không dám đem an nguy cả tông môn đặt cược trên người Trần Phong. Trần Phong, người muốn chết. Lữ Hàn Vũ nhìn vài chục người trong nháy mắt ngã xuống, hắn mới hồi phục từ trong bất ngờ phẫn nộ rít gào, xé rách hư không xuất hiện sau lưng Trần Phong, một chảo ánh màu vàng rực rỡ từ trong hư không thò ra chộp tới đầu Trần Phong. Hừ, còn có ngươi nữa. Dám đã thương nữ nhân của lão tử, đáng chết. Trong lòng Trần Phong, hắn cũng đánh chủ ý tới Ninh Cung như từ lâu, nhưng chưa có cơ hội cùng nhau lâu dài, nhưng này lại bị trọng thương. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng nghịch lân của hắn là nữ nhân mình và người thân bên cạnh. Hắn kiếp trước chưa có được một gia đình. Kiếp này có thực lực hắn phải dùng cả sinh mệnh để thủ hộ, ai dám động tới họ thì phải chịu sự giận dữ của Trần Phong. Đại thiên cơ thuật thi triển, ảo diệu né ra một trảo của Lữ Hàn Vũ. Nhanh chóng thối lui khoảng cách chục trượng đứng đối mặt với Lữ Hàn Vũ từ trong hư không bước ra, tay hắn siết chặt chuôi kiếm, từng giọt máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống đất. Tiểu tử cuồng vọng, quỳ xuống cho ta. Lữ Hàn Vũ gào lên, khí tức uy áp vô cùng hùng hậu bao phủ cả người Trần Phong, một cỗ áp lực cường đại không ngừng ép Trần Phong xuống mặt đất. Dưới áp lực này, cho dù là cường giả luyện hư cũng sẽ tương đối chật vật. Ngươi nằm mơ à, ngươi đến quỳ xuống làm mẫu cho tam gia xem thoáng phát. Thế nhưng đối mặt với khí tức khiến cho cường giả luyện hư cũng phải chật vật kia thì Trần Phong lại khinh thường, cười lạnh một tiếng, nhị trọng chiến thân vừa động, bảy khoảng ngọc châu vừa xoay tròn, khí tức áp bách của Lữ Hàn Vũ lập tức biến mất. Hư ảnh đế hoàng chi uy cũng chỉ có mũi Trần Phong là thấy được. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn thân hắn phát ra khí tức cao cao tại thượng, mái tóc được mọc dài ra rồi chuyển sang hoàng kim sắc mà thôi. Điêu trùng tiểu kỹ, hôm nay ta sẽ một chiêu diệt sát ngươi. Lữ Hàn Vũ không tin chuyện ma quỷ, lấy ra một thanh chiến kích. Tay kết ấn pháp khí thế cả người cũng kéo lên. Nói khoác không biết ngượng. Trần Phong khinh thường, vô cực phá thiên kiếm liền trôi lơ lửng trước mặt hắn. Nguyên lực tinh thuần cùng thương long lực nhanh chóng trào ra rót vào bên trong. Thái cực kiếm ý, vạn kiếm quy tông. Cảm nhận được một cỗ hơi thở khủng bố, vài trăm đệ tử đang giao chiến với Nhan Như Ngọc cùng Hỏa Hỏa cũng dừng tay. Chú mục nhìn về trận chiến bên này, xem ra Trần Phong cùng Lữ Hàn Vũ sắp liều mạng một trận chiến. Một cái là hóa thần hậu kỳ nhưng chiến lực biến thái, một cái là hợp thể sơ kỳ. Trong mắt bọn họ Trần Phong chết chắc, dù chiến lực cường hãn nhưng tu vi Trần Phong vẫn còn đó, lực lượng trong người làm sao sánh kịp một người đã dung hợp nguyên anh cùng thân thể. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 110, đối chiến hợp thể kỳ, 2. Như Ngọc, Hỏa Hỏa trở về. Hai người nghe vậy đồng loạt đến bên cạnh Trần Phong, hắn cũng liền thu nàng vào trong cửu tôn tháp, Hỏa Hỏa thì hóa thành một đạo ánh lửa bám lên tay Trần Phong. Nhìn, Nhan tiên tử bỗng dưng tiêu thất, lúc trước ta còn tưởng hắn dùng thủ đoạn gì đó. Truyền tông người đi. Bây giờ nhìn kỹ ta chắc chắn trên người hắn có không gian pháp bảo chứa được vật sống. nhìn xem hình như là đẳng cấp không thấp. Ngươi nói vậy ta mới để ý, lúc trước thái thượng trưởng lão của Cự Kiếm môn cũng tiêu thất bên cạnh hắn, chắc chắn là bảo vật hắn lấy được trong Tây Mạc bí cảnh, còn có thanh kiếm của hắn nữa. Phải giết hắn lấy lại bảo vật, một tên ma đầu như hắn không thể để báu vật rơi vào tay hắn, quả là phung phí của trời. Vô số ánh mắt tham lam thèm thuồng nhìn vào Trần Phong, không ngừng sôi nổi nghị luận khi thấy Nhan Như Ngọc bị Trần Phong thu vào Cửu Tôn Tháp. Nhưng Trần Phong nào để ý những tên vô sỉ này, đột nhiên, trong cơ thể hắn bắn ra một cỗ kiếm ý xông tận chín tầng mây, từng cỗ nguyên lực cuộn trào mà ra, như là vô cùng vô tận. Không gian ba động sinh ra rất nhỏ vặn vẹo, thất thải hào quang bao phủ lấy Trần Phong, hắn nhắm mắt lại, tay hắn nắm lấy vô cực phá thiên kiếm, không ngừng rót vào bảy hệ lực lượng. Võ giả bình thường tu luyện đơn tu một hệ thuộc tính đã là bình thường, nhưng có người lại song hệ thuộc tính đồng tu thì tốc độ tu luyện chậm gấp 2 lần người thường, cùng cảnh giới thì là nghiền ép người đơn tu một hệ. Võ giả tam hệ hay ngũ hành cùng tu đều như vậy, nhưng một khi đã là thiên tài đa hệ cùng tu, nhưng tu vi tăng nhanh như người đơn tu một hệ thì là thiên tài hiếm gặp. Còn với Trần Phong thì là đồng tu bảy hệ lực lượng, gồm ngũ hành, phong và lôi thì đã được xếp vào hàng thiên tài yêu nghiệt, sức mạnh nghiền ép của hắn đối với võ giả cùng cấp là một rảnh trời, kèm thêm đế văn cùng chiến thân gia trì hấp thu linh khí, nên khi dùng toàn lực, ở thời điểm hiện tại có thể vượt qua một đại cảnh giới chém giết. Chưa kể đến sau này hắn lột xác thành hỗn độn chi thể, lĩnh ngộ ra các thuộc tính khác, thì lúc đó Trần Phong được xếp vào hàng ngũ quái vật, hoàn toàn không phải là con người. Nên hiện tại, một chiêu vạn kiếm quy tông này hắn dốc ra toàn bộ lực lượng, chỉ mong miểu sát được Lữ Hàn Vũ, nếu có cơ hội chém giết thêm một số tên đuôi mù, rồi ung dung phủi phủi bờ mông rồi đi, không ai làm gì được hắn. Siêu, xíu, siêu, xíu, lấy vô cực phá thiên kiếm làm trung tâm, trong nháy mắt sau lưng Trần Phong ngưng tụ ra vô số bóng ảnh của vô cực phá thiên kiếm, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời xuất ra một vạn bóng ảnh của vô cực phá thiên kiếm từ sức mạnh của Trần Phong hình thành. Hiện tại với tu vi của Trần Phong, hắn cũng có ngưng tụ kiếm ý từ nguyên lực để thi triển ra vạn kiếm quy tông, uy lực khỏi phải bàn tới lúc triệu hồi thực thể. Vạn bóng ảnh vô cực phá thiên kiếm lơ lửng bốn phía Trần Phong, nguyên bản hắn vận chuyển nhị trọng chiến thân tới cực hạn, khi thế tràn ra đã bức nhân, làm các tu luyện giả ở đây bị ảnh hưởng, khi thế đã giảm đi một ít. Giờ phút này bị thiên địa đại thế của vạn kiếm quy tông, loại vũ kỹ loại hình kiếm trận này bao phủ, kiếm ý tung hoành bát phương, càng tăng thêm uy áp gấp 10 lần. Khi thế kinh khủng kia so với một cường giả hợp thể phóng ra đều không chút nào thua kém. Trong nháy mắt đè ép khí thế của Lữ Hàn Vũ đang kéo lên xuống dưới. Kiếm kỹ thật cường đại, Cự Kiếm môn các ngươi nước cũng đủ sâu à. Cái gì? Không ổn, mau gọi lão tổ tới. Nhanh ngăn cản hắn. Các trưởng lão, tông chủ đối địch Trần Phong ở đây đều cảm thấy uy hiếp từ một đòn này của Trần Phong. Có người lấy ra ngọc giản truyền tin bóp nát, thông chi cho lão tổ hợp thể nhà mình ra trấn áp lại Trần Phong. Quả thật bây giờ bọn hắn cũng không quan tâm tới mặt mũi nữa rồi. Tiểu tử dừng tay. Huyền Hùng, Lữ Vân Sơn, Kim Cao Chí, còn cả Kiếm Khúc Cầu, bốn cái lão tặc đại diện cho Huyền Minh Tông, Thúy Yên Môn, Kim Hà Tông, Thiên Kiếm Phái đồng thời quát lên, đều đánh về hướng Trần Phong đang ngưng tụ kiếm ý. Chuyện tình bọn tiểu bối, để cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết, chẳng lẽ các vị muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Một vài vị lão nhân phân rõ trắng đen, không nhịn được hành vi của đám người này, liền phi thân lên chặn bốn tên cầm đầu tứ đại môn phái lại. Bọn họ cổ động mọi người, lại phái ra một hợp thể kỳ, mặc dù hắn là hậu bối nhưng vẫn thấy không công bằng cho Trần Phong. Hiện tại còn không biết xấu hổ tự mình ra tay, làm sao bảo bọn họ không giận. Những người này đều là lão cáo già, chuyện tình đúng sai, họ nhìn vào còn không rõ vấn đề sao. Nhưng họ cũng không muốn làm lớn chuyện, đắc tội các đại tông môn này, nhưng quả thật là không nhịn được hành vi phô sỉ của bọn họ. Bốn người dừng lại thân hình, thấy chắn trước mặt là năm tên lão già, đều là sắp bước vào hợp thể. Bọn hắn biết chỉ dựa vào bốn người mình tuyệt không khả năng bỏ qua năm tên lão già này, giết chết Trần Phong. Huyền Hùng lập tức hét lớn một tiếng nói: "Các vị còn chờ cái gì, tuyệt không có thể một lần nữa cho tiểu tử này không gian phát triển, các ngươi không nghĩ tới các đệ tử của mình làm sao bỏ mạng bên trong sao?" Các đại lão nghe lời này, đều bốc lên lửa giận. Cho dù đệ tử nhà mình có chết trong tay Trần Phong hay không, nhưng với độ yêu nghiệt của Trần Phong hiện tại, một khi đã gây thù với hắn thì phải bóp chết ngay lập tức. Đồng thời liền có hơn 10 cái khí thế cường đại hướng Trần Phong vọt tới, còn có vô số đệ tử thiên tài đều muốn chém giết Trần Phong trả thù cho huynh đệ. Tông chủ Huyền Minh Tông nói không sai, tuyệt không có thể một lần nữa cho Trần Phong không gian tiếp tục phát triển. Hiện tại hắn chỉ là hóa thần hậu kỳ, mà một tuyệt chiêu mà hắn đang ngưng tụ cũng đã khiến cho các đại lão luyện hư viên mãn nổi da gà. Mộ Khải, Tôn Gia Tam Lão, Ngô Quân, các ngươi còn không mau tránh ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Huyền Hùng nhìn năm người chắn phía trước kêu lên danh tự từng người. Dĩ nhiên năm người này khá có danh tiếng tại Tây Đại Lục. Các ngươi khinh người quá đáng, một đám lão đầu mà đi ra tay với một tiểu bối, nếu hắn còn sống, sau này đừng nên hối hận. Hừ, Năm vị lão già nhìn bên cạnh Huyền Hùng đã tụ tập hơn 10 vị cường giả luyện hư viên mãn, sắc mặt đều tức giận tái mét, nhưng không thể không thối lui. Bọn họ biết có đánh một trận cũng không có kết quả gì, còn liên lụy cả gia tộc vào, họ chỉ tiếc hận nhìn Trần Phong. Hừm, coi như các ngươi thức thời. Vài tên đại lão nhìn năm người ý định thối lui, liền hờ lạnh khinh thường. Trong lúc đó Trần Phong mở mắt ra, nhìn vào năm vị lão nhân kia ánh mắt cảm kích. Dù không có năm người đứng ra câu giờ cho Trần Phong mấy giây, thì hắn cũng không bị làm sao, đại thiên cơ thuật cũng đâu phải chuyện đùa. Hắn cũng có thể ước tính thời gian đám lão gia hỏa kia chạy đến, và Lữ Hàn Vũ lấy ra tuyệt chiêu. Vì vậy vừa đúng lúc hắn cũng sử dụng ra vạn kiếm quy tông. Cái gì? Thời điểm đám người vừa dứt lời, vạn hư ảnh của vô cực phá thiên kiếm liền hướng Lữ Hàn Vũ lao xuống. Hàng vạn bóng kiếm cắt qua không khí, tạo nên từng đạo vết rách rồi hợp lại thành một cây cự kiếm khổng lồ nhắm thẳng phương hướng Lữ Hàn Vũ. Đám người định lao lên diệt sát Trần Phong đều không thể tưởng được là vừa nói dứt câu Trần Phong đã tung ra đòn chí mạng của mình, dù muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ rung động mà nhìn. Thái cực kiếm ý, vạn kiếm quy tông, Trần Phong hét to, lực lượng cuồng bạo dâng trào tăng tốc độ thanh cự kiếm lao đi, đồng thời trên tay hắn, hai đoàn hỏa diễm nóng rực cũng bắt đầu hiện hiện. Thanh cự kiếm thành hình trong nháy mắt, trong mắt Lữ Hàn Vũ lóe lên một tia dữ tợn, hắn cũng cảm thấy một chiêu này của Trần Phong rất có uy hiếp với hắn cũng không thể coi thường. Bàn tay cầm trường kích vung mạnh lên, cả người hắn kim quang chói mắt. Nhìn thanh cự kiếm ập xuống, Lữ Hàn Vũ siết chặt bàn tay, nguyên lực vô cùng hùng hồn dưới mũi kích vũ động bạo phát ra. Thiên lân kích pháp, kim lân kích, mũi kích điên cuồng vũ động, ánh kim quang rực rỡ bùng nổ, bên trong kim quang, một hư ảnh của một con kỳ lân hoàng kim bay ra, dùng một loại uy thế xé rách thiên địa bạo xuất ra, hóa thành kim quang ngập trời, hung hăng va chạm với thanh cự kiếm khổng lồ của Trần Phong. Oanh, oanh, nhất thời tiếng không khí ma sát vang lên, không khí đầy trời nổ tung, linh khí thiên địa trở nên hỗn loạn, hai đòn công kích khủng bố va chạm hình oanh kích lên quảng trường, từng đạo bóng kiếm rơi xuống, mặt đất tạo thành hàng trăm lỗ thủng. Mặt đất cũng tạo ra vô số vết mạn nhện nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, bụi đất bay lên bốn phía, vô số cây cối xung quanh đều đổ rạp, cả đám người nhanh chóng bỏ chạy ra xa để tránh liên lụy vào. Trần Phong, loại công kích như vậy cũng muốn đánh bại ta, đúng là người si nói mộng. Lữ Hàn Vũ sau khi đỡ một chiêu vạn kiếm quy tông của Trần Phong có hơi chật vật, quần áo bị kiếm ý cắt ra vô số vết rách, cánh tay cầm trường kích ra chảy ra máu tươi nhưng vẫn giữ tợn cười. Không thể nào. Nhưng nụ cười lập tức động lại trên khóe môi Lữ Hàn Vũ, đồng tử hắn từ từ phóng đại, một cái hỏa liên hai màu xinh đẹp đang biến lớn trong mắt hắn, kéo sau là một cái đuôi lửa xài ngoằn. Còn chưa kết thúc, người đắc ý cái gì? Căn thử của ta diệt thế hỏa liên. Bạo. Trần Phong thét to, hắn tiếp cận Lữ Hàn Vũ trong nháy mắt. Cả người hắn cũng bao trùm bởi kim quang và một ngọn lửa mang theo lôi điện bao phủ quanh người. Không gì khác đó là kiện linh cấp bảo giáp của Huyền Vô Khuyết lúc trước, từ lôi toái thể cùng lôi đình chân hỏa thủ hộ. Trong tay hắn là song sắc hỏa liên ném ra, liền hung hăng đập thẳng vào đầu Lữ Hàn Vũ, không cho hắn có cơ hội né tránh. Ầm, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất ầm ầm chấn động, khói bụi nổi lên, tạo ra một đám mây hình liên hoa lơ lửng nối liền giữa mặt đất cùng thiên địa. Sóng nhiệt khuếch tán ra chu vi một dạng phạm vi, cây cỏ đều bị thiêu trụi, nhanh chóng biến thành một vùng đất chết không một tí sinh cơ. Những kẻ tu vi hóa thần đứng gần phạm vi đều bị tiếng nổ này làm cho thất khiếu chảy ra huyết dịch, cả người bị dư âm bị nổ bắn tay ra ngoài, y phục rách tung tóe, cơ hồ trên người còn nghe thấy mùi vị thịt nướng. Tuy nói thì dài, nhưng trước sau thời gian Trần Phong thi triển ra vạn kiếm quy tông, rồi đánh ra diệt thế hỏa liên chỉ trong vòng 10 giây. Trần Phong biết với một thiên tài hợp thể kỳ thì một chiêu vạn kiếm quy tông thì sẽ không làm gì được. Bởi vậy khi vạn kiếm quy tông vừa đánh ra, hắn liền dùng địa hỏa cùng lôi đình chân hỏa ngưng tụ ra diệt thế hỏa liên, do trước đó hắn dùng hai loại hỏa diễm này ngưng tụ ra song sắc hỏa liên, nên việc nhẹ đường quen, dễ dàng khống chế và dung hợp. Sau đó đạp bộ pháp kinh vân tế nguyệt xuất hiện bên cạnh Lữ Hàn Vũ, cho hắn một cái hỏa liên xinh đẹp chính diện vào đầu, dù cho Lữ Hàn Vũ tu vi hợp thể kỳ, thân thể cường hãn cũng phải bốc hơi. Gần vạn cường giả ở đây đều nín hơi ngưng thần, nhìn vào đám khói bụi giữa vùng đất chết kia không chớp mắt, từng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau. Trong lòng thì có ngàn con yêu thú chạy loạn. Trong lúc họ còn chưa hết kinh sợ từ hai đòn công kích va nhau thì đùng một tiếng nổ vang lên, toàn trường đều bị san bằng. Chốc lát khói bụi tản đi, từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn lại, ngốt cục tại một cái hố. Mọi người phát hiện ra Trần Phong, chỉ thấy hắn đứng bất động ở một chỗ, toàn thân chật vật vô cùng, khóe miệng còn chảy ra từng tia máu. Lại nhìn phía đối diện, một thi thể đã bị cháy đen chỉ còn lại phần hông trở xuống, phía thân trên cùng đầu lâu hầu như bị bạo liệt, đã biến thành cho bụi tiêu tán trong hư không. Lữ Hàn Vũ một đời thiên tài trẻ tuổi, dùng chưa tới 150 năm tấn thăng hợp thể kỳ, liền cứ như thế vẫn lạc, làm vô số người thở dài. Khục, khục. Trần Phong liền ho khan hai tiếng, mỗi ho một tiếng, một ngụm máu lại bị hắn phun ra, Hỏa Hỏa biến thành một tiểu cô nương đỡ lấy Trần Phong không cho hắn ngã. Hắn liền lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng, hồi phục nguyên lực cũng như linh hồn lực trong lúc dung hợp xong sắc hỏa liên. Có chút đan dược tu bổ, lúc này trên mặt Trần Phong mới xuất hiện một tia huyết sắc, nguyên bản máu huyết không ngừng chảy cũng dần ổn định lại không chảy nữa, hắn cùng thở dài một hơi. Chương 111, vô liêm sỉ. Quả thật dùng liên tục hai đại sát chiêu để chém giết một cường giả hợp thể kỳ thì hắn đã tới tình trạng nỏ mạnh hết đà, nhưng còn vô số cường giả sau lưng nhìn chằm chằm, nếu là đối với người khác thì sẽ buông tay chịu trói. Nhưng thương long lực vừa ra, hư ảnh đế hoàng nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí cuồn cuộn vào cơ thể Trần Phong. Chỉ qua thời gian vài cái hô hấp, nguyên lực trong đan điền hắn đã trở lại 5 phần. Cũng đúng lúc này đám lão gia hỏa kia liền lăng không trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Tiểu xúc sinh, ngươi dám giết con trai lão phu, ta phải băm thay ngươi thành vạn đoạn. Lữ Vân Sơn đều như muốn điên mất, ánh mắt như dã thú nhìn vào Trần Phong bên dưới, hận không thể uống từng giọt máu của hắn. Hai đứa con trai đều chết trong tay Trần Phong, điều này làm hắn gần như mất hết hy vọng sống. Nhanh chóng chém chết hắn, người chiến lực nghịch thiên như thế, quyết không thể lưu hắn hậu thế. Quan đã, phải ép ra bảo vật trên người hắn. Vài tên đại lão tu vi cường đại, từ trên cao nhìn xuống Trần Phong đều hắc hắc cười lạnh, ánh mắt sáng quắc, liền phân chia tài sản trên người Trần Phong, cứ như đã ăn chắc hắn. Tiểu tử, giao bản kiếm kỹ của ngươi ra đây, quyển kiếm kỹ kia trên người ngươi quả thật lãng phí, không bằng giao cho Thiên Kiếm phái chúng ta tu luyện. Kiếm Khúc Cầu nhìn chúng Vạn Kiếm Quy Tông của Trần Phong cũng là thèm nhỏ dãi ba thước. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trần Phong duỗi lưng một cái, khinh thường nhìn đám lão gia hỏa không biết xấu hổ này. Vù, vù. Trong không gian xuất hiện ba đạo vết sách, bên trong liền bước ra ba bóng người. Toàn trường kinh ngạc nhìn qua, thấy đều là những lão nhân tiên phong đạo cốt, nhưng khí thế trên người họ đã chấn nhiếp toàn trường. Trần Phong cũng giật mình nhìn lên, xem qua hệ thống thì biết ba lão già này đều là hợp thể trung kỳ, riêng lão già đi đầu tu vi đạt tới hợp thể hậu kỳ. Khuôn mặt lão nhìn sơ qua hiền lành nhân hậu, thân khoác một bộ áo bào xám, đầu tóc bạc phơ đang dùng tay vuốt ve chòm râu dài của mình, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, rồi nhìn xoáy vào Trần Phong. Huyền Minh Tông tông chủ Huyền Hùng, bái kiến Huyền Minh lão tổ. Huyền Hùng tiến lên trước mặt lão già áo bào xám, cung kính thi lễ. Lão già này là Huyền Minh, người sáng lập ra Huyền Minh Tông hiện tại, cũng là lão quái vật sống trên ngàn năm, nay được thông chi liền bỏ bế quan nhàm chán, đi ra dạo chơi một hồi. Không tồi, tiểu tử mới rất sữa ngày nào giờ đã là một cường giả hợp thể sơ kỳ. Huyền Minh vuốt râu hòa ái khen ngợi Huyền Hùng, làm hắn liên tục cúi đầu tạ ơn, rồi liền kể ra tường tận mọi việc ở đây, tất nhiên là thêm mắm dặm muối. Bên kia thì hai lão già cũng được tiếp đón rồi kể lại sự việc, lần lượt là lão tổ của Thúy Yên môn tên là Lữ Kính Tùng và Thiên Kiếm phái, Kiếm Vô Trần, cả hai đều là cường hòa hợp thể trung kỳ. Trần Phong không có cảm xúc, nhìn ba vị lão già, nội tâm cũng rung động kịch liệt, chỉ riêng lão già áo xám Huyền Minh kia cũng khiến trong lòng hắn run rẩy, xem ra phải đào tẩu mới là vương đạo. Tiểu mao đầu lớn mật, dám giết hậu bối lão phu, hôm nay chúng ta liền đem ngươi bắt lại, đòi cự kiếm môn một khoản bồi thường. Lữ Kính Tùng nổi giận nói. Vì thế đè ép xuống Trần Phong, khiến hắn thở ra cũng khó. Nhưng bảy khỏa ngọc châu chuyển động liền hóa giải đi uy áp, làm Lữ Kính Tùng cũng ổ lên kinh ngạc. Chuyện hậu bối tranh phong, đám lão đầu chúng ta không nhúng tay, nhưng ngươi giết nhiều người như vậy, sợ cũng phải trả một cái giá. Như vậy đi, nghe nói ngươi bên trong bí cảnh có được một cái pháp bảo không gian, còn có nhiều đồ vật khác. Nếu ngươi có để đem tất cả giao ra đây, chúng ta liền cho ngươi một con đường sống, cùng lắm nhốt ngươi lại thời gian 100 năm, sẽ không thương tổn tính mạng ngươi. Kiếm Vô Trần bộ dáng lão khí hoành thu mà nói, những lời hắn nói ra cùng khí độ đó cứ như là một việc đương nhiên, làm như đó là một ban ân cho Trần Phong. Huyền Minh cũng mỉm cười hứng thú nhìn không nói gì. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, không ai dám nói lời nào. Tuy có nhiều cường giả hợp thể ở đây, nhưng đa số đều là hợp thể sơ kỳ. Phải biết cảnh giới càng lên cao mỗi khi cách biết một tiểu cảnh giới là thực lực như trời và đất, nên ba lão già này đã trấn trụ toàn trường làm không ai dám ho một tiếng. Trần Phong trong bụng nổi giận, liền muốn đi lên một tát đập chết đám lão gia hỏa không biết xấu hổ này. Hừ, ta không giết bọn hắn liền giết ta, bảo vật của Tam gia là do ta đạt được, mắc mớ gì phải cho các ngươi. Trần Phong khinh bỉ nói, cũng không muốn giải thích nhiều, cùng lắm kéo đám gia hỏa này cùng nhau độ kiếp xong rồi thì hắn dùng đại truyền tống phủ bỏ chạy. Mấy lão già nhìn nhau, cũng không tức giận đều cười lên ha hả. Huyền Minh mỉm cười hòa ái mở miệng nói, bảo vật của ngươi sao, cũng không chắc. Chúng ta từ dáng dấp của thanh kiếm kia cùng bộ dáng ngươi thi triển ra vũ kỹ, thì chắc chắn đó là đồ vật của tiền bối của chúng ta lúc trước tiến vào Tây Mạc bí cảnh mà vẫn lạc rơi lại. Và lại hầu như hầu hết đồ vật bên trong bí cảnh là của tiền bối chúng ta để lại. Ta có quyền cho ngươi cầm đi thứ gì và phải giao ra thứ gì. Những thứ đó chỉ có tông môn của chúng ta mới có thể tạo ra. Nói đúng hơn là vật về nguyên chủ, ngươi nên giao ra cũng là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lão già Huyền Minh lẽ thẳng khí hùng nói, mặt không đỏ tim không đập. Trần Phong nghe lời nói vô liêm sỉ đó liền lảo đảo muốn té xỉu, xém tí phun ra một ngụm lão huyết tới. Nếu nói về trình độ vô sĩ hắc ám tà long còn kém xa đám lão gia hỏa này. Ha! Ha nói như thế, các tông môn các ngươi đều tồn tại từ thời thượng cổ. Con dân Tây Đại Lục đều là huyết thống của các ngươi, còn đồ vật tại đây đều là của tiền bối các ngươi để lại. Thiên địa này cũng là các ngươi thay ra. Trần Phong nhìn ba lão già cười châm chọc. Mọi người xung quanh nghe lão già Huyền Minh vô sĩ như vậy, cũng bắt đầu khó chịu, hùa theo Trần Phong lớn tiếng châm chọc. Nói như vậy chúng ta cùng Huyền Minh Tông không phải người một nhà sao? Hôm nào ta phải đến bái phỏng, ăn một nửa no nê, học công pháp vũ kỹ cao cấp, rồi nhận tổ quy tông à? Đúng vậy, nghe nói các đại thế lực tàn trữ không ít đan dược, pháp khí không biết họ có thể cho chúng ta không? Từng tiếng nghị luận châm chọc vang lên, ba lão già sắc mặt đen lại nhìn Trần Phong quát. Miệng lưỡi bén nhọn, nhanh giao ra đồ vật của chúng ta, nếu không đừng trách lão phùy lớn hiếp nhỏ. Huyền Minh thẹn quá hóa giận quát lớn, một câu đồ vật của chúng ta, hai câu cũng của chúng ta, bắt Trần Phong giao ra. Hắn cũng không thể ỷ vào sức mạnh mà thẳng tay cướp đoạt, chỉ có thể dùng lời nói và uy áp để cho Trần Phong cúi đầu ngoan ngoãn. Hưng, khi người quá đáng, các người có giỏi cử ra đệ tử cùng cấp chiến với ta. Nếu ta bại tình nguyện giao ra, không cần hò hét cho mất mặt. Trần Phong không sợ, trừng mắt nhìn ba lão. Tiểu tử cuồng vọng, nếu không có bảo vật của chúng ta trợ giúp, bằng không ngươi chỉ là cướp chó. Lữ Vân Sơn tức giận mở miệng mắng, nghĩ sao lại cho đệ tử cùng cấp ra đối chiến Trần Phong, căn bản đó là đi nộp đầu người. Hắn hiện tại liền muốn đi qua vỗ chết Trần Phong, nhưng có lão tổ ở đây hắn cũng không dám làm càn. Ồ, vừa nãy ta vừa mới đập chết một gia hỏa, tên cái gì là Lữ Hàn Vũ, chẳng phải là cướp chó cũng không bằng, còn ba cái lão gia hỏa các ngươi, sống một bó tuổi, một thân tu vi đều tu luyện trên thân chó, da mặt dày không biết xấu hổ, quả thật cướp chó cũng không bằng. Trần Phong nhảy lên hét to, chỉ vào mũi ba lão già đứng trước nhất phun ta toàn ô ngôn bế ngữ, làm cả đám ngẩn người tại chỗ. Sau lưng Trần Phong đôi xí diệm viêm long rực mọc ra, Kinh Vân Tế Nguyệt thi triển cấp tốc lướt đi như bay. A, tiểu xúc sinh đứng lại, hôm nay lão phu phải băm ngươi thành vạn mảnh. Ba lão già gầm lên giận dữ, họ từ xưa tới nay cao cao tại thượng, nay bị một tiểu tử chưa mọc đủ lông mắng, có thể biết trong lòng họ phẫn nộ như thế nào. Những người muốn tính mạng Trần Phong cấp tốc đuổi theo trong nháy mắt biến mất tại chân trời, một đám cường giả xem náo nhiệt cũng vội vàng đuổi theo đoàn người. Đoàn người cự kiếm môn cũng được Trần Phong truyền âm, kêu họ đi về thủ hộ tông môn, hắn không có việc gì, tuy có hơi lo lắng, nhưng đám người đều tin tưởng sự yêu nghiệt của Trần Phong nên vội vàng ra về, chuẩn bị chiến sự sắp tới. Trần Phong hóa thành một tia sáng, lướt như bay trên không trung, phía sau là một đám người khí tức cường đại khóa chặt lấy hắn, mắt thấy mình sắp bị đuổi kịp, nghĩ là đã đi xa được khá xa, hắn liền dừng thân hình lại. Thấy Trần Phong dừng lại, ba lão già đi đầu cũng dừng lại thân hình, họ cũng không xé rách hư không chặn lại Trần Phong, họ muốn từ từ đuổi theo, để cho Trần Phong có hy vọng rồi lại sụp đổ trong tuyệt vọng. Ai ngờ hắn lại không tiếp tục bỏ chạy, làm cả đám khó hiểu. Làm sao? Bây giờ đầu hàng thì đã muộn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Huyền Minh khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hoài Dễ gần như mới xuất hiện. Đám người theo sát cũng nhanh chóng dừng lại sau lưng ba lão già, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Trần Phong. Đã tụ họp đủ rồi chứ? Trần Phong khóe miệng cười tà dị, quay mặt lại nhìn ra sau thì khoảng 500 cường giả. Tu vi đều là hóa thần trở lên đều tập trung vào hắn, dĩ nhiên bọn người này đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ngươi có ý gì? Giữ ít người sao? Yên tâm một ngón tay của lão phu cũng có thể đè ngươi thành cạn bã. Huyền Minh khó hiểu, nhưng lại âm lãnh cười lên, hắn xem đây là đang bắt ba ba trong hũ. Không tốt, mọi người mau tản ra. Lữ Vân Sơn như nhớ tới điều gì, vội vàng hét lớn tự thân bỏ chạy ra xa. Nhìn nụ cười đó của Trần Phong hắn liền nhớ lại sự kiện khi trước. Hắn đã từng trải nghiệm qua thiên kiếp của Trần Phong, nhưng hắn không nói điều này ra với bất kỳ ai. Nếu nói ra thì quá mất mặt, và lại nói lúc đó một tiểu tử nguyên anh đi độ kiếp, thì có ai sẽ tin tưởng? Chắc chắn người ta sẽ bảo hắn đầu óc có vấn đề, nói đùa cái gì nguyên anh cũng có thể độ kiếp, khinh họ là trẻ con 3 tuổi sao? Vân Sơn có chuyện gì? Lữ Kính Tùng cao mày nhìn Lữ Vân Sơn phía xa xa, mọi người cũng không tản ra mà nghi hoặc nhìn về Lữ Vân Sơn, chả lẽ tên này đầu óc bị vô nước? Ha ha, ha, đã muộn cùng tam gia độ kiếp đi. Đế Văn, Khai, chưa kịp cho Lữ Vân Sơn trả lời, Trần Phong đã nhờ Hằng Nhi bỏ ra áp chế khí tức Đế Văn biến hóa lúc tiến vào hóa thần. Một đạo hơi thở cổ xưa mà thần thánh từ trong người Trần Phong phát ra. Cả người hắn phát ra kim quang chói mắt bắn thẳng lên 9 tầng trời. Nhanh chóng bầu trời trong xanh liền tối xuống, bắt đầu có từng đạo tia sáng rạch ngang bầu trời, uy thế kinh người. Dầm, dầm. Lữ Vân Sơn hoảng hốt, xé rách hư không bước vào không nói một lời nào nữa, sống chết mặc bay. Hắn sợ bỏ chạy chậm một nhịp sẽ bị cuốn vào lôi kiếp. Từng đoàn lôi vân đen kịp nhanh chóng hội tụ, cả bầu trời trong xanh liền bị bóng đêm bao phủ, từng tiếng oanh minh vang lên không dứt. Gần 500 cường giả lúc này mới nhìn lên bầu trời, liền là lông mao dựng đứng. Đến lúc này muốn chạy cũng không kịp, uy thế thiên địa đè xuống làm cho họ cũng không thoát khỏi phạm vi thiên kiếp. Chương 112, thiên kiếp, chuyện gì? Mọi người nhìn lên bầu trời chớp giật lôi đình đều lạnh cả sống lưng không biết chuyện gì. Ba tiền lão tổ cũng sắc mặt ngưng trọng, dần dần chuyển thành hứng thú nhìn vào Trần Phong, nói, là ngươi dẫn động thiên phạt. Huyền Minh nhìn Trần Phong, đôi mắt chớp động ánh sáng, hắn nghĩ trận thế này là thiên phạt chứ không phải thiên kiếp nên hắn không hề e ngại. Nhìn thấy Trần Phong không trả lời, hắn cười lên tiếp tục nói, xem ra trên người ngươi có bí mật không nhỏ, ở hóa thần cũng có thể dẫn ra thiên phạt. Ta xem bảo bối trên người ngươi là một vật nghịch thiên, hôm nay nó cũng về tay lão phu. Huyền Minh âm trầm cười to, theo hắn nghĩ mỗi khi bảo vật nghịch thiên xuất thế đều đưa đến thiên phạt, mà Trần Phong lại dẫn ra thiên phạt có nghĩa là bảo vật trên người hắn là vô giá. Những người khác nghe vậy đều hai mắt sáng rỡ, bỏ qua lôi đình đang ngưng tụ trên bầu trời cất tiếng cười lên ha ha, từng đạo ánh mắt thèm thuồng nhìn thẳng Trần Phong, cứ như là nhìn một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành đang lõa thể. Trong lòng Trần Phong càng thêm ghê tởm, đám người này đều là cặn bã, trong đầu chỉ suy nghĩ âm mưu quỷ kế hãm hại, cướp đoạt cơ duyên người khác, tại sao ông trời lại cho bọn hắn tu luyện tới trình độ như này, quả thật là không công bằng. Hôm nay, ta Trần Phong phải cho các đại tông phái các ngươi một bạt tai, chờ ngày ta trở về sẽ là ngày các ngươi diệt môn. Trần Phong phẫn nộ tuyên thệ, thời khắc này không ai có thể dao động quyết tâm của hắn, hắn muốn kéo một số tiểu nhân bị ủi này xuống nước. Một ngày kia trở lại hắn sẽ đi thăm từng cái tông môn, lôi đầu đám lão bất tử bên trong ra hành hung một trận rồi chém chết mới giải được nỗi biệt khuất của hắn. Thử nghĩ, hắn không đi trêu chọc ai, lại có người không biết sống chết đi chọc trên đầu hắn. Còn có cả những điều hắn không làm cũng đổ lên đầu hắn, hô đánh hô giết, lại vô sỉ hùng hồn tuyên bố đồ trên người hắn là của bọn họ, quả thật vô sỉ đê tiện tới cùng cực. Trần Phong cũng đâu phải người thiện lương gì, một khi trêu chọc tới hắn thì chắc chắn đám này sẽ bỏ ra một đại giới. A ha ha ha, tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi là đang chọc cười lão phu sao? Mơ mộng hảo huyền, chả lẽ ngươi dùng đợt thiên phạt này để chạy thoát khỏi bàn tay ba người lão phu, đúng là cái con không sợ cọp. Những người ở đây đối với lời nói cuồng vọng của Trần Phong đều khịt mũi coi thường. Kiếm Vô Trần ngửa mặt lên bầu trời đen kịt cười lớn, khóe mắt dường như muốn chảy ra nước mắt. Quả thật quá buồn cười, Trần Phong đến giờ phút này vẫn chờ mong có thể chạy thoát. Vậy thì thử một chút. Trần Phong cười gằn, hắn ngửa mặt nhìn lên trời, bộc phát toàn bộ khí tức đế văn ra, trên người mặc lấy bảo giáp. Từ lôi toái thể quyết vận hành, trong tay cầm lấy chấn long bi, chờ đợi thiên kiếp buông xuống. Hắn tin tưởng với độ phòng ngự biến thái của hắn hiện tại, vượt qua lần thiên kiếp này quá dễ dàng. Nếu như đây là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi thì nó cũng làm ngươi thất vọng rồi. Dù ngươi có là thiên tài yêu nghiệt, nhưng trước mắt chúng ta chỉ là một con kiến, tùy tiện có thể đập chết. Huyền Minh cười ha ha, một thân tu vi hợp thể hậu kỳ tản phát ra, một trường tung ra đánh tới Trần Phong, bởi vì bọn hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Trần Phong chơi đùa. Bọn hắn rất muốn biết trên người Trần Phong có bảo vật nghịch thiên nào. Một trường ấn đen kịt đánh tới, những nơi nó đi qua mọi thứ đều hóa thành hư vô, kể cả không gian cũng sinh ra vặn vẹo, một chiêu đi ra là kinh thiên động địa, có thể miểu sát bất kỳ cường giả hợp thể nào giới trung kỳ. Công kích đã bị cường hãn hủy diệt đánh tới, sắc mặt Trần Phong cũng trở nên nhợt nhạt, khí huyết trong cơ thể đảo lộn, cuối cùng không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức yếu hẳn đi. Dù công kích chưa tới, nhưng nó nhắm thẳng vào Trần Phong, làm hắn bị uy thế này ép cho cơ thể đã bị thương không nhẹ. Trần Phong trong lòng kinh hãi gần chết, chấn long bi trong tay biến lớn thành một tấm bia đá cao 10 trượng chắn trước người hắn. Phụt, trường ấn hắc sắc va chạm vào bia đá, Trần Phong đứng sau chấn long bi cũng bị phản chấn bay ngược ra sau vài trượng, phun ra vài ngụm máu, dù có toái thể và hộ giáp cũng không thể không bị thương. Lại là bảo vật, có thể cản một trường toàn lực của lão phu. Huyền Minh rung động trong lòng, nhìn chấn long bi đứng sừng sững chặn lại một kích toàn lực của hắn. Phải biết một chiêu này của hắn có thể trọng thương cường giả cùng cấp, mà tấm bia đá nhìn qua bình thường này có thể cản lại công kích của hắn mà không sứt mẻ gì. Đây tuyệt đối cũng là báu vật tuyệt thế. Ha ha ha, bảo vật này lão phu định rồi, các ngươi không có ý kiến chứ? Huyền Minh nhìn tấm bia đá, ánh mắt bắn ra tia sáng nóng rực hỏi đám người phía sau, dĩ nhiên là không ai dám đi tranh đoạt với lão. Dầm, dầm, cái quỷ gì? Đúng lúc này, một đạo lôi đình mang theo khí thế hủy diệt bổ xuống đầu Huyền Minh, sống lưng lão cũng lạnh toát. Một đạo hàn khí từ bàn chân bốc lên tới đỉnh đầu, vội vàng dùng nguyên lực hộ thể đón đỡ đạo lôi đình bổ xuống. À, đây là thiên kiếp. Hộ thể của Huyền Minh nhanh chóng bị nổ nát, hắn kinh hãi kêu lên, thật con mẹ nó, cái này đâu phải là thiên phạt do bảo vật xuất thế, đây rõ ràng là thiên kiếp. Trong lòng hắn kêu khổ không ngớt. Đạo lôi đình thế đi không giảm oanh kích trên người lão liền ho ra một búng máu, thân hình lão như một quả đạn pháo, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, y phục rách tả tơi, khóe miệng tràn huyết. Đây là thiên kiếp nhắm vào Trần Phong, một khi có kẻ muốn nhúng tay mà công kích người dẫn động thì sẽ chọc giận thiên địa, đánh ra trừng phạt nhắm vào người muốn quấy nhiễu. Kẻ nghịch thiên bị thiên địa nhắm tới muốn tiêu diệt mà lão huyền minh này không biết sống chết muốn vặn tay trên, đòi diệt Trần Phong trước thì hậu quả nhanh chóng nhận lấy, thiên mi sao có thể bị xúc phạm. Mọi người tản ra, đây là thiên kiếp, chúng ta không thể bị kéo vào. Nhìn cảnh tượng lão già huyền minh tu vì hợp thể hậu kỳ còn bị oanh tạc một kích, nằm một đống không rõ sống chết thì cả đám tâm kinh đảm hàn, tự động chạy tứ tán, nhưng thiên kiếp đã thu nhỏ lại. Xác định phạm vi bao phủ đám người thì sao họ có thể chạy thoát? Không được, dường như có một bức tường vô hình, chúng ta muốn đi ra đều như có ngàn vạn trọng sơn đè xuống, căn bản không ra khỏi được. Một vài người cố thoát khỏi phạm vi thiên kiếp bao phủ nhưng không làm gì được. Tuyệt vọng hô to, một cường giả hợp thể hậu kỳ bị oanh một phát không rõ sống chết, thì họ tính là thứ gì? Đừng hoảng loạn, chỉ cần chúng ta không công kích Trần Phong thì sẽ không có việc gì. Hai lão quái vật Lữ Kính Tùng cùng Kiếm Vô Trần biết nguyên do, hét lớn trấn trụ đám người đang sợ hãi, nhìn về phía Trần Phong. Hắc hắc, các người hôm nay chắc chắn một nửa phải nằm lại chỗ này. Trần Phong cười tà ác, lau máu tươi khóe miệng đứng dậy, thu lại trấn long bi âm trầm nhìn đám người, sau đó nhìn lên bầu trời thấy một đạo lôi đình thô to đang ngưng tụ, nhắm thẳng vào hắn. Loảng xoảng, từng tiếng oanh minh vang lên, những đạo lôi đình bắt đầu oanh tạc loạn xạ xuống mặt đất. Gần 500 người tế ra pháp khi bản thân đón đỡ. Những cường giả hóa thần viên mãn trở xuống không may bị lôi đình đánh thẳng vào người, lập tức mất mạng, thân hình liền hóa thành một màn mưa máu mà rơi xuống đất. Mỗi đạo lôi đình này tuy nhỏ, nhưng mỗi cái đều có uy lực một kích của Trần Phong. Những người nhục thân kém cỏi hay tu vi thấp đều bị diệt sát trong một đạo lôi đình. Lão tổ, cứu chúng ta! Từng tiếng kêu thảm vang lên, đám người ra sức chống đỡ từng đạo lôi đình cuồng loạn oanh tạc vào họ. Những cường giả luyện hư thì cũng chật vật không kém, trên người cũng bị vô số vết thương, còn dưới luyện hư thì khỏi nói, đa phần đều bị một kích đánh chết, trừ những thiên tài chiến lực cao cường. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Lữ Kính Tùng cùng Kiếm Vô Trần hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút đông lại, nhưng chỉ dùng ánh mắt oán độc nhìn Trần Phong. Có vết xe đổ của lão huyền minh nên không ai dám tiến lên tấn công Trần Phong. Những đạo lôi đình oanh tạc xuống cũng đều bị hai lão giả phất tay hóa giải, nhưng số lượng cực nhiều, một khi ăn chúng một đòn cũng không dễ chịu. Muốn đi ứng cứu các đệ tử thì cũng không phải chuyện dễ. Vì sao không dám? Ta cũng chưa từng thử kéo theo vài trăm người độ kiếp, thế nhưng ta muốn thử một lần. Các người đem ta bức đến tình trạng này thì đừng có đánh rắm, mỗi khi mở miệng đều phun ra toàn phân. Trần Phong cười ha ha, chỉ vào mũi hai lão mắng, sắp thấy đạo lôi đình thứ nhất buông xuống, hắn nhanh chóng sử dụng thân pháp, tiếp cận lấy Huyền Hùng đang chống đỡ. Nhóc con ngươi dám? Huyền Hùng phản ứng không chậm, thấy Trần Phong lao tới liền né tránh xa Trần Phong ra. Đúng thật toàn là lão hồ ly. Trần Phong tiếc hận một tiếng, liền chộp tới một tên luyện hư trung kỳ không kịp phản ứng. Cùng lúc đó một đạo lôi đình sáng lóa, thô to như cột nhà bổ xuống hai người. Ở một tiếng tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã hình thành câu diệt. Trên người Trần Phong phát ra kim quang, ngăn cản lực lượng từ đạo lôi đình thứ nhất. Đồng thời hắn cũng hấp thu đại lượng lôi đình chi lực rèn luyện tử lôi toái thể quyết cùng bổ sung uy lực cho lôi đình chân hỏa. Hiện tại hắn phải trải qua lục trọng lôi kiếp, nên vẫn còn phía sau 5 đợt lôi kiếp. Những đợt đầu đối với phòng ngự hiện tại của Trần Phong thì không làm gì được hắn, ngược lại là vật đại bổ. Tiếp theo là đạo lôi đình thứ hai, thứ ba, nhìn lại chiến trường bị thiên kiếp bao phủ, mặt đất bị lôi đình đánh thành nhiều lỗ to trở thành một mảnh hoang phế, có thể thấy chân tay của những võ giả tại đây nằm la liệt dưới đất. Khắp nơi đều truyền tới một mùi máu tươi gai mũi, còn có cả mùi thịt nướng. Nhìn lại chiến trường vài phút trước có khoảng 500 người, hiện tại sót lại chỉ khoảng trên 100 người. Những đệ tử tu vi dưới luyện hư hầu như đều bị đánh thành cặn bã. Trong đó có vài cái luyện hư kỳ, những người còn lại đều là tu vi cao cường vẫn còn chống đỡ thiên kiếp oanh tạc, nhưng bộ dáng cực kỳ chật vật. Cứ cách vài phút thì thiên kiếp nhắm vào Trần Phong lại oanh kích hắn một lần, mà trong lúc đó thì vô số đạo thiểm điện oanh tạc tứ tung, dù đám người kia có thực lực cường hãn thì cũng bị mài mòn thể lực mà chết. Toàn bộ Tây Đại Lục, lần này phái ra đệ tử, trưởng lão, đuổi giết Trần Phong có hơn 10 cái thế lực to nhỏ, vào giờ khắc này trong chiến đấu, có thể nói là tổn thất nặng nề, có tông môn cũng chắc chắn trong đợt thanh tẩy này. Những đệ tử được gọi là thiên tài hoàn toàn phai mờ, biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Hắn chính là một ma quỷ à? Tại sao lại như vậy? Người này vẫn là người sao? Xong, toàn bộ xong. Nhiều người đi theo xem náo nhiệt quan sát phía xa, nhìn tình cảnh này, thật sự là quá mức ở thảm thiết. Có mấy người thậm chí lộ ra một tia tiếng khóc khi nhìn thấy người nhà mình bị oanh thành cặn bã. Ai có thể tưởng tượng, một cái gia hỏa hóa thần hậu kỳ, lại đưa đến thiên kiếp khủng bố hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng thê thảm đã khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí có những người này đã là vô cùng hoảng sợ. Một màn máu tanh, chấn động lòng người. Toàn bộ Tây Đại Lục đều muốn sẽ nhớ kỹ này thảm thiết nhất một ngày. Những đệ tử hay trưởng lão chết đi cũng là ôm nỗi hận mà kết thúc. Sự thực chứng minh, bọn họ phạm một cái sai lầm, nhưng đến nay còn hồn nhiên không biết sai lầm. Đó chính là Trần Phong là không thể trêu. Những tông môn tự cho là cao cao tại thượng, xưa nay đều không có giác ngộ như vậy. Trong mắt họ Trần Phong thực lực tiến triển quá nhanh, là một khối u ác tính cần phải loại trừ. Tiểu súc sinh, ta ắt sẽ đem ngươi lột ra chóc thịt. Huyền Minh cũng hồi phục thương thế, một mặt âm trầm nói, sắc mặt tái xanh, cả người vô cùng chật vật. Hai lão già Lữ Kính Tùng, Kiếm Vô Trần cùng đám tông chủ môn chủ của tứ đại môn phái cầm đầu, cũng là không có tốt hơn bao nhiêu, đều là khá là chật vật. Trần Phong đưa đến lục trọng lôi kiếp, hung hăng đập tất cả mọi người một cái tát. Một tát này cũng mang ý nghĩa bọn họ đã ngu xuẩn thế nào khi đem Trần Phong liệt vào số một kình địch. Trần Phong, Thiên Kiếm phái cùng ngươi không đội trời chung. Kiếm Vô Trần tiếng gào rung trời, mặt xám như cho tàn. Bây giờ không chỉ là tứ đại tông môn, toàn bộ Tây Đại Lục hơn mấy chục tông môn đều là bị Trần Phong đắc tội rồi, mà hắn danh tiếng của hắn cũng sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bao phủ toàn bộ Tây Đại Lục. Trần trời góc biển, Thúy Yên môn cũng nhất định phải tìm tới ngươi. Lữ Kính Tùng nghiến răng nghiến lợi, cả người cũng bị oanh tạc vô số chỗ, hiển nhiên cũng là bị thiệt thòi không nhỏ, cứ tưởng Trần Phong chỉ có một con đường chết, cơ hồ là trong nháy mắt xoay chuyển cục thế gọi ra thiên kiếp, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Người này quá mức yêu nghiệt, mà thủ đoạn độc ác, nhất định phải mau chóng đánh giết. Có người không nhịn được bi thương gào lên, giết con mẹ ngươi, ngươi có giỏi mà đi công kích hắn. Một đám trưởng lão, môn chủ trầm giọng quát lên, trong lòng họ biệt khuất muốn chết, chỉ mới có ba đạo lôi kiếp đánh xuống Trần Phong. Mà hiện tại thương vong đã hơn nửa, thì còn đánh đấm cái gì? Lịch sử vạn năm nay của Tây Đại Lục, bọn họ lần thứ nhất chịu đến biệt khuất bậc này, hơn nữa còn là thua trong tay một tiểu tử hóa thần hậu kỳ, mà chỉ trơ mắt nhìn không làm gì được. Có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Mọi người tức giận đôi mắt như muốn rơi ra, nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Phong đã chết vài ngàn lần. Hừ, mối thù ngày hôm nay, sau này lại tính. Ha ha, các ngươi dám nhắm vào lão tử, hôm nay ta phải quấy cho Tây Đại Lục các ngươi một trận long trời lở đất. Trần Phong chịu lấy đạo lô đình thứ ba oanh kích vào, thân thể cũng chấn động thoáng phát, nhưng đều bị bản thân hắn hấp thu, không có trọng thương gì đáng ngại. Hắn cất tiếng cuồng tiếu, nhìn thấy thương vong đã hơn phân nửa, liền đạt được mục đích, phi thân lên lướt đi, theo Hằng Nhi chỉ đường, hướng thẳng tổng bộ Huyền Minh Tông cách đây không xa, thiên kiếp cũng treo trên đỉnh đầu hắn mà di chuyển. Chương 113, kết thúc. Sau khi Trần Phong rời khi, thiên kiếp cũng theo hắn mà di chuyển, đám người thở ra một hơi. Huyền Minh nhìn hai người Lữ Kính Tùng cùng Kiếm Vô Trần và đám người còn sống sót hiện tại, sau đó quét một lướt đám người phía xa nặng nề nói. Ta tuyên bố, từ thời khắc này bắt đầu, ta Huyền Minh đồng ý liên hợp cường giả toàn đại lục, tạo thành Bách Tông Liên Minh, mục tiêu chỉ có một, chu sát Trần Phong, giết người, chu tâm. Ta Huyền Minh Tông, cái thứ nhất gia nhập, ta Thúy Yên Môn cũng gia nhập, Thiên Kiếm Phái gia nhập, Bá Vương Môn gia nhập, ta cũng gia nhập. Mấy chục tông môn, cùng vô số võ giả đều là nộ hống liên tục, lên tiếng phê phán hành vi của Trần Phong kéo theo vô số cường giả bỏ mạng. Tây Đại Lục đã là những đại lục thực lực yếu kém, toàn bộ cường giả luyện hư chỉ có khoảng ngàn người, hóa thần thì cũng không nhiều hơn 2000, mà bây giờ liền một lúc vẫn lạc hơn ngàn cường giả, tổng cả trong bí cảnh lẫn trong thiên kiếp, làm thực lực của Tây Đại Lục cũng giảm mạnh. Huyền Minh vung cánh tay lên, đã chiếm được mọi người ủng hộ. Bây giờ Trần Phong tại đại lục này chỉ là chuột chạy qua đường, một lần sự kiện này nếu truyền ra cũng đủ làm khiếp sợ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Hơn nửa tông môn lớn nhỏ tại Tây Đại Lục sở hữu thiên tài trẻ tuổi hầu như đều vẫn lạc. Còn có những thiên tài kiệt xuất được các tông môn đứng đầu ra sức bồi dưỡng. Tất cả cũng đều táng thân ở trong bí cảnh, hoặc do Trần Phong dùng thiên kiếp oanh tạc. Tốt, Lão Phu Huyền Minh, tông chủ đời thứ nhất của Huyền Minh Tông ở đây tuyên thệ không giết tiểu súc sinh Trần Phong thể không làm người. Từ hôm nay bắt đầu tiểu súc sinh kia ở Tây Đại Lục người người phải trừ diệt, ta liền không tin tưởng, toàn bộ thế lực đứng đầu chúng ta dĩ nhiên sẽ bị một tiểu tử làm cho khiếp sợ. Huyền Minh cắn răng nói, trong mắt tinh quang biểu lộ, sát ý quả quyết, bắt đầu đuổi theo phía sau Trần Phong, đám người cũng hô hào hưởng ứng bám theo phía sau. Mặc dù khoảng cách từ chỗ này tới tổng bộ Huyền Minh Tông là khoảng cách vài chục dặm, nhưng tốc độ của Trần Phong có thể so sánh với cường giả hợp thể sơ kỳ phi hành, không qua bao lâu hắn cũng đã đến trước tổng bộ của Huyền Minh Tông. Trong lúc đó đạo lôi đình thứ tư cũng phủ xuống, làm Trần Phong khí huyết nhộn nhạo nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng. Toàn bộ Huyền Minh Tông nhân số cũng khoảng vài vạn người. Cường giả luyện hư cũng trên trăm cái, lão tổ hợp thể thì cũng có vài cái. Chu vi Huyền Minh Tông cũng to lớn không kém gì thất đại chủ phong của Cự Kiếm Môn, vô số đình viện, kiến trúc, võ trường các kiểu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, quả thật không hổ danh là tông môn đứng đầu ở đại lục này. Trần Phong đứng lơ lửng giữa bầu trời Huyền Minh Tông, nhanh chóng có từng đoàn mây đen kéo tới bao phủ cả phạm vi Huyền Minh Tông vào bên trong. Toàn bộ người Huyền Minh Tông nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Hắn lớn tiếng nói, thanh âm rầm rầm đột nhiên truyền khắp mỗi ngóc ngách của Huyền Minh Tông. Lần này hắn lựa chọn địa điểm độ thêm hai lượt cuối cùng là ở Huyền Minh Tông, cũng xui xẻo cho bọn họ tổng bộ Huyền Minh Tông cũng cách Tây Mạc Thâm Uyên chỉ vài chục dặm, vừa vặn Trần Phong mượn chỗ bọn họ độ kiếp. Cuồng đồ phương nào dám tới Huyền Minh Tông ta khiêu khích, chán sống chắc là ngại sống lâu. Phía dưới nhất thời truyền đến một mảnh tiếng mắng chửi. Huyền Minh Tông là cự đầu của Tây Đại Lục, người của Huyền Minh Tông làm sao có thể không kiêu ngạo. Mọi người cũng hận không được đem ánh mắt để trên trán đi ngang giống như con cua, nhưng hiện tại lại có dám mi chạy đến trước cửa tông môn ầm ĩ, hơn nữa còn kêu gọi bọn họ đi ra chịu chết, đây không phải là chuyện khôi hài sao? Không ngờ là có kẻ ngại mình sống đủ lâu đến trước Huyền Minh Tông khiêu khích, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng rất nhanh tất cả thanh âm đều biến mất, toàn trường chỉ còn lại có tiếng hít thở ồ, cảm giác sợ hãi bao phủ ở lòng của mỗi người. Bọn họ phát hiện người xuất khẩu cuồng ngôn kia đang phiêu đãng ở trên trời, mà trên đầu hắn một mảnh lôi vân bao phủ thiên địa, cả Huyền Minh Tông như bị màn đêm phủ xuống. Những trưởng lão trong tông đi ra xem tình hình, thấy lôi vân bao phủ cả Huyền Minh Tông, không ngừng có những tia lôi đình điên cuồng oanh tạc tứ tung xuống dưới, làm đổ nát vô số kiến trúc. Mở ra hộ trận tông môn, một lão già quát xem không ổn vội quát, rồi có một người khác nhanh chóng đi mở ra hộ tông đại trận. Trong chốc lát toàn bộ Huyền Minh Tông đều bị một màn ánh sáng bao phủ lại. Những tia lôi đình đánh lên màn sáng đều sinh ra từng gợn sóng lan tan. Nhưng chu vi cả Huyền Minh Tông to lớn tới vài dặm phạm vi, đại trận làm sao có thể bao phủ hết. Những kiến trúc bên ngoài đều bị thiên kiếp oanh tạc thành một đống phế tích. Tiểu tử càn rỡ, ngươi là ngươi phương nào, dám đến Huyền Minh Tông ta nháo sự. Một vết sách hư không xuất hiện, bên trong cũng đi ra một lão già, tu vi đã là hợp thể trung kỳ. Hắn đứng trước đại trận tức giận nhìn xem Trần Phong, nhưng trong lòng cuồng loạn. Hắn cũng biết cái này là thiên kiếp, không thể tùy tiện động thủ, không may bị cuốn vào là vạn kiếp bất phục. Khó tin hơn là nhìn qua tiểu tử này chỉ là hóa thần hậu kỳ, tại sao lại đưa đến thiên kiếp mà chỉ cường giả độ kiếp mới có. Ngươi không thấy hỏi tính danh người khác mà không giới thiệu bản thân trước là rất vô lễ sao? Trần Phong cười càn rỡ, nhìn lão già kia, trong khi chờ đợi đợt lôi đình thứ năm hàng lâm. Lão phu là Huyền Thanh Tử, thái thượng trưởng lão của Huyền Minh Tông. Lão già cũng không tức giận, một tay chắp sau lưng, đạo mạo tự giới thiệu. Dưng dưng ta chỉ đùa một chút, ngươi là thứ gì, ta cũng cần phải biết sao, cần gì giới thiệu mình cạn kẽ như vậy. Trần Phong cắt ngang lời lão, làm Huyền Thanh Tử xém tí hộc máu, tiểu tử này cái miệng cũng quá hại người, không biết cái gì là kính lão đắc thọ. Ngươi, hừm, lão phu không chấp nhặt với ngươi, tại sao lại đến Huyền Minh Tông ta dương oai, chả lẽ ngươi chán sống sao? Huyền Thanh Tử khí độ không nhỏ, tuy tức giận nhưng kiềm nén không muốn chấp nhặt cùng một vạn bối, hắn muốn biết tại sao tên này lại đến Huyền Minh Tông gây sự. Hôm nay đến hủy diệt một bộ phận Huyền Minh Tông các ngươi, sau này sẽ là toàn bộ. Trần Phong cuồng ngạo không biên giới, lời nói được nguyên lực khách tán quanh quẩn trong không trung, truyền vào tai những người Huyền Minh Tông làm cả đám hai mắt phóng hỏa, dùng ánh mắt giết người nhìn về hướng Trần Phong. Cùng lúc đó đám người Huyền Minh, Lữ Kính Tùng, Kiếm Vô Trần cũng đuổi tới, vừa vặn là đợt thứ năm lôi kiếp hàng lâm, hóa thành một con dao long ánh bạc lập lòe xuống đầu Trần Phong. Dao long đánh thẳng vào người, Trần Phong liền phun ra mấy ngụm tiên huyết, lảo đảo trên không trung. Nhưng từ lôi toái thể quyết vận chuyển, chuyển hóa lôi đình chi lực ra toàn thân, nhanh chóng hấp thu rồi gia tăng cường độ thân thể cho Trần Phong. Trong khi đó vô số đạo lôi đình cũng buông xuống kiến trúc bên dưới, biến các đình đài xinh đẹp huy hoàng thành một bãi đá vụn, cây cối hoa cỏ đều bị đốt cháy, không khác gì bãi chiến trường. Chipper A, tiểu xúc sinh, ta phải ăn từng miếng thịt trên người ngươi. Huyền Minh nhìn thấy cảnh này, đôi mắt trừng lớn như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt già nua vặn vẹo thành những khe rãnh dữ tợn. Khí tức cuồn bạo trong cơ thể toát ra, nhưng không dám công kích Trần Phong. Vì lúc trước tưởng nhầm thiên kiếp thành thiên phạt, hắn bị một đòn nghiêm trọng, mất đi nửa phần chiến lược, nên không dám tùy tiện lao lên. Bây giờ hắn chỉ chờ Tê Giờ Phong vừa chịu đạo lôi kiếp cuối cùng thì sẽ nhanh chóng ra tay hạ sát thủ, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Ha ha, phẫn nộ đi, gào thét đi. Một đám lão xúc sinh, cứt chó cũng không bằng. Trần Phong bĩu môi, nhìn Huyền Minh đang tức giận chế giễu. Nghe lời tiểu tử chưa ráo máu đầu nhục mạ, nhưng không thể làm gì, Huyền Minh tức giận công tâm, phun ra một ngụm lão huyết, lồng ngực chập trùng lên xuống, cứ như bất cứ lúc nào đều có thể bước vào quan tài. Cuối cùng đạo lôi đình thứ 6 cũng buông xuống, một luồng thiên uy kinh khủng hàng lâm, uy lực của đợt này xem ra có khả năng mạnh gấp mấy lần đợt lôi đình thứ 5. Trần Phong sắc mặt cũng ngưng trọng, liền dốc hết sức lực bú sữa mẹ, hư ảnh đế hoàng cũng bị hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, nhanh chóng biến mất, thương long lực tràn ra rót vào bên trong trấn long bi, hắn muốn đón đỡ đạo lôi đình này. Nếu dùng thân thể ngạnh kháng phỏng trường không chết cũng mất nữa cái mạng, dùng năm đạo lôi đình lúc trước rèn luyện đã đủ rồi. Giao o, từ trong lôi vân đen kịt, một đầu cự long hắc sắc rít rào bay ra, đôi mắt nó là một mảnh âm u, nhìn chăm chú Trần Phong rồi dùng tốc độ ánh sáng bổ xuống đầu Trần Phong. Hừ, không ai có thể lấy mạng ta, kể cả thiên cũng không được phép. Trần Phong khàn cả giọng quát lên, chấn long bi trong tay biến lớn, từng cỗ thương long lực tràn ra, thắp sáng long văn trên bia đá, đón đỡ con cự long hắc sắc kia. Đùng, đoàng, hai cỗ lực lượng va chạm, đầu cự long hắc sắc bị đập cho tan rã, hóa thành một lôi võng bao trùm Trần Phong, hắn cũng bị phản chấn lực lượng. Cánh tay cầm chấn long bi bị lôi điện oanh tạc cho huyết nhục mơ hồ, toàn thân cháy xém từ trên không trung rơi ầm xuống đất. Mau ra tay giết hắn. Huyền Minh thấy Trần Phong đang rơi tự do, liền quyết đoán xuất thủ, lại là một bàn tay đen ngòm chụp tới. Trần Phong cảm giác cả người tê tê dại dại, xém chút mất đi ý thức. Quả thật đạo lôi đình cuối cùng khủng bố gấp 10 lần đạo lôi đình thứ 5, nhưng hắn nhanh chóng dùng thương long lực chữa trị thương thế trong người. Hắn cảm giác có một loại hít thở không thông. Nhìn qua liền thấy lão gia hỏa Huyền Minh thừa cơ đánh lén về phía mình, hắn cũng không hoảng loạn cười cười. Muốn giết ta, nằm mơ, các ngươi cứ chờ, ngày ta trở lại là ngày các ngươi diệt môn. Trần Phong cười gằn, lấy ra đại truyền tống phù mà lần trước nhận được từ vòng quay may mắn, nhanh chóng bóc nát. Cơ thể hắn liền bị bạch quang bao trùm biến mất tại chỗ, nhưng tiếng nói của hắn vẫn còn quanh quẩn trong không gian. Ầm, ầm, một chảo của Huyền Minh liền đánh xuyên qua nơi Trần Phong vừa rơi xuống, một tiếng bạo liệt vang lên. Cả mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kinh hơn 20 mét, độ sâu không thấy đáy. Trong lúc đó mọi người đều nhìn thấy Trần Phong liền tiêu thất trước khi cự trảo của Huyền Minh chụp tới. Điều này ý nghĩa Trần Phong đã dùng thủ đoạn chạy trốn ra khỏi nơi này. Một đám lão già cùng đám cường giả sắc mặt xanh mét, biểu lộ như ăn phải con ruồi khó chịu vô cùng. Rồi nhìn lại tổng bộ Huyền Minh tông bị lôi đình oanh cho vô số đạo vết nuốt to to nhỏ nhỏ, vô số kiến trúc đổ nát. Còn có vài đệ tử bị thương hay không kịp thoát khỏi bị đánh chết. Nhưng khó chịu nhất hiện tại không ngoài ai khác là Huyền Minh, lại ba lần bốn lượt chịu thiệt thòi trong tay một tiểu tử sâu kiến. Không những vậy, còn để hắn tự do bỏ chạy trước mắt nhìn, có thể nói lần này mặt mũi của hắn đều ném tới tận nhà bà ngoại rồi. Thông chi toàn Tây Đại Lục, đóng cửa tất cả truyền tống trận, tuyên bố treo giải thưởng, ai giết được tiểu xúc sinh Trần Phong, ban thưởng 50 vạn thượng phẩm linh thạch, một môn linh cấp công pháp của một món vũ kỹ. Lão già Huyền Minh sắc mặt xanh trắng, tuyên bố treo giải thưởng tính mạng của Trần Phong. Theo hắn thấy Trần Phong kia là dùng truyền tống phù đào tẩu, loại đồ chơi kia hắn cũng có, nhưng cái giá bỏ ra để có được là rất lớn, nhưng từ khi lên luyện hư đồ vật này liền vô dụng. Hắn cũng không ngờ Trần Phong trong người lại có một cái truyền tống phù, liền đào tẩu ngay trước mắt hắn. Chuyện này đúng là hắn cũng không nghĩ tới. Truyền tống phù có để truyền tống người đi một khoảng cách xa, nhưng phạm vi xa nhất chỉ khoảng ngàn dặm, nên hắn tuyên bố cho đóng hết truyền tống trận đi thông đại lục khác, không cho Trần Phong đào tẩu khỏi đây. Mỗi đại lục cách xa nhau vô tận hải vực, cường giả dùng tốc độ phi hành cũng mất khoảng vài năm mới đi ra khỏi hải vực đặt chân lên đại lục mới, nên chỉ có cách là dùng trận pháp truyền tống mà thôi. Nên hắn đã cho đóng cửa truyền tống trận, không cho Trần Phong thoát khỏi Tây Đại Lục. Nhưng điều làm mọi người không nghĩ tới là trong tay Trần Phong không phải truyền tống phủ bình thường mà là đại truyền tống phủ, có thể truyền tống không giới hạn khoảng cách, và ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bất cứ nơi nào trên cả thiên nguyên đại lục. Hiện tại không ai biết Trần Phong đã bước chân sang một mảnh đất mới. Rời xa khỏi Tây Đại Lục, bắt đầu một hành trình mới của mình. Một khi hắn trở về chắc chắn sẽ cuốn lên một trận tinh phong huyết vũ. Kết thúc phần Tây Đại Lục, chuyện cũng đi được khoảng 1/20 chặng đường. Mọi người tiếp tục theo dõi ủng hộ chuyện Nha Thanh. Chương 114, Nam Hải. Bên trong đại sảnh nghị sự của Huyền Minh Tông, hiện tại tập trung hơn 10 cái lão giả. Trên thân mỗi người đều phóng ra khí tức cường đại. Dù là cường giả luyện hư kỳ cũng thở không ra hơi. Những lão này đều là cao tầng của các môn phái lớn. Có đệ tử vẫn lạc trong trận chiến lần này cùng một vài cao tầng của Huyền Minh Tông, toàn bộ đều có tu vi hợp thể trở lên, đếm sơ sơ cũng được 13 người. Huyền Minh lão tổ ngồi ghế chủ vị, khuôn mặt âm trầm như nước, không ai biết hiện tại trong lòng lão giận dữ bao nhiêu, nhưng lão già khác sắc mặt cũng không tốt hơn nơi nào, dường như một lời không hợp sẽ ra tay hủy diệt tất cả. Huyền Minh lão tổ nắm tay bóp chặt vào tay vịn, ầm một tiếng chiếc ghế liền hóa thành bụi phấn, rồi thong thả đứng lên, ngưng trọng nhìn quét một vòng đám lão già. Ta đã cho người điều tra. Tiểu tử kia đến từ một cái thế tục giới, 4 tháng trước hắn chỉ là một tiểu tử trúc cơ, thời gian dần trôi qua hiện nay là hóa thần hậu kỳ, và lại tiểu xúc sinh kia chỉ mới 18 tuổi. Lời Huyền Minh lão tổ vừa ra, một đám lão già sắc mặt liền đại biến, trên khuôn mặt là biểu tình không thể tin nổi, ánh mắt nhìn xem Huyền Minh lão tổ dò xét, nghi ngờ lão đang nói đùa. Hoàn toàn là sự thật, Huyền Minh lão tổ khẳng định, lập tức trong lòng đám lão già dâng lên một nỗi sợ hãi không rõ. Tên kia chỉ dùng thời gian chưa đến nửa năm mà đã đi được con đường của một võ giả suốt 100 năm, làm sao không để đám lão quái ở đây khiếp sợ. Lúc Huyền Minh lão tổ nghe được tin tức này truyền về, nội tâm cũng cảm thấy lạnh lẽo, ý nguyện muốn bóp chết Trần Phong càng thêm kiên định. lão cảm nhận được chỉ cần Trần Phong còn sống sót một ngày, thì lão cảm giác luôn có một thanh đao treo trên đầu mình, tùy thời bất cứ lúc nào đều có thể chém xuống. Ta đoán, tiểu tử kia chắc chắn đã nhận được một cơ duyên to lớn, một bảo vật hay công pháp nào đó từ thời thượng cổ. Lữ Kính Tùng cau mày, cho ra suy đoán. 89 phần là vậy, không thể nghi ngờ, hắn chắc chắn đang tu luyện một loại công pháp vô thượng, vượt qua pháp tắc của đại lục, nên hắn có thể dẫn đến thiên kiếp. Nếu như có thể chém chết tiểu tử kia, lấy được bộ công pháp đó, thì ngày chúng ta thành tiên không còn xa. Kiếm Vô Trần nghiêm nghị nói, đôi mắt cũng phóng ra những tia tham lam mãnh liệt, những lão già khác nghe thấy hắn nói thần thái cũng không khác bao nhiêu. Bây giờ tiểu tử kia tung tích chưa rõ, chúng ta phải dùng biện pháp mạnh ép hắn đi ra. Một vài lão già khác cũng lên tiếng, dĩ nhiên bí mật trên người Trần Phong làm bọn lão gia hỏa này thèm nhỏ dãi. Một thứ mà có thể giúp một con người bình thường liên tục tăng cấp vài đại cảnh giới trong thời gian ngắn ngủi làm sao không khiến người ta đỏ mắt. Nếu không tìm ra hắn, chúng ta cứ đi cái thế tục giới kia, chộp lấy người nhà của hắn rồi cho ra thông báo. Lúc đó chúng ta sẽ bày thiên la địa võng chờ hắn xa lưới, ta tin hắn có thể trốn mãi không ra. Huyền Minh lão tổ nghiến răng ken két, lão hận Trần Phong đến tận xương tủy. Những đệ tử chết thảm chưa nói, cơ nghiệp Huyền Minh tông của lão dù có đại trận bảo hộ cũng bị thiên kiếp anh sập hơn phần nữa, mà còn lại để tiểu tử kia vỗ vỗ bờ mông rời đi trước mắt mình. Điều này làm lão tức giận xém chút thổ huyết bỏ mình. Chuyện này ta e là không ổn, đi đến một cái thế tục giới bắt người nhà hắn là vi phạm quy tắc của tu luyện giới. Huống hồ việc này lão Mạc Thương Lan tuyệt đối sẽ ngăn cản, lão ta là một cường giả đại thừa kỳ chúng ta không chọc nổi. Một lão già lo lắng nói, từ xưa đến nay tu luyện giả có thế giới riêng của mình, thống nhất không được phép đi vào thế tục giới làm càn, tổn hại đến tính mạng và lợi ích của phàm nhân thì sẽ bị coi như địch nhân của toàn bộ tu luyện giả. Không cần phải lo, người chúng ta cần bắt là một tu luyện giả không phải phàm nhân, mà là phụ thân của tiểu tử kia, hắn có tu vi nguyên anh kỳ, nên các ngươi không cần lo lắng về chuyện Mạc Thương Lan tra cứu. Huyền Minh lão tổ chém đinh chặt sắt nói, dĩ nhiên đã điều tra rõ thân thế của Trần Phong một lượt, lần này lão quyết định đi bắt lấy Trần Khiếu Thiên dẫn dụ Trần Phong đi ra. Nhưng lão già khác nghe vậy cũng gật đầu, đây là kế sách duy nhất để cho Trần Phong lộ diện. Quyết định như vậy, một tháng sau nếu tiểu tử kia còn chưa lộ diện, chúng ta liền dùng hạ sách này, ta không tin hắn có thể bỏ mặc phụ thân mình mà không lo. Huyền Minh đưa ra quyết định, tất cả đều đồng ý với hạ sách này, dù chuyện bắt người uy hiếp cũng chả vinh quang gì, truyền đi thì bộ mặt của họ cũng đi quét rác. Nhưng mà Trần Phong quá yêu nghiệt, dù có bị người phỉ nhổ, những lão gia hỏa này cũng phải đi làm. Chỉ cần chém giết Trần Phong rồi cướp đoạt cơ duyên trên người hắn là đủ rồi. Một khi có thực lực tuyệt đối thì cũng không ai dám bàn ra tán vào. Một ngày này, toàn bộ Tây Đại Lục triệt để sôi sùng sục. Vô số cường giả trong lòng cảm thán không ngớt. Xem ra sự kiện lần Tây Mặc bí cảnh này mở ra là một hồi kiếp nạn của các thế lực. Bởi vì quá nhiều thiên tài tuấn kiệt đều bỏ mạng trong 3 ngày này, còn có một ít tông môn trưởng lão cầm đầu các thế lực phụ thuộc cũng tán thân theo. Số lượng thương vong khoảng hơn 1000 người, đều là những cường giả tu vi hóa thần kỳ trở lên. Có những thiên tài nổi bật được những đại tông môn đứng đầu ra sức tài bồi cũng không thoát khỏi số phận. Nhưng đó không phải là trọng yếu, điều làm người ta quan tâm là mọi chuyện đều có liên quan tới một thiếu niên tên là Trần Phong. Nghe nói hắn đổ sát hết thảy đệ tử thiên tài bên trong bí cảnh, không những vậy còn chính diện làm thịt một cường giả vừa tấn thăng hợp thể sơ kỳ, kinh động đến những cường giả cấp bậc lão tổ phải xuất quan trấn áp. Nhưng tất cả đều phí công, đối mặt với 3 vị lão tổ hắn vẫn ung dung dẫn động ra thiên kiếp, gián tiếp kéo theo vài trăm người chôn cùng. Sau đó hủy diệt đi phân nửa Huyền Minh Tông, rồi thoải mái phủi mông rời đi dưới mí mắt của 3 vị lão tổ. Một vài người xem kịch vui, ngại cho thiên hạ bất loạn đều rất tò mò. Nếu Trần Phong không chết, sau này sẽ làm thế nào mà khuấy đảo toàn bộ Tây Đại Lục long trời lở đất? Mọi người đều rất chờ mong một màn này phát sinh, dù sao Tây Đại Lục nhàn hạ cũng quá lâu rồi. Cần một người đi ra khuấy lên vũng nước lầy lội này. Như vậy chơi mới tốt. Thanh danh của Trần Phong dùng sức một mình, đồ sát 1000 cường giả tu vi hóa thần kỳ trở lên, và cái giá treo thưởng 50 vạn linh thạch thượng phẩm triệt để lan truyền khắp ngõ ngách của đại lục. Cái tên Trần Phong hiện tại không người nào không biết. Trong khi mọi người còn đang suy đoán Trần Phong đang ẩn nấp nơi nào, thì tại một hòn đảo xa xôi, bao quanh là hải dương mênh mông, vị trí cách xa Tây Đại Lục cả 1000 vạn dặm. Bên trong một hang động sạch sẽ, thoáng mát và tràn ngập hương thơm dịu nhẹ, không gian chợt sinh ra vặn vẹo. Một bóng người từ bên trong rớt ra ngoài. Bóng người không ai khác đó là Trần Phong, vừa bóp nát đại truyền tống phủ, hy hữu trốn thoát dưới đòn công kích hủy diệt của Huyền Minh lão tổ, xuất hiện tại nơi này. Cụ, đây là nơi nào? Trần Phong rơi xuống đất, liền ho ra một ngụm máu, thật sự nhận đòn thiên kiếp cuối cùng hắn cũng bị trọng thương nặng, chưa kịp chữa trị đã bỏ chạy đến nơi này. Hắn nhanh chóng ngồi xuống đất, nhắm mắt vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết cùng Thương Long lực chữa thương, luyện hóa những lôi đình chi lực mà hắn vừa mới hấp thu, đồng thời hỏi thăm hệ thống. Phía nam của Thiên Nguyên Đại Lục, hay còn gọi là Nam Hải, Ở đây có vô số hòn đảo to to nhỏ nhỏ trải dài trên khắp đại dương mênh mông, ở giữa có một mảnh lục địa lớn. Đó cũng là nơi giao thương hàng hóa và nơi tụ tập của phần đông võ giả ở đây. Hằng Nhi mở ra đôi mắt mơ màng nói, Trần Phong rất ít khi liên lạc với nàng, trong những lúc ấy nàng liền chìm vào ngủ say, cũng đồng thời hệ thống cũng được tiến hành nâng cấp ngầm. Nam Hải là một thiên đường võ đạo của thủy hệ võ giả, nơi này cũng không ít các khoáng sản, tài nguyên phong phú đa dạng, cấp bậc võ đạo ở đây cũng hơn hẳn Tây Đại Lục một bậc, linh khí cũng khá dồi dào. Trần Phong cũng không quá bất ngờ, những điều này hắn cũng đã biết, chỉ là không ngờ dùng đại truyền tống phù thoáng phát từ Tây Đại Lục đi tới tận Nam Hải, khoảng cách này cũng quá bất khả tư nghị. Nhưng cũng âm thầm may mắn là thoát khỏi Tây Đại Lục, hắn còn nghĩ nếu xui xẻo không chừng còn ở lại Tây Đại Lục, vì cái đồ chơi này là truyền tống đi ngẫu nhiên không xác định, cũng may mắn là đặt chân lên Nam Hải. Cho ta xem thông tin. Trần Phong cũng muốn biết sau khi chơi lớn một trận, điểm nổi tiếng của hắn đã tăng lên bao nhiêu. Ký chủ Trần Phong, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, hóa thần hậu kỳ, EXP 388.400.000, công pháp vũ kỹ, Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, Tịch Diệt Tam Thiên, Tử Lôi Toái Thể Quyết, Thái Cực Kiếm Ý Vạn Kiếm Quy Tông, Diệt Thế Hỏa Liên, Thần Pháp Hồn Kỹ, Kinh Vân Tế Nguyệt, Thương Mệnh Tiêu Hồn, Hồn Lực, Ngũ Hành Cảnh, Huyết Mạch, Thương Long, Thần Thông, Đại Thiên Cơ Thuật, Thiên Địa Dị Vật, Lôi Đình Chân Hỏa, Địa Hỏa, Pháp Khí Bảo, Cửu Tôn Tháp, Xí Diệm Viêm Long Dực, Vô Cực Phá Thiên Long Kiếm, Cửu U Long Giới. Danh vọng, 17.500.000 điểm, hành trang, một lần miễn phí phòng quay may mắn, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo. Trần Phong liền sử dụng một lần quay miễn phí, hắn định để lần quay miễn phí cho đợt rút thưởng thứ 7, đỡ tốn 30 triệu danh vọng, nhưng hệ thống này khôn lõi ra. Một khi có lượt miễn phí thì khi quay sẽ tự động khấu trừ, sau đó mới là tốn điểm danh vọng mua. Hiện tại vòng quay còn 5 ô ứng với 1. 10 triệu danh vọng 2. Mất lượt 3. Một kiện pháp khi tông cấp 4. Khấu trừ 5 triệu danh vọng 5. Một lần rút thưởng ngẫu nhiên tiên thiên thể chất. Lần rút thưởng thứ nhất tốn 500.000 danh vọng. Cứ thế mỗi lần rút sau thì số danh vọng tiêu hao sẽ nhân đôi. Gói quà cuối cùng sẽ nhận được ngẫu nhiên một loại huyết mạch thượng vị. Lần 2 quay tốn 1 triệu danh vọng. Lần 3 quay tốn 2 triệu danh vọng. Lần 4 quay tốn 4 triệu danh vọng. Lần 5 quay tốn 8 triệu danh vọng. Lần 6 quay tốn 16 triệu danh vọng. Lần 7 được giảm giá còn 30 triệu. Danh vọng, hắn liền sử dụng lượt quay miễn phí. Nhưng vào ngay ô mất lượt, lại sử dụng thêm 4 triệu danh vọng quay lần thứ 4 thì nhận lại được 10 triệu danh vọng. Hiện tại danh vọng của hắn đã là 23 triệu, 500 danh vọng và con số ấy vẫn không ngừng tăng lên. Nhưng Trần Phong không tiếp tục quay, mà tiếp tục vận công chữa trị thương thế. Hắn cũng có thể cảm nhận trong không khí có thủy hệ lực lượng nồng đậm. Sau một chốc thương thế trên người Trần Phong cũng đã khỏi 8-9 phần. Hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt liền bắn ra một tia lôi quang khiếp người. Hiển nhiên đã luyện hóa hết lượng lôi đình chi lực hấp thu vào trong cơ thể. Rèn luyện Tử Lôi Toái Thể Quyết cùng Lôi Đình Chân Hỏa, chiến lực hắn cũng tăng lên một phần. Trần Phong đứng dậy hít sâu một hơi, cảm thấy xung quanh đây có mùi hương dịu nhẹ, làm tâm thần hắn cực kỳ sảng khoái. Hắn quét mắt đánh giá quanh hang động này một vòng. Đây là một hang động cực kỳ sạch sẽ, dường như có người cư ngụ, nhưng nhìn chung quanh không có đồ vật gì. Ánh mắt hắn lướt qua nhìn thấy trên một bãi cỏ khô, có một con vật nhỏ toàn thân trắng tinh khôi. Nó đang nhắm lại hai mắt như đang ngủ, quanh thân mà bạch quang bao trùm. Trần Phong hiếu kỳ, nhẹ nhàng lăng không cách mặt đất khoảng một tấc tiến lại gần quan sát. Hắn không muốn gây ra tiếng động để đánh thức con vật nhỏ kia. Trần Phong cảm thấy mùi hương dịu dàng, quyến rũ ngày càng nồng đậm. Hắn cũng biết mùi hương này là phát ra từ trên người con vật nhỏ này. Chỉ thấy con vật nhỏ này có một bộ lông trắng tinh khôi, không có một vết bẩn. Đôi tai nó dường như rất nhạy cảm, không ngừng giật giật. Một cái đuôi mềm mại to lớn cũng thuần một màu trắng. Một đôi mỹ mâu hẹp dài đang nhắm chặt, giữa trán là một ấn ký hỏa diễm, càng tăng thêm độ yêu mị của nó. Cả người nó cuộn tròn lại, tứ chi ôm lấy cái đuôi dài trắng tuyết, cái đầu nhỏ yên tĩnh nằm phía trên. Cứ nhiên cái đuôi mềm mại được nó làm thành cái gối đầu. Trần Phong càng nhìn càng cảm thấy kinh diễm, đây là một con vật vừa dễ thương, lại quá xinh đẹp. Hắn liền nhẹ nhàng đưa tới ngón tay khẽ xoa nhẹ hai tay nho nhỏ được che phủ một lớp lông tơ mỏng, cảm giác rất thích, không nén được, phải xoa thêm mấy cái nữa. Đinh! Phát hiện tiên thiên chi thể, phiêu hương ngọc thể, người mang loại thể chất này cơ thể lúc nào cũng phát ra hương thơm dịu dàng, phiêu đãng trong không khí, có tác dụng giúp tĩnh tâm an thần, gia tăng hồi phục linh hồn lực. Khi Trần Phong đụng vào con vật kia, âm thanh thông báo của Hằng Nhi vang lên trong đầu Trần Phong làm hắn giật mình thu tay về, thật không ngờ tới một con vật nhỏ trong người cũng mang một loại thể chất đặc biệt. Đây là loại yêu thú gì? Trần Phong bắt đầu cảm thấy hứng thú, nếu thu con vật này làm sủng vật chắc chắn chúng nữ sẽ rất thích. Xích Diễm Linh Hồ, một loại linh thú thuộc Thanh Khâu nhất tộc. Hiện tại nó đang ở giai đoạn đầu tiến vào hóa thần kỳ, nếu công tử có thể thu phục cũng có một tí lợi ích. Hằng Nhi đưa ra chủ ý, Trần Phong cả kinh, nếu con linh hồn này tiến vào hóa thần kỳ, có nghĩa là nó được thoát thai hoán cốt, nếu như nguyện ý có thể hóa thành nhân hình à? Hồ ly có đặc điểm xinh đẹp, bình thường tu luyện thành hình người đều là tuấn nam mỹ nữ, thậm chí dung mạo nữ tính còn có chút đẹp hơn cửu thiên tiên tử. Trần Phong nghĩ vậy làm ra quyết tâm thu phục đầu linh thú này. Không biết con hồ ly trước mắt này biến hình sẽ trở nên như thế nào, nhìn qua nó chắc chắn là giống cái. Trần Phong đột nhiên rất muốn chứng kiến một đầu linh thú hóa thành nhân loại. Nhưng hiện tại nó đang đột phá hóa thần kỳ, hắn cảm giác không nên làm phiền nó thì hơn. Chợt nhớ tới chúng nữ bên trong cửu tôn tháp, cùng Ninh Cung như bị thương nặng, đã được hắn qua loa chữa trị không biết thế nào. Hắn không chút do dự tiến vào bên trong cửu tôn tháp, hắn nhìn một lượt thấy chúng nữ đa phần đều có mặt đầy đủ tại đại sảnh ngạo thiên điện. Nhưng trên mặt ai nấy đều là vẻ nghiêm trọng. Trần Mộng Kỳ, Diệp Chỉ Hân, Nhan Như Ngọc, Hạ Ức Mộng, Mộc Tinh Linh, Sở Diệu Y, còn hai nha đầu Cổ Cẩn Huyễn cùng Tiêu Ngọc Sương cùng Tiểu Bạch chắc là đi ra ngoài. Phu quân, bại hoại, đã trở về. Phu quân, chàng xem sư tôn, nàng ấy cả người hàn khí bao trùm, chúng ta không cách nào tiếp cận. Chúng nữ nhìn thấy Trần Phong an toàn xuất hiện đều kinh hô, chỉ có Sở Diệu Y chưa xác định lòng mình nên im lặng. Hạ Ức Mộng hai mắt hồng hồng, kéo lấy tay Trần Phong tiến về phía trước. Trần Phong sau khi nhìn tình huống, chỉ thấy Ninh Cung như khuôn mặt không chút huyết sắc, biểu tình trên mặt đau đớn thống khổ, cả người tản phát ra hàn khí bức người. Hàn khí tỏa ra làm đóng băng cả chiếc giường ôn hồn ngọc, nhìn qua bên ngoài có cảm giác nếu một khi chạm vào thì cả người sẽ đóng băng lập tức. Ta biết chuyện gì xảy ra, nàng ấy là huyền âm chi thể, do nàng bị thương tổn, không thể áp chế hàn khí trong cơ thể, nên gây ra bạo động, từ lúc chàng đưa nàng ta vào nàng liền không thể kiểm soát, chúng ta muốn cứu trị cũng vô kế khả thi. Diệp Chỉ Hân nhẹ nói. Nàng cũng là người có thể chất đặc biệt, cũng có nghiên cứu về các loại thể chất này, nên khi thấy cả người Ninh Cung như phát ra hàn khí thì đã đoán ra được. Mộng Kỳ, Như Ngọc, hỏa diễm của các nàng không làm được gì sao? Trần Phong nhìn Trần Mộng Kỳ cùng Nhan Như Ngọc, các nàng có hỏa diễm cường đại, đáng lẽ ra phải chạm được vào Ninh Cung như mà xua tan hàn khí mới phải chứ. Lúc đó Trần Phong cứ tưởng nàng bị thương vài đoạn kinh mạch, với bị phế một tay không đáng ngại, nên truyền vào cho nàng một ít thương long lực chữa trị. Rồi cho nàng và nhờ tinh linh nữ vương dùng sinh mệnh chi lực hồi phục cho nàng, ai ngờ huyền âm chi thể phát tác, xem ra cái này khó giải quyết. Không được, hàn khí của nàng rất đặc biệt, hỏa diễm của chúng ta rất cuồng bạo, sợ bất cẩn sẽ làm tổn thương nàng, căn bản không thể làm gì. Hai nàng lắc đầu nói, kể cả tinh linh nữ vương dùng sinh mệnh lực cũng không làm được gì. Hiện tại nàng ta đang bị thương, căn bản là khó chống đỡ nổi hàn khí ăn mòn thân thể. Chỉ có một cách, đó là cùng phu quân song tu, giúp nàng trung hòa âm khí trong cơ thể. Diệp Chỉ Hân hơi xấu hổ nói làm toàn bộ mọi người câm lặng, ánh mắt liếc về phía Trần Phong cùng Hạ Ức Mộng. Dù sao Ninh Cung như cũng là sư phụ của Hạ Ức Mộng, nếu chuyện này xảy ra nàng phải đối mặt ra sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 115, do dự. Không gian trở nên tĩnh lặng khi Diệp Chỉ Hân đưa ra ý kiến cho hai người song tu để giúp Ninh Cung như hóa giải huyền âm khí trong cơ thể tái phát. Chúng nữ ánh mắt giảo hoạt nháy mắt với nhau, cả đám hiểu ý lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng vẫn châu đầu ghé tai lại nghe lén. Chỉ còn lại Trần Phong, Hạ Ức Mộng cùng Diệp Chỉ Hân. Trần Phong một bên im lặng không nói. Nhìn nữ nhân sắc mặt không chút huyết sắc nằm đó, dung mạo của nàng không thể nói là tuyệt sắc như các nàng Nhan Như Ngọc hay Diệp Chỉ Hân. Nhưng thay vào đó là nét đẹp bình thường, giản dị, cả người toát ra phong vận của một nữ nhân trưởng thành. Trên mặt nàng là vẻ phong trần mệt mỏi, chắc nàng cũng đã trải qua rất nhiều thống khổ trong cuộc đời. Lúc trước, khi hắn bị người chỉ trích cự kiếm môn dù có bao che hắn, nhưng một khi động thủ không ai dám đi lên đồng sinh cộng tử cùng hắn, kể cả môn chủ Lưu Diệp. Mà Ninh Cung như cũng không màn đến tất cả, ra tay trợ giúp hắn chống lại địch nhân. Cho dù không có nàng thì Trần Phong cũng sẽ không có việc gì, nhưng hành động của nàng làm Trần Phong cảm giác có dòng nước ấm chảy qua. Trần Phong hiện tại biết, lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình. Nàng không màn an nguy bản thân mà lao ra trợ giúp hắn. Điều này nói rõ trong lòng nàng quan tâm đến hắn. Mặc dù nàng nói chỉ là trợ giúp hắn bởi vì hắn là một nửa đồ đệ của mình. Lời Ninh Cung như nói ra, Trần Phong tin tưởng mới là ngu ngốc, bởi vì trong ánh mắt nàng ánh lên sự quan tâm lo lắng giống như chúng nữ. Hắn biết đó là tình cảm của nàng dành cho hắn. Không, không còn cách nào giúp sư phụ sao? Hạ Ức Mộng âm tình bất định hỏi, hiện tại trong lòng nàng sóng tràn mãnh liệt. Nhưng giờ đây sư phụ bị thương cần phải chữa trị mà chỉ có biện pháp kia, làm sao nàng không khó xử? Nàng biết đi theo Trần Phong thì về sau sẽ có càng nhiều tỉ muội chia sẻ hắn. Nàng không quan tâm điều đó, nhà càng đông thì càng vui thôi. Nhưng lần này lại là sư phụ của nàng. Từ nhỏ Hạ Ức Mộng đã được Ninh Cung như đem về bồi dưỡng. Nàng đối với sư phụ tình cảm không khác gì phụ mẫu, mà bây giờ thân phận hai người sắp biến đổi làm Hạ Ức Mộng lòng rối như tơ. Diệp Chỉ Hân quan sát Ninh Cung như từ trên xuống dưới rồi nhìn Hạ Ức Mộng, lắc lắc đầu. Đây là cách vẹn toàn nhất, trên cái thế giới này, có một loại thể chất vô cùng hiếm thấy, là huyền âm chi thể. Các nàng từ nhỏ tu luyện cực nhanh, nhưng có một khuyết điểm không cách nào chữa trị. Mỗi lúc âm khí trong cơ thể không thể áp chế thì sẽ tái phát gây ra thống khổ vô cùng. Còn nữa, một khi các nàng thất thân, tu vi một thân đều sẽ truyền lại cho nam nhân đã đoạt đi sự trong sạch của các nàng. Loại thể chất này cũng được xưng là đỉnh lô hoàn hảo cho các ma tu tà đạo tu luyện. Nhưng với phu quân thì khác, chàng có công pháp song tu có lợi ích cho nữ nhân. Vì vậy theo ta thấy, nàng ta cùng phu quân song tu thì sẽ âm dương cân bằng, không những vậy không chừng nàng có thể tiến dài một bước. Hiện tại âm hàn khí trừ trong cơ thể nàng phát tắt căn bản không thể dùng ngoại lực tác động, mà nàng đang bị thương không thể tự áp chế lại âm khí. Chỉ có thuần dương chi khí của phu quân mới giúp được nàng thôi. Diệp Chỉ Hân cặn kẽ giải thích cho Hắc Mộng về đặc điểm của huyền âm chi thể. Trong lòng cũng cảm thấy phấn khích lạ thường. Nàng thân phận là trưởng bối của Trần Phong. Đôi khi ở cùng chung nữ có chút xấu hổ. Nay có thêm một người cùng bối phận, nên nàng quyết tâm kéo luôn Ninh Cung như xuống nước. Thấy Hắc Mộng đang tranh đấu nội tâm mâu thuẫn, Diệp Chỉ Hân lại nói tiếp. Đừng suy nghĩ nữa, không phải ta cũng là mẫu thân của Ngọc Sương sao? Chúng ta cũng vui vẻ ở cạnh nhau. Chẳng lẽ muội muốn sư phụ mình sống cả đời cô độc? Sâu xa hơn nữa là sau này lỡ đâu nàng bị một nam nhân thối khác chiếm đoạt, rồi đánh mất tu vi, sau đó từ từ hao hết thọ nguyên. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, muội cứ để nàng cũng thành nữ nhân của phu quân. Sau này hai người cũng không cần tách ra, vừa làm sư đồ vừa làm tỉ muội, chẳng phải là vẹn toàn thập mỹ. Diệp Chỉ Hân âm thanh nhẹ nhàng thuyết phục, liên tục chỉ ra những điểm lợi và hại để đánh tan cái mâu thuẫn của Hắc Mộng. Hắc Mộng cắn cắn môi, nhìn lấy sư phụ cả người bao trùm lên một màn xương trắng, trong cơ thể liên tục tuôn ra những luồng khí âm hàn lạnh lẽo, trong lòng hạ quyết tâm. Phu quân, chàng mau giúp sư phụ. Hắc Mộng lấy hết dũng khí nói rồi lặng lẽ lui ra ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp cảm xúc liên tục biến đổi, không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Hừ, tiện nghi chàng rồi, trong lòng chàng nghĩ gì chúng ta không biết sao. Để ta cùng các tỷ muội đi khuyên bảo Mộng Nhi. Diệp Chỉ Hân nở một nụ cười đắc ý, hồn thoáng Trần Phong một phát rồi chạy theo Hắc Mộng. Trần Phong tiến lại gần Ninh Cung, nhưng hàn khí tỏa ra từ cơ thể nàng làm hắn có cảm giác dường như có thể bị đông cứng. Từng luồng khí tức âm lãnh lập tức xuyên thấu qua lỗ chân lông thấm nhập vào trong huyết nhục. Trần Phong cũng cảm thấy huyền âm chi thể thật đáng sợ. Vậy mà Ninh Cung như có thể chịu đựng đến bây giờ đã là kỳ tích, không biết từ nhỏ đến giờ nàng ăn bao nhiêu khổ. Hắn sử dụng lôi đình chân hỏa bao bọc quanh thân thể, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bị xua tan. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng nói. Ta bây giờ là vì cứu nàng, nhưng thật ra ta cũng yêu thích nàng, muốn nàng và Mộng Nhi mãi mãi bên ta. Tuy ta không thể chỉ yêu mình nàng, nhưng ta hứa với nàng ta sẽ mang đến cho nàng hạnh phúc. Trần Phong không biết xấu hổ phun ra những lời buồn nôn, miệng thì nói thế, nhưng hai tay hắn đã bắt đầu cởi y phục của Ninh Cung Như. Trần Phong cũng đã vài ngày không có ân ái cùng chúng nữ, với lại bị căng thẳng bởi những trận chiến vừa qua, chưa có thời gian thư giãn, cần được phát tiết dục vọng trong cơ thể. Hắn từ khi có Thương Long huyết mạch, bản tính sắc lang càng ngày càng hiện rõ, ham muốn và năng lực về phương diện đó càng thêm cường đại. Hiện tại một người không thể nào làm thỏa mãn hắn. Dù hiện tại huyền âm chi thể của Ninh Cung Như đang phát tát cả người cứng ngắc, tuy không thể áp chế hàn khí mà làm ra cử động, nhưng những gì diễn ra nàng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ninh Cung Như nằm đó, những lời buồn nôn vô sỉ của Trần Phong âm thầm khinh bỉ. Nàng không thể ngờ tới tên này còn muốn ăn một lượt cả hai sư đồ bọn họ, thật là quá ghê tởm. Sắc mặt nàng đang trắng bệch cũng nhiễm lên một màu hồng nhạt, lông mi run run như muốn mở mắt ra mà chừng chết hắn. Nhưng cơ thể nàng bị huyền âm khí tràn ra đông cứng, toàn thân kinh mạch, máu huyết cũng như muốn đóng băng theo, không thể làm ra cử động. Trong chốc lát Ninh Cung Như đã bị Trần Phong lột sạch không còn một mảnh vải che thân. Trần Phong nhìn hoa mắt thần mê, mấy ngày không được phát tiết dục vọng, hắn đang thời kỳ đỉnh cao của tuổi trẻ sao nhịn được hấp dẫn. Với lại long tộc trong máu có bản tính dâm dục, Trần Phong lại sở hữu một phần huyết mạch long tộc. Điều này làm hắn càng không thể khống chế với nữ sắc, đương nhiên là chỉ với nữ nhân hắn yêu thích. Thân thể Ninh Cung Như tuyệt đối hoàn mỹ không sứt mẻ, nhũ phong như ngọc cao ngất, rất tròn, lại trắng như tuyết, hai nụ đỏ hồng hào như cao, bụng nhỏ bóng loáng bằng phẳng, cặp mông tròn trịa đầy đặn, tạo thành đường cong mê người ngạo nghễ, tròn mà không béo, mang cho người ta một loại cảm giác mượt mà, săn chắc. Hai chân dài thẳng tắp tinh tế, đùi đẹp xinh xắn no đủ, mười ngón chân phấn hồng tinh tế, lộ ra mê hoặc mãnh liệt. Trần Phong hai mắt thẳng tắp, cổ họng khô khan, bàn tay hắn không an phận đã bắt đầu vuốt ve khắp ngọc thể y nàng, hai bàn tay to lớn thỏa thích sờ nắn toàn thân lạnh lẽo của Ninh Cung Như. Đầu tiên là cặp nhũ hoa cao ngất mềm mại, hai hạt tiểu anh đào dĩ nhiên bị nhào nặn cương cứng, da thịt cũng trở nên phấn nộn hồng hào, nhiệt độ cơ thể của nàng cũng tăng lên, đã bắt đầu áp chế một phần khí huyền âm trong cơ thể. Bàn tay Trần Phong tiếp tục di chuyển xuống dưới, hắn thô lỗ tách cặp đùi trắng mịn của nàng ra, hai mép cánh hoa lập tức bị thất thủ, bị một cái ma chảo hắn chiếm lĩnh. Cùng lúc đó, Trần Phong há miệng ngậm lấy một hạt anh đào nhỏ nhắn, một tay vừa xoa bóp bên còn lại, một tay vừa nhẹ nhàng ma sát nơi cấm địa của nàng. Một loại cảm giác khuất nhục biệt khuất dâng lên trong lòng Ninh Cung Như. Nhưng cùng lúc đó, sâu trong lòng nàng lại dâng lên một luồng khoái cảm khác thường, thân thể bắt đầu phản ứng mãnh liệt, xuân thủy dâng trào, theo hoa huyệt chảy xuôi rỉ ra, làm ướt ngón tay hắn. Nàng áp chế một phần huyền âm khí, cố gắng mở ra mỹ mâu mông lung, nhìn chòng chọc vào Trần Phong với ánh mắt giết người, gắt giọng: "Dừng lại, chúng ta không thể, ta là sư tôn của Mộng Nhi, ngươi, ngươi không thể làm như vậy, đây là đại nghịch bất đạo." Ninh Cung Như thở hào hển, vì lần đầu trong đời nàng chịu kích thích như vậy. Trần Phong liền dừng động tác, nhu tình nhìn nàng, đã đến nước này hắn phải cứng rắn chiếm lấy nàng, làm sao buông tha cho được. "Tại sao là đại nghịch bất đạo? Vì ta nàng mới bị thương, ta phải chịu trách nhiệm trợ giúp nàng. Chả lẽ nàng muốn cả đời chịu đựng nỗi đau đớn do huyền âm thể tái phát sao, rồi cứ một mình thống khổ như vậy sống qua những ngày còn lại?" Trần Phong giả vờ nghiêm nét mặt nhìn nàng: "Vô sỉ, ai cần ngươi chịu trách nhiệm, ta không muốn Mộng Nhi phải đau lòng mới ra tay, ai cần ngươi giúp?" Ninh Cung Như giận dữ trừng trừng nhìn hắn: "Đừng hòng ngụy biện, ta biết trong lòng nàng quan tâm ta mà đúng không?" Trần Phong nhìn vẻ mặt giận hờn đến đỏ bừng của nàng, âm thầm nổi lên ham muốn tiếp tục tấn công tâm lý của nàng. "Phi, không bằng cầm thú, có phải ngươi đã đánh chủ ý lên cơ thể ta từ lâu?" Ninh Cung Như khinh bỉ nhìn hắn: "Cứ cho là vậy đi, nhưng ta thật lòng yêu nàng, ta biết từ nhỏ nàng bị huyền âm khí hành hạ, ta không muốn nàng tiếp tục chịu đau khổ, tin tưởng ta được không?" Trần Phong vẫn không bỏ cuộc, cố gắng lộ ra vẻ mặt chân thành nhất, đôi mắt tràn đầy tình ái đối mắt với Ninh Cung Như. "Nhưng điều này chưa chắc đã chữa khỏi huyền âm khí trong người ta, một khi không thành công, ta sẽ đánh mất một thân thực lực, chúng ta không nên phạm sai lầm." Ninh Cung Như mềm yếu nói, đôi mắt đỏ hoe cũng sắp khóc tới nơi. Nàng cũng nghe qua Trần Phong có song tu công pháp, nhưng nếu cách này không có tác dụng, một khi nàng thất thân sẽ dẫn đến tu vi mất hết, biến thành một phàm nhân tu luyện lại từ đầu, điều này thà giết nàng đi còn hơn. Trần Phong cùng nhìn thấy nỗi bất an trong lời nói của nàng, hắn không nói gì mà đôi môi cúi xuống, hôn vào đôi môi tái nhợt của Ninh Cung Như một hồi lâu hắn mới rời đi, đưa tay vuốt ve mắt nàng, thâm tình nói: "Ngay cả mạng nàng cũng không cần, chẳng lẽ nàng lại để ý một chút tu vi đó? Yên tâm sẽ không sao, sau này chúng ta cùng nhau song tu, thực lực của nàng sẽ nhanh chóng đột phá." Trần Phong thật sự không hiểu đôi khi trong đầu nữ nhân nghĩ gì, lúc trước Ninh Cung Như không ngần ngại sống chết, đứng ra tiếp một chiêu với Lữ Hàn Vũ bị thương nặng dẫn đến tình trạng này. Bây giờ lại do dự, suy nghĩ thiệt hơn, bối phận hai bên, trình tiết, tu vi này nọ, nếu không còn mạng thì mấy thứ này chỉ là hoa trong gương, chằng trong nước mà thôi. "Nhưng mà, không được, xin ngươi." Nàng vẫn kiên trì bất khuất, nàng giữ thân trong sạch gần 200 năm. Một lòng tu luyện đến đỉnh cao không màn tình cảm nam nữ, không muốn tự dưng thất thân cho một người nam nhân mà lại còn là một tên hoa tâm đại củ cải. "Ngươi, nữ nhân thật không nghe lời." Trần Phong bộ mặt hung ác, hắn ngồi xuống giường bế thân hình mềm mại lạnh lẽo của Ninh Cung Như đặt trên đùi mình. Bàn tay to lớn bắt đầu ba ba đánh vào cặp mông nàng gây ra từng mảnh sóng cả ba đảo. "A, a đừng, ngươi tiểu hỗn đản, dừng tay." Ninh Cung Như bị hắn đánh liên tục vào cặp mông, trong lòng giận dữ và xấu hổ muốn chết. Nàng từ nhỏ đến giờ lại bị người đánh mông, mà người này lại là trượng phu của đồ đệ mình. Điều này làm nàng xấu hổ muốn chui xuống đất trốn. Trần Phong đánh một hồi cũng sướng cả tay, dần dần giảm nhẹ lực đạo, chuyển thành xoa bóp. Trên mông Ninh Cung Như lúc này cũng là in hằn từng vết dấu tay đỏ rực trông cực kỳ chói mắt. Ninh Cung Như cũng bị đánh cho toàn thân run rẩy, cơ thể phát sốt, da thịt trắng mịn đều nhuộm lên một màu hồng. Huyền âm khí trong cơ thể nàng cũng an tĩnh lại, nàng cũng khôi phục lại năng lực hành động. Nhưng nàng hiện tại ngượng ngùng muốn chết, lấy hai tay ôm kín mặt mình. Trần Phong lật người nàng lại, cỡ lấy hai tay nàng ra, nhìn vào gương mặt thành thục kia, ôn nhu hỏi: "Làm nữ nhân của ta nhé, ta sẽ giúp nàng thoát khỏi thống khổ do huyền âm thể mang lại, Mộng Nhi cũng đã chấp thuận rồi, sao không thử một lần?" Ninh Cung Như mặt mày đỏ bừng, mắt hạnh hàm xuân không dám đối mặt hắn, xoay đầu qua một bên, âm thanh ngượng ngùng nói: "Bị ngươi chiếm hết tiện nghi rồi còn nói gì nữa, ngươi đúng là tai họa của nữ nhân." Trần Phong nghe nàng nói mừng rỡ trong lòng. Nàng nói vậy có nghĩa là đã chấp nhận hắn. "Vậy chúng ta bắt đầu song tu nha." Trần Phong vui sướng hô lên môi nàng nói. Ban đầu nàng chống cự kịch liệt, hắn cứ nghĩ phải tốn một phen nước bọt, không được thì dùng sức mạnh chinh phục nàng. Không nghĩ tới nàng bị một trận đánh mông lại dễ nói chuyện như vậy, thật là nữ nhân quá khó hiểu. Ninh Cung Như nhẹ gật đầu, nàng từ nhỏ đều bên trong môn phái, rất ít đi ra ngoài. Tâm nguyện của nàng cũng giống như bao người nữ nhân bình thường, có được một người yêu thương bên cạnh. Nhưng vì thể chất nàng đặc biệt, một khi thất thân sẽ mất hết tu vi, nên đành phải tránh xa tình cảm nam nữ, chuyên tu võ đạo, mong một ngày có thể tiêu trừ huyền âm khí trong cơ thể, trở thành một nữ nhân bình thường. Nàng vì trống vắng tịch mịch ra ngoài đi dạo mới tìm được Hạ Ức Mộng tại thế tục giới, rồi đem nàng về thu làm đồ đệ, sớm chiều dạy bảo xem Hạ Ức Mộng cũng như con gái mình. Chương 116, song tu. Ninh Cung Như cũng là một người quyết đoán, một khi đã quyết tâm làm chuyện gì liền bỏ qua xấu hổ cùng rụt rè, giúp Trần Phong cởi y phục. Khi thấy cái vật giữa hai chân hắn không khỏi hiếu kỳ, vươn một bàn tay đi qua nắm lấy, quan sát trên dưới bắt đầu đo đạc. Tiểu Như Như, ngươi có đồng ý làm thê tử của ta không? Trần Phong hai tay nâng khuôn mặt nàng lên, bốn mắt nhìn vào nhau. Hắn hỏi lại một lần nữa để xác định nàng không hối hận. Lúc trước nàng bị huyền âm khí khống chế thì không nói, nhưng hiện tại nàng tỉnh táo, hắn muốn có một xác nhận. Hứ, cái gì mà Tiểu Như Như, nghe thật buồn nôn, ta còn hơn ngươi gần 200 tuổi nha. Ninh Cung Như giả ra một bộ dáng muốn nói, nhưng vẫn gật đầu xác nhận, đồng ý làm thê tử hắn. Tuổi tác không quan trọng, lúc ai đó không ngoan sẽ liền bị đánh mông. Trần Phong bộ dáng không sao cả, còn đưa ra uy hiếp. Có giỏi tới đây, hôm nay lão thái bà này phải làm chết tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi. Ninh Cung Như cũng bá đạo không kém, trực tiếp nắm lấy một bên ngực tròn căng, nhét ngay một nhũ hoa vào miệng Trần Phong. Hai tay nàng cũng nhanh chóng ôm lấy đầu hắn mà ép sát vào một ngực mình. Trần Phong cũng không khách khí, đã có mỹ phị đưa tận cửa mà từ chối thì quá lãng phí. Hắn một tay sờ một bên ngực nàng, một tay dò xét xuống vùng rừng rậm ướt át. Một ngón tay quét dọc cái khe thần thánh của Ninh Cung Như làm nàng toàn thân run rẩy khoái cảm. Ninh Cung Như cũng hoàn toàn buông thả bản thân, bao năm qua nàng thanh tâm quả dục, một lòng truy đuổi võ đạo. Nhưng nàng là một nữ nhân làm sao không có dục vọng bản thân. Nàng cũng trả đũa lại đưa bàn tay bé nhỏ cầm lấy căn côn thịt căng cứng của Trần Phong, nhẹ nhàng vuốt ve để nó càng thêm cứng rắn, ngẩng đầu hiên ngang. Trần Phong cũng cảm nhận được thân thể Ninh Cung Như thay đổi, càng lúc càng nóng lên, hoa huyệt cũng không ngừng chảy ra dâm thủy. Hắn dùng ngón tay vét một mớ dâm thủy, đưa lên trước mặt Ninh Cung Như không khỏi cười tà ác nói. Sư tôn, ngươi xem đệ tử làm ngươi xuân thủy lan tràn đây. Trần Phong nói xong rồi đưa cả ngón tay vào miệng, dâm thủy dinh dính bị hắn nhấm nuốt ngon lành, giống như mỹ vị thượng hạng nhất. Ngươi, tiểu ác mà này, đừng xưng hô như thế, ngươi còn. Ninh Cung Như tuy là nói vậy, nhưng cảm giác cái xưng hô này làm cho nàng càng thêm kích thích, dâm thủy cũng tuôn thành dòng mà ra. Nàng nhìn tình cảnh Trần Phong nuốt lấy thứ đó của nàng, trong đầu hỗn độn một mảnh. Nàng chỉ nghĩ khi xong tu là dùng côn thịt của hắn cắm vào tiểu huyệt của mình, nào có tình thú như vậy. Trần Phong sau khi liếm sạch ngón tay, sau đó cười dâm đãng kéo đầu nàng qua hôn vào miệng nàng. Lưỡi hắn cậy ra hai hàm răng trắng, đẩy vào miệng nàng một ngụm nước, bên trong có một loại chất lỏng, không ngờ là dâm thủy của nàng. Ninh Cung Như trợn lên đôi mắt đẹp, nhưng vẫn không từ chối bắt đầu thưởng thức tư vị của chính mình, hai cái lưỡi như hai con linh sa hòa quyện vào nhau. Với kỹ thuật của Trần Phong trong chốc lát Ninh Cung Như liền yêu kiều thở gấp, gò má dạng lên áng mây đỏ, hai mắt mông lung bất định, chìm đắm vào trong nụ hôn đầu đời. Huyền âm khí trên người nàng cũng bị dục hỏa áp chế xuống, hiện tại nàng trở về như một người bình thường. Tiểu hỗn đản, cho ta được làm nữ nhân chân chính đi. Ninh Cung Như nhiệt tình như lửa, không thể chống đỡ nổi được dục hỏa kìm nén hơn trăm năm thủ thân như ngọc. Nàng muốn một lần bị tiểu nam nhân này chiếm đoạt. Nàng nằm ngửa xuống giường, hai mắt mê ly nhìn hắn, hai chân cong lại, tay giữ đầu gối ép lên tới ngực, mồm mũi lên cao lộ ra cái hoa huyệt đang hé mở như mời gọi người tiến vào. Trần Phong nhìn vào đại phương kia dục hỏa trong lòng đại thịnh, bộ dáng hiện tại của Ninh Cung Như trông cực kỳ dâm đãng, khuôn mặt nóng bỏng tràn ngập xuân sắc, dĩ nhiên đã không thể chịu nổi kích thích nữa. Tiểu Như nàng thật xinh đẹp. Trần Phong hắn nằm áp lên người nàng, nhãn thần nóng bỏng nhìn chăm chú Ninh Cung Như. Nhân gia đã già rồi, đừng trêu ta, mau vào. Ninh Cung Như bị hắn gọi thân mật như vậy mà xấu hổ muốn chết. Nàng không biết lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng không thể chờ đợi trải nghiệm làm nữ nhân mà thúc giục. Trong mắt ta các nàng đều xinh đẹp. Trần Phong lời vừa dứt, tay cầm căn côn thị đang cứng rắn nhẹ nhàng quét dọc khe suối của nàng, một tay khác thì xoa nắn âm hạch cương cứng của nàng để kích thích. Ninh Cung Như cả người kích động run rẩy, môi mím chặt lại, nhìn vào nơi hai bộ phận tiếp xúc không chớp mắt. Muốn, muốn, đừng giày vò ta nữa. Ninh Cung Như không chịu được, thanh âm run rẩy nói. Nói ra đi, sư tôn, ngươi, muốn ta thế nào? Nhanh nói ra đi, ta đều ngươi đáp ứng ngươi. Trần Phong trong mắt phát ra quang vẫn tiếp tục ma sát dọc theo hoa huyệt nàng, không có ý tứ cắm vào. Thân thể nàng đang không ngừng co giật, dâm thủy tràn lan như nước tùy thời cũng có thể không khống chế được tuôn ra thành dòng. Dục hỏa ở trong người nàng càng đốt càng vượng, từ từ đốt hủy hết thảy rụt rè cùng tự tôn. Cho vào, ta muốn đại bảo bối của đồ đệ cắm vào bên trong ta. Ninh Cung Như như muốn hét lên, thể xác và tinh thần toàn bộ hỏng mất, rốt cục nói ra lời ngay cả mình cũng khó có thể tin mà nói ra. Cùng với xưng hô sư đồ làm nàng cũng càng thêm kích thích, hai đầu gối nàng gần muốn áp sát vào ngực, cái mông tròn trịa vểnh lên thật cao, dọn ra một mảnh đất bằng phẳng để cho Trần Phong tiến vào. Trần Phong không tiếp tục treo khẩu vị nàng, quy đầu đỉnh lấy trước cửa động, từ từ tách ra hai mép hoa huyệt tiến vào bên trong. Hai con người Ninh Cung Như nhìn chân chân vào phía dưới của mình. Cái tiểu dâm huyệt nhỏ nhắn trong sạch của nàng giữ gìn hơn trăm năm, nay đang bị con côn thịt của Trần Phong từ từ nong ra. nàng có một cảm giác căng đầy, khoái cảm bắt đầu dồn dập xông thẳng lên đầu, hai hàm răng nàng cắn chặt, ngăn để không cho tiếng kêu đi ra. Ta vào nhé. Trần Phong dừng lại động tác nhìn nàng hỏi, để cho nàng có sự chuẩn bị. Ninh Cung Như nhẹ gật đầu, đôi mắt vẫn dán vào hạ thân mình, nàng muốn chứng kiến lần đầu của mình đã mất đi như thế nào. Trần Phong hạ thân dùng sức hạ xuống, côn thịt hắn liền trượt theo một khe hẹp ấm áp, xuyên qua một đạo màn chắn, toàn bộ đi vào bên trong cơ thể của Ninh Cung Như, hai người chính thức hòa làm một thể. Đinh, tiến độ nhiệm vụ tiên thiên chi thể 3/16. Thoáng cái tiến vào một nơi mềm mại chặt chẽ, chỉ hơi khẽ động liền bị da thịt mềm mại bên trong siết chặt lấy, ra sức cắn nuốt, hơn nữa còn nhẹ nhàng siết, vô cùng ấm nóng và ướt át. Trần Phong cũng đã chân chính có được nàng. Ninh Cung Như bị cắm tận căn đâm vào, trợn mắt tê dại, một loại khoái cảm kỳ dị tràn ngập toàn thân nàng, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì, chỉ có sự sung sướng tràn đầy. NNG chỉ cảm thấy thời điểm thứ to lớn kia của Trần Phong lấp đầy vào tiểu dâm huyệt của mình, chỉ có hơi chút đau nhức, sau đó lại cảm giác được đồ vật nóng rực kia tựa hồ muốn nung chảy từng tấc da thịt mềm mại mẫn cảm bên trong tiểu huyệt của mình. Hơn nữa còn đang không ngừng nhảy lên giống như trái tim đang đập, mỗi lần rung động đều sẽ làm cho khoái cảm nàng tăng thêm một phần. Cảm giác kia phảng phất như bị hắn trực tiếp cắm thẳng vào trong nội tâm vậy. Nàng không có cảm giác gì đau đớn do phá thân, chỉ càng thêm kích thích. Nàng sắp độ phá hợp thể kỳ, sức mạnh thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Đau đớn lần đầu phá thân căn bản không ảnh hưởng đến nàng, mà ngược lại đem đến khoái cảm mãnh liệt. Phu quân yêu ta, tiểu như là của ngươi. Ninh Cung Như động tình như lửa, kéo đầu Trần Phong xuống chủ động dâng lên môi thơm. Trần Phong há mồm ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của nàng. Một bàn tay hắn cũng liên tục xoa nắn một con bạch thỏ cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ của nàng. Hắn lại rút côn thịt ra phân nửa kèm theo đó là một vết lạc hồng, rồi lại dùng sức cắm vào làm nàng ra rên rỉ. Ninh Cung Như gần như điên cuồng hưởng thụ sự tấn công của hắn. Hoa huyệt nàng hẹp nhỏ mà trơn trượt, vách thịt đều mị quấn quýt lấy côn thịt hắn, như muốn rút sạch tinh hoa của hắn. Trần Phong cũng là càng nhấp càng hăng, côn thịt hắn vỉnh lớn cứng rắn, động tác nhanh chóng đầy mãnh liệt, tiến quân thần tốc. Côn thịt lớn mạnh mẽ tiến tới, ra vào tiểu dâm huyệt xuân thủy lan tràn, vang lên thanh âm nhóp nhép dâm dục. Da thịt va chạm, kết hợp vang lên, giống như một bản hòa âm hoan lạc. Hai người sướng giao hợp, ra sức thỏa mãn chính mình. Ninh Cung Như càng thêm cồng nhiệt đón lấy, hiện tại nàng đã nhấm nháp tới cực lạc của ân ái nam nữ, tuy rằng trước kia nàng không được hưởng thụ tới, chỉ khi đã nếm thử, trình độ nghiện còn mãnh liệt hơn những nữ tử khác, thậm chí có cảm giác khiến cho nàng muốn buông tha hết thảy những gì nàng đang có, chỉ cần luôn luôn chìm đắm trong cảm giác cực lạc thế này. Mấy nữ áp tai ngoài cửa nghe lén đều mặt đỏ tới mang tai, phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy, dù chỉ nghe âm thanh bên trong chúng nữ cũng biết chuyện xảy ra êm đẹp. Xem ra nàng ấy đã chấp nhận phu quân, Mộng Nhi ngươi đã nghe rồi chứ? Trần Mộng Kỳ nói với chúng nữ bên cạnh, rồi nhìn Hắc Mộng nở ra một nụ cười. Ừm, muội biết rồi, chúng ta đi thôi. Hắc Mộng gật đầu, chúng nữ không hề do dự bước chân rời đi. Nếu mà còn ở lại tiếp tục nghe lén không chừng các nàng không kìm nổi mà xông vào. Chỉ có Nhan Như Ngọc đôi mắt lóe sáng, nhẹ nhàng mở cửa rón rén đi vào. Chúng nữ cũng nhìn thấy nàng bộ dáng như kẻ trộm thì âm thầm buồn cười, trong lòng đã biết nàng đánh chủ ý gì. Nhưng cũng không ai nói gì, tiếp tục cất bước ra khỏi đại điện. Chương 117, Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc bước vào trong phòng, nhìn lấy cảnh tượng Ninh Cung Như đang nhắm mắt hưởng thụ, toàn thân nàng bắt đầu phát nhiệt, nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người tiến sát lại gần hai người. Cho ta nữa, ta cũng muốn. Nhan Như Ngọc toàn thân xích lõa, tiến đến phía sau Trần Phong, ôm lấy hắn dùng đôi ngọc phong ngạo nghễ của mình bắt đầu ma sát lưng hắn. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra ngậm lấy một bên tai Trần Phong, đều lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khiêu khích. Nàng là đệ tử Cực Lạc Môn, dù chưa trải qua nhân sự nhưng kinh nghiệm về chuyện hoan ái, làm sao để kích thích cũng vượt phần đa phần chúng nữ. Từ khi nàng bước vào phòng thì hai người cũng đã nhận ra nên không có bất ngờ gì, mà ngược lại càng thêm hưng phấn. Dù gì hậu cung hiện tại cũng oanh oanh yên yên thêm một người cũng không nhiều, có Nhan Như Ngọc hỗ trợ thì Trần Phong hắn càng thỏa mãn, hận không thể kéo hết chúng nữ vào mà làm một lượt. Tốt, a, thật sướng, a, thì ra, đây là cảm giác hoan ái. Ninh Cung Như phóng đãng rên rỉ, hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ, chỉ muốn tận hưởng hương vị nhục dục. Trần Phong phía sau được Nhan Như Ngọc kích thích, phía trước lại được bao bọc chặt chẽ, hắn giống như được uống vào xuân dược, con côn thịt càng dùng sức ra vào. Hai tay hắn xoa bóp hai đại bạch thỏ Ninh Cung Như, miệng khóa chặt môi nàng, lưỡi hai người cuốn lấy nhau. Côn thịt hắn giống như lớn thêm một vòng, đầu khắc giữ tợn nong rộng hoa huyệt Ninh Cung Như, như một cây gậy lửa nóng thúc vào, ma sát với vách thịt non mịn. Ninh Cung Như càng lúc càng đê mê, bên trong nàng bỗng nhiên siết chặt. Chỉ cảm thấy như bay lên 9 tầng mây, trong ý nghĩ trống rỗng, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai. Thân thể nhào lên ôm chặt Trần Phong, từ bên sâu bên trong nàng phun ra một cổ âm tinh, cùng lúc đó huyền âm chi thể của nàng bạo phát, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Phu quân, ta yêu ngươi. Nàng lớn tiếng nói, nàng bị khoái cảm cực lạc bao phủ, toàn thân kịch liệt co quắp. Một luồng sóng lực lượng cường đại thông qua chỗ hai người kết hợp vọt mạnh qua Trần Phong. Đây là tích lũy lực lượng tinh thuần, căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp hóa thành nguyên lực của bản thân hắn, xúc tích ở không gian đan điền của hắn. Ninh Cung như tu vi cũng từ luyện hư viên mãn nhanh chóng rơi xuống chỉ còn hóa thần kỳ rồi tiếp tục rơi xuống. Trần Phong biết đây là cái hại của huyền âm chi thể. Hắn không buông thả không chế, tiếp tục dùng sức chạy nước rút làm Ninh Cung như đang giai đoạn cao trào đôi mắt vô thần, mồm miệng há hốc, liên tục phát ra tiếng thét chói tai. Hỗn nguyên đế thiên quyết vận chuyển, hấp thu nguyên âm cùng huyền âm khí của nàng chuyển qua, theo công pháp vận hành chạy khắp cơ thể Trần Phong, tu vi hắn cũng một bước đột phá lên hóa thần viên mãn. Sau vài chục lượt công kích, cảm giác đã đến cực hạn, cuộn thịt hắn bắt đầu phình to cắm thẳng một phát vào sâu tận tử cung nàng. Một luồng thuần dương chi khí bắn thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong Ninh Cung như, âm tinh như bọt sóng trào ra, cùng dương tinh kết hợp hòa quyện. Cơ thể Ninh Cung như cũng tự động luyện hóa đoàn thần dương chi khí kia, chạy qua kỳ kinh bát mạch, trung hóa huyền âm khí trong cơ thể nàng, tu vi của nàng cũng dần dần hồi phục, liền muốn đột phá hợp thể kỳ. Ninh Cung như cảm nhận thân thể mình không thuộc về mình nữa, linh hồn như muốn lìa khỏi thân xác mà đi. Đôi mắt nàng long lanh ngập nước vô thần nhìn lên trên, bộ ngực phập phồng lên xuống, cứ muốn mãi ở trong cảm giác này. Nàng cảm nhận huyền âm thể của mình hoàn toàn yên tĩnh lại, cảm nhận Trần Phong đang âu yếm vuốt ve mình, trong lòng dâng lên khoái cảm cùng một niềm hạnh phúc mãnh liệt. Cao trào qua đi, Ninh Cung như hồi phục tinh thuần, cảm nhận dưới hạ thân còn cắm một cự vật cứng rắn, không tự chủ được mà vặn vẹo phong đồn tìm kiếm khoái cảm. Lần đầu tiên hưởng thụ tư vị hoan ái khiến nàng không thể dùng được, nhưng cảm nhận lực lượng trong cơ thể, nàng phải đành nhịn xuống mà đột phá. Ta cần phải đột phá, hai người tiếp tục. Ninh Cung như rời lấy thân thể hắn, lộ ra nụ cười mê người, ôn nhu mơn trớn khuôn mặt Trần Phong, dù mới ăn xương mới biết vị, tuy có chút luyến tiếc nhưng bên cạnh còn có Nhan Như Ngọc, nàng phải đi sang một bên, bế quan bắt đầu đột phá hợp thể kỳ. Nàng đi lấy y phục của mình mặc vào, rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc hiện tại dục hỏa muốn đốt tận trời, làm sao còn nhìn được. Nhìn thấy Ninh Cung như rời đi, nàng bổ nhào lên người Trần Phong đẩy hắn nằm xuống. Tiểu tử, hôm nay đừng hòng thoát khỏi bản cô nương, cố gắng làm cho ta hài lòng. Hôm nay bản cô nương sẽ buông tha ngươi một mạng. Nàng như một vương giả cao cao tại thượng, đang ban ân sủng ái phi tử của mình, không có một chút xấu hổ nào. Nàng dâm đằng liếm môi vừa nói, duỗi ra bàn tay nhỏ bắt đầu vuốt ve con côn thịt đang còn ướt đẫm dâm dịch. Sau khi sờ soạng vài cái, hai mắt có chút si mê nhìn chằm chằm vào đồ vật của Trần Phong một hồi, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn mà ngậm vào. Đầu lưỡi linh hoạt không ngần ngại mà liếm sạch cỗ dâm dịch dính bên trên thân côn thịt. Trần Phong nhìn kỹ thuật của nàng thật không thể tin nổi, nàng còn là dừa nữa. Dục vọng của Trần Phong hiện tại vốn là rất mạnh, mấy ngày nay lại không hề phát tiết ra, chỉ mới ra một lần làm sao thỏa mãn được hắn. Hiện tại bị miệng nhỏ của nàng ngậm lấy, không thể kìm được. Côn thịt mạnh mẽ dựng thẳng lên, hai tay dùng sức ấn đầu nàng xuống. Trong nháy mắt đem cái miệng nhỏ nhắn của Nhan Như Ngọc nhét đầy căng ra thành hình chữ O, quy đầu đều vào sâu bên trong cổ họng nàng. Nàng liền trợn lên đôi mắt đẹp, nhổ ra côn thịt hung hăng đánh hắn một quyền. Hừ, tiểu bại hoại, muốn giết tỷ tỷ sao? Nói xong, Nhan Như Ngọc bò lên người Trần Phong, hai chân dạng ra, một tay nắm côn thịt to lớn y hệt cây gậy sắt, một tay mở ra tiểu dâm huyệt róc rách chảy ra dâm thủy của mình, tìm đúng vị trí, dùng sức ngồi xuống, không hề để ý gì. Côn thịt cứng rắn nhanh chóng tiến vào một nơi ấm áp mềm mại, xuyên qua tầng bình chướng đi vào tận cùng bên trong tiểu dâm huyệt của Nhan Như Ngọc. Tại chỗ hai người kết hợp đã xuất hiện một dòng lạc hồng vô cùng chói mắt, cũng đánh dấu cho một tấm thân xử nữ nữ ra đi. Nhưng ở nơi này hai kẻ đang bị dục hỏa thiêu đốt lại không hề quan tâm đến việc này, mà họ chỉ tận lực cùng nhau gắt gao kết hợp lại một chỗ. Hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu thỏa mãn, Nhan Như Ngọc hơi nhíu mày một tí, liền phấn khích vận chuyển công pháp cực lạc môn khiến cho bên trong tiểu dâm huyệt mình các tầng thịt non như sống lại mà hút vào côn thịt Trần Phong. Cảm giác tiểu dâm huyệt của mình bị nhét đầy, cái thực cốt khoái cảm kia khiến cho Nhan Như Ngọc khẽ vặn vẹo vòng eo, bờ mỗng bắt đầu nâng lên rồi hạ xuống, kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, lại để cho côn thịt thô to lại cứng rắn kia hoạt động trong dâm huyệt của chính mình. Trần Phong cảm nhận khi vừa tiến vào có một loại cảm giác như muốn lên 9 tầng trời. Dù hắn về phương diện này cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng xém bị Nhan Như Ngọc cho nộp vũ khí đầu hàng. Bên trong nàng dùng từ núi non trùng 9 khúc 18 ngã rẽ cũng không đủ hình dung. Trong mật đạo kia phảng phất như có 1000 vạn xúc tua đang đồng thời đè xuống. Đi vào liền tạo cho nam nhân khoái cảm vô thượng, chỉ vài lần va chạm liền muốn đạt tới đỉnh. Lại nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, thân thể trắng ngà, đôi bầu ngực cũng khá đồ sộ không ngừng lắc lư theo nhịp lên xuống của nàng. Quả là một phu vật làm người ta phát cuồng, Trần Phong cũng không ngoại lệ. Phu vật này chẳng những có bề ngoài như yêu tinh, từ khi nhận truyền thừa của Chân Viêm Tử Phượng, toàn thân nàng phát ra khí chất nóng bỏng ngỗ ngược, cùng với công pháp đặc biệt của Cực Lạc Môn địa phương thần bí cũng là đặc thù, thiên phú dị bẩm. Tiểu yêu tinh này, không ngờ ngươi lại dâm đãng như vậy. Trần Phong nhịn không được, hú lên quái dị vàng tiếng. Nhan Như Ngọc làm ra khuôn mặt thỏa mãn, vẫn là không ngừng vặn vẹo, hơn nữa kéo một tay của Trần Phong qua đặt tại trên ngực mình, để cho hắn vuốt ve mình, trong miệng nói. Ngươi còn nói, không phải là do người ta quá yêu ngươi sao, chỉ cần ở bên cạnh ngươi là ta đã mãn nguyện. Ngón tay Trần Phong nhẹ nhàng khuấy động trên hạt anh đào trước ngực nàng, dưới eo dùng sức một chút, làm cho đầu côn thịt của mình nặng nề va chạm lên hoa tâm nàng, cười dâm nói. Người rốt cục yêu ta hay là yêu nó? Tất cả đều yêu. Nhan Như Ngọc trả lời, tốc độ cưỡi càng nhanh hơn, bấm mông không ngừng nâng lên hạ xuống, không có chút nào che giấu dục vọng của mình. Thật không ngờ Nhan tiên tử bề ngoài cao quý, xinh đẹp trên giường lại phóng đãng như vậy. Trần Phong không ngừng xoa nắn bộ ngực nàng làm nó muốn thành các hình dạng khác nhau, trong miệng vẫn đùa giỡn để gia tăng kích thích. Sảng khoái, người ta chính là rất phóng đãng à, nhưng chỉ cho mình tiểu bại hoại xem thôi. Ngươi mau dùng đại bảo bối trừng phát tiểu dâm phụ này đi. Nhan Như Ngọc hù theo, cả người nóng rực nhuộm lên một tầng mây đỏ, cái mông vẫn không ngừng nhấp nhô tạo ra những tiếng da thịt va chạm cực kỳ mê người. Vậy được rồi, hôm nay phu quân phải hảo hảo thỏa mãn một chút cái dâm huyệt phóng đãng này. Trần Phong nói xong, xoay người mà dậy, chiếm cứ thế chủ động, đem Nhan Như Ngọc đặt ở dưới thân, tách ra hai cái đùi ngọc của nàng quấn ở trên lưng mình, hai tay nâng bổng ông đầy đạn của nàng, dùng sức đâm vào. Nhan Như Ngọc đang dục tiên dục tử, lúc này bị Trần Phong dùng sức đút vào không ngừng như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chỗ nào không thoải mái, đồng đưa bờ mông phối hợp đút vào, trong miệng lớn tiếng rên rỉ. Phu quân tốt, thứ đó của ngươi thật lớn, thật cứng à. Đem dâm huyệt của thiếp cắm thất sảng khoái, mau dùng lực ta muốn cả đời đều cho phu quân chơi. Trần Phong lại càng hăng hái, đem hai chân Nhan Như Ngọc khép lại cùng một chỗ, đặt tại trước ngực của nàng, khiến tiểu dâm huyệt của nàng đem côn thịt của mình kẹp càng chặt, sau đó dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng đút vào. Lúc này nàng chỉ cảm thấy vô tận thoải mái cùng kích thích, cảm giác bên trong mình càng khít khao bao bọc lấy Trần Phong, hai tay ôm lấy hai chân của mình, dùng sức ép hướng vào trong ngực, để cho tiểu dâm huyệt của mình càng thêm nhô ra, có thể nghênh đón Trần Phong đâm vào càng sâu. Chương 118, Linh Hồ. Biểu hiện của nàng lại để cho Trần Phong càng thêm kích động, côn thịt lớn giống như đóng cọc không ngừng cắm sâu vào trong tiểu dâm huyệt của nàng, mỗi một lần đều nặng nề đụng tới hoa tâm kiểu nộn của nàng, Nhan Như Ngọc sung sướng đến mức lớn tiếng chuyển rên rỉ thành kêu gào. Nhan Như Ngọc rốt cuộc thỏa mãn dã tâm trở thành nữ nhân của Trần Phong, còn Trần Phong thì cũng bị tiểu yêu tinh này thi triển thủ đoạn làm cho tiêu hồn thực cốt. Hai người giống như cùng điên cuồng, chỉ biết truy cầu khoái cảm vô hạn, rốt cuộc chẳng quan tâm đến những thứ khác. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại âm thanh hai bộ phận va chạm bành bạch vang vọng, xen lẫn còn có tiếng rên rỉ thoải mái đến cực điểm của Nhan Như Ngọc. Trải qua hơn 1000 lượt điên cuồng cắm vào, cơ thể hai người gần như đồng thời thẳng tắp thân thể. Tiểu dâm huyệt của Nhan Như Ngọc mạnh mẽ hút chặt lấy côn thịt của hắn, tầng tầng ngàn vạn cái xúc tu li ti bám vào như muốn ăn luôn đại bảo bối của Trần Phong. Sau đó một cỗ âm tinh nóng bỏng điên cuồng tiết ra, toàn bộ xối tại đầu côn thịt của Trần Phong đang đỉnh lên tử cung của nàng, mà Trần Phong bị kích thích như vậy, cũng là dùng mình một cái, tinh hoa nồng đặc điên cuồng bắn ra, rót đầy bên trong Nhan Như Ngọc. Huyết mạch trong cơ thể hai người như muốn nổ tung, đồng thời một tiếng long ngâm và một tiếng phượng minh vang lên, xuất hiện hư ảnh long phượng đang xoay tròn phía trên. Huyết mạch phượng hoàng của Nhan Như Ngọc cùng thương long của Trần Phong hòa hợp vào nhau, tu vi hai người cũng không ngừng kéo lên. Mà trong lúc hai người vận động thì công pháp của cả hai cũng đã tự động vận chuyển không ngừng hút lấy nguyên âm của nàng bổ sung cho hắn, sau đó tạo thành nguyên lực thuần khiết thông qua chỗ hai người kết hợp trả lại cho nàng. Cả quá trình này tạo thành một chu thiên hoàn mỹ theo từng đợt hai người vận động không ngừng luân chuyển khiến tu vi hai người nhanh chóng bay vọt. Nhan Như Ngọc chính thức bước vào luyện hư viên mãn, còn Trần Phong thì được lợi ích từ cực phẩm thể chất song tu là huyền âm thể. Cùng với thuần âm chi khí và huyết mạch của Nhan Như Ngọc, chính thức phá vỡ bình chướng, chỉ cần bế quan cảm nhận có thể tiến vào luyện hư. Nhưng trong giờ khắc này không ai trong hai người quan tâm đến biến hóa bên trong, bởi vì cả hai hiện tại đang đắm chìm trong khoái cảm như thủy triều không ngừng tràn tới. Cả hai linh hồn không ngừng phiêu đãng trong biển khoái cảm bất tận, không ai có ý định thoát ra. Cuối cùng sau khi trải qua cả nửa ngày mây mưa, không biết cả hai người đã trèo lên đỉnh Vu Sơn bao nhiêu lần thì sau một trận cao trào cực độ cả hai người đồng loạt ôm lấy nhau vẫn giữ tư thế kết hợp gắt gao mà chìm vào trong mộng đẹp, trận chiến như vậy mới chịu kết thúc. Trải qua một triền miên, lúc này hắn mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, đập vào mắt hắn lại là một khuôn mặt tinh xảo, mặc dù tóc có hơi chút tán loạn nhưng vẫn mang theo nét xinh đẹp đầy mê người. Mà hiện tại khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia đang gục lên người hắn mà ngủ ngon lành, thậm chí khóe môi còn vương chút nước dãi nữa chứ. Nhưng lại vô cùng xinh đẹp, không những vậy hắn còn cảm nhận được một cái thân thể mềm mại nhu nhuyễn đang nằm lên người hắn. Không những vậy bên dưới hắn còn đang bị một nơi hết sức ấm áp cùng ấm ướt bao lấy khiến cho hắn rất nhanh có phản ứng. Hạ thân của hắn vừa ngóc đầu dậy lập tức khiến cho người ngọc kêu khẽ một tiếng. Nàng ngước khuôn mặt ngáy ngủ nhìn hắn nhưng trong ánh mắt to tròn kia lại mang theo một tia oán. Dù tu luyện giả không cần ăn uống ngủ nghỉ, nhưng quả thật một khi ân ái liền không chịu được mệt mỏi cùng sung sướng. Sắc quỷ, hành hạ nhân ra cả đêm giờ còn muốn gì nữa hả? Lần đầu của người ta mà cũng không chịu thương hoa tiếc ngọc nữa. Nhan Như Ngọc nói xong mặt dù là khuôn mặt vô cùng đáng yêu lại quăng cho hắn hẳn một cái ánh mắt u oán như chưa được ăn no vậy. Hôm qua vì phát tiết, hắn cũng không quan sát kỹ thân thể của Nhan Như Ngọc. Bây giờ nhìn lại cảm thấy nàng không khác gì yêu tinh hại người. Hai cánh môi đỏ hồng chín mọng như hai quả trái cây khiến cho người ta chỉ muốn cắn lên một cái. Cái cổ thiên nga cao cao trắng tinh khôi, xương quai xanh tinh xảo, đặc biệt trước ngực là một đôi thỏ trắng tròn lẳng vành cao không chút rủ xuống. Hai hạt đậu đỏ kiều diễm như khiêu khích thị giác người khác. Không những vậy có lẽ do trận đấu kinh hãi tối qua nên hiện tại trên đôi thỏ trắng kia vẫn còn lưu lại không ít vết đỏ đặc biệt nổi bật trên nền trắng muốt của da thịt. Bên cạnh đó là tiểu phúc trơn nhẵn không lưu chút mỡ thừa, hơn nữa còn điểm xuyến lên một chiếc rốn nhỏ xinh xinh. Chân ngọc thon dài phối hợp với hai đùi ngọc tinh xảo vô cùng hoàn mỹ. Giữa hai chân là một dải đất trống vô cùng dụ hoặc, bởi vì nàng giống với tiêu ngọc xương, đều là trơn bóng không một ngọn cỏ. Một vùng da thịt trắng tuyết đang che đậy đào nguyên màu mỡ khiến người hắn như bị hút hồn, không nhịn được mà cúi xuống đếm thử hai cánh hoa nữa mở nữa khép. Tiểu bại hoại cho ta. Nghe Nhan Như Ngọc cầu xin, hắn cũng không để nàng tiếp tục khó chịu bắt đầu vác thương ra trận. Côn thịt thô to nhắm thẳng mật huyệt xinh đẹp mà cắm vào. Mặc dù hôm qua hai người đã đánh nhau thiên hôn địa ám, nhưng mà hoa huyệt của nàng vẫn thập phần bó chặt khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Một mực duy trì đến thời điểm ngày hôm sau, Nhan Như Ngọc bị hắn đưa lên đỉnh cuồng tiết không dưới 7-8 lần, không còn một tia khí lực, mà Trần Phong tuy rằng xa xa không đến cực hạn, nhưng ở trong tiểu dâm huyệt của nàng bắn ra 3 lượt, hắn coi như là vẫn rất thỏa mãn. Hai người triền miên gần một ngày, liền nghĩ đến chúng nữ bên ngoài, liền mặc quần áo bước ra khỏi gian phòng. Trong thời gian này, các nàng bên trong Cửu Tôn Tháp trợ giúp tinh linh tộc xây dựng nơi ở, khiến cả tiểu thế giới này thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc trước chỉ toàn là những mảnh đất trống, giờ đây những nơi phụ cận đều mọc lên những mái nhà to to nhỏ nhỏ, từng tiếng người trò chuyện vui vẻ, những con yêu thú nhỏ chạy nhảy khắp nơi, chân chính như một thế giới thật, nhưng chỉ thiếu mỗi Nhật, Nguyệt. Trần Phong cùng Nhan Như Ngọc vừa ra khỏi cửa, hít thở lấy không khí bên ngoài, liền nhìn thấy một đám nữ nhân đang ngồi xoay quanh một bàn gỗ đặt giữa trời trò chuyện. Ninh Cung như cũng gia nhập phái đoàn, cười nói vui vẻ với Hạ Ức Mộng. Xem ra hai người đều không để ý chuyện vừa rồi, làm Trần Phong cảm thấy mình thật là may mắn. Thấy hai người rốt cuộc đi ra, cả đám nữ nhân nhìn về phía này, ánh đều hiện lên một tia mập mờ. Trần Mộng Kỳ tiến sát bên tai Nhan Như Ngọc nói, có phải đệ đệ rất lợi hại, làm cho ngươi rất thoải mái phải không? Nàng hiển nhiên là trêu chọc Nhan Như Ngọc, tuy nói là lặng lẽ nói, nhưng thanh âm cũng lớn đến mức cho các nàng khác toàn bộ nghe được rõ ràng, để chúng nữ đều che miệng cười khẽ. Nhưng Mộng Kỳ đã là đánh giá thấp năng lực thừa nhận của Nhan Như Ngọc. Nàng bước ra từ môn phái lấy nam nữ ân ái tu luyện, cái tiết mục gì chưa từng nghe qua, mắt không hề có chút xấu hổ lúc này cười hi hi ha ha nói. Cũng chả có gì lợi hại, chỉ lăn qua lộn lại một ngày làm sao để cho bản cô nương thoải mái. Dù nàng bị Trần Phong cho lên đỉnh không biết bao lần, có khi cả người không còn sức lực, nhưng trước mặt chúng nữ phải chứng tỏ một phen. Chúng nữ đều hoảng sợ nhìn nhau, đây mới là nữ lưu manh chân chính. Các nàng chỉ có thể cam bái hạ phong. Chuyện tình này cũng có thể ưng ngực kiêu ngạo. Nhan Như Ngọc cũng như không có chuyện gì. Đối với nàng nam nữ hoan ái là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ, chỉ là chọn đối tượng thích hợp mà thôi. Chúng nữ ở chung hòa hợp như thế, Trần Phong vui vẻ cũng không đúng tay. Hắn nhìn quanh một lượt khung cảnh bên trong Cửu Tôn Tháp, có thể thấy được Phượng Hoàng cung hắn ném vào đang ở phía xa xa, đột nhiên nói. Hiện tại chúng ta đang ở Nam Hải, ta dẫn các nàng ra ngoài ngắm khung cảnh mới. Hắn muốn bắt đầu hành trình mới của mình. Vừa tới Nam Hải đã vùi đầu vào Ôn Như Hương chưa kịp biết hiện tại mình đang ở một nơi như thế nào. Chúng nữ trong mắt hiện lên vẻ khó tin, rồi nhảy lên hoan hô. Không ngờ thoáng một phát từ phía Tây nhảy qua tới Nam Hải, môi trường mới, không khí mới các nàng cũng muốn kiến thức thoáng phát. Đặc biệt là tinh linh nữ vương, Mộc tinh linh nàng từ nhỏ chỉ sống trong tiểu thế giới. Lần này được ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kích động cuồng nhiệt. Trần Phong liền thôi động ý niệm, tất cả các nàng liền trở lại hang động mà lúc trước Trần Phong vừa đi tới. Các nàng Trần Mộng Kỳ, Diệp Chỉ Hân, Tiêu Ngọc Sương, Cổ Cẩn Huyên, Nhan Như Ngọc, Sở Diệu Y, Ninh Cung, Như Hạ Ức Mộng vừa xuất hiện, nghe thấy một mùi hương dịu nhẹ, hiếu kỳ đánh giá toàn bộ hang động. Hoa tiểu thú thật là đáng yêu. Tiêu Ngọc Sương nhìn thấy xích diễm linh hồ đang nằm trên bãi cỏ khô, tiến lại gần bế nó lên bắt đầu vuốt ve. chúng nữ cũng đều yêu thích mỗi người đều sờ một cái. Cảm giác bộ lông nó mềm mịn, không nhịn được xoa nắn liên hồi phát ra những tiếng cười như chuông bạc. Trần Phong liền tay ôm lấy đầu, quá nhiều nữ nhân cũng thật phiền phức. Bị chúng nữ quấy rầy, Xích Diễm Linh Hồ cũng mở bừng mắt, nhìn tình cảnh trước mặt liền sợ hãi, nhảy xuống đất, thân hình dựa sát vào tường. Nhân loại, các ngươi tại sao ở đây? Xích Diễm Linh Hồ cứ như rất là sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói. Âm ngữ không được thông thuận, nhưng rất là dễ nghe. Nó từ nhỏ được mẫu thân đem tới nơi này, giờ một mình tu luyện chưa từng tiếp xúc với nhân loại. Nó còn biết nói chuyện, mà lại là một con cái. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều nổi lên hứng thú, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó. Trần Phong cũng nổi lên hứng thú, đi lên phía trước tiến về phía Xích Diễm Linh Hồ, lộ ra bộ dáng tươi cười thân thiện, vuốt ve nó. Ngươi sợ cái gì à? Chúng ta cũng không làm gì ngươi mà. Trần Phong buồn cười, xem ra nó cũng đã tiến vào hóa thần kỳ. Tại sao vẫn còn giữ hình dáng thú đây, mà còn ra vẻ sợ hãi cực điểm với nhân loại à? Xích Diễm Linh Hồ liền co đầu rụt cổ, khi bị Trần Phong sờ vào cái đuôi, tâm lý hoàn toàn hỏng mất, qua một tiếng khóc lên. Cộp cộp, nước mắt theo hai trong tròng mắt nâu đen chảy ra, sợ tới cực điểm. Đừng, chớ làm tổn thương ta sẽ không giao ra linh hồn của ta, cầu xin buông tha ta. Ngươi cũng không nên đụng vào ta có được hay không, thịt của ta ăn không ngon, ta rất gầy, cả người đều là khớp xương hoàn toàn ăn không ngon. Giọng của thiếu nữ nức nở vang lên làm Trần Phong cùng chúng nữ nghẹn họng nhìn chân chối, không phải tiểu hồ ly này đầu óc bị hư chứ. Chương 119, Hồ Ngọc Mị. Biểu hiện của tiểu hồ ly làm đám người nhất thời ngẩn ra, còn mẹ nó chứ, cái này đến cùng là cái gì, còn Xích Diễm Linh Hồ này đến cùng là sợ hãi thật hay đầu óc có vấn đề. Nhưng mà cũng không phải, đường đường là một linh thú, từ khi sinh ra đã biết hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, thông minh không khác gì nhân loại, mà lại đã tu luyện đột phá đến hóa thần kỳ. Nếu như đầu có bệnh thì sao mà tu luyện được tới trình độ này? Này, tiểu hồ ly, ngươi đang nói cái gì đó? Ai nói chúng ta muốn ăn ngươi? Chúng ta đều là người tốt, thấy ngươi xinh đẹp dễ thương nên vuốt ve một tí thôi. Trần Phong cùng chúng nữ ánh mắt đều lộ ra ý cười, nhìn bộ dáng tiểu hồ ly biểu lộ sợ hãi nước mắt rơi như mưa, không nghĩ tới con tiểu hồ này nhát chết mà đáng yêu đến vậy. Các vị đại nhân, cầu mong tha cho ta một mạng, ta còn phải tu luyện lên cao để đi gặp mẫu thân, mong các vị thương xót cho tấm thân này. Tiểu hồ ly nước mắt vẫn không ngừng rơi, cất lên một giọng thiếu nữ có hơi ngây thơ mà cầu xin tha thứ. Linh thú có cảm ứng đối với nguy hiểm rất cao. Nó thấy những người trước mặt này ai cũng có thể dễ dàng đem nó làm thịt, chỉ có cách duy nhất là cầu xin. Đặc biệt là Trần Phong, nó cảm nhận được trên người Trần Phong có oán khí rất nặng, bởi vì trước đó hắn kéo theo vào trăm người cùng độ kiếp. Những người chết đi ai cũng tồn tại oán niệm lưu lại trên người hắn, trong lúc nhất thời chưa tiêu tan. Cả đám người nhìn nhau, xem ra tiểu hồ ly này chưa từng tiếp xúc với ai, chả trách biểu lộ sợ hãi người lạ như vậy. Nó ở đây chỉ một mình tu luyện chờ ngày đi gặp lại mẫu thân của mình. Thế vậy, chúng nữ nội tâm dâng lên một tia mẫu tính, Mộc Tinh Linh dịu dàng đi tới trước. Bế tiểu hồ thân hình vẫn còn run run rẩy rẩy lên hỏi. Người rất đáng yêu, chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nói cho tỷ tỷ nghe tại sao ngươi lại sợ hãi chúng ta như vậy. Cảm nhận khí tức của sinh mệnh chi thể trên người Mộc Tinh Linh, tâm tình của tiểu hồ ly lắng xuống, kềm nén nỗi bất an trong lòng. Ngước đôi mắt nâu đen đẫm lệ của mình, nức nở nói. Hồi nhỏ ta nghe mẫu thân nói nhân loại là động vật cực kỳ tà ác, bọn họ chuyên đi giết yêu thú hoặc linh thú chúng ta lấy nội đan tu để tu luyện hoặc đem bán. Còn xác thì họ đem đi làm thức ăn. Còn có những người có hồn lực cao cường liền ép ra linh hồn bổn nguyên của chúng ta, từ đó khống chế chúng ta làm chiến thú. Thú tộc chúng ta trên phương diện về linh hồn cực kỳ kém cỏi, chỉ có nhục thân là mạnh mẽ. Nên mẫu thân dặn không được tiếp xúc với nhân loại, mà các ngươi lại là nhân loại, mà ai cũng có thể tùy ý khống chế hoặc đem ta làm thịt. Cả đám nhất thời hiểu ra. Tiểu hồ ly nói hoàn toàn đúng sự thật, đây là một thế giới nhân loại chiếm chủ đạo, yêu thú hay linh thú yêu kém chỉ là tài nguyên cho nhân loại mà thôi, chả trách khi nó gặp mọi người liên biểu lộ sợ hãi đến cực điểm, liên tục cầu xin tha thứ. Mẫu thân ngươi nói đúng, nhưng tùy thuộc từng người, riêng chúng ta sẽ không hại ngươi, ngược lại còn yêu thương ngươi nữa, ngươi đáng yêu như vậy ai nỡ làm hại chứ. Mộc Tinh Linh ôn nhu mỉm cười như trăm hoa đua nở, một luồng hơi thở của tự nhiên không pha tạp bất cứ thứ gì làm tâm linh ai cũng đều trong sáng. Loại bỏ tất cả tà ác trên thế gian. Xích Diễm Linh Hồ sau khi được Tinh Linh Nữ Vương trấn an liền tin sái cổ không chút nghi ngờ, nước mắt cũng ngừng rơi xuống, liếc mắt đánh giá mọi người một vòng, xem xét quả thật không ai có ý hại nó. Ánh mắt dò xét tất cả chúng nữ, cuối cùng dừng lại trên người Trần Phong hồi lâu, trong mắt vẫn còn chớp động tia cảnh giác cùng kiên rè. Ngươi đã tiến giai hóa thần thì có thể hóa hình, tại sao vẫn giữ bộ dáng này? Trần Phong nghi hoặc hỏi, hắn muốn chứng kiến một linh thú hóa hình là như thế nào a? Hóa thần? Ý ngươi nói là ngũ cấp linh thú sao? Ta vừa tiến giai chưa kịp thích ứng, nhưng không biết biến thành bộ dáng ra sao. Tiểu hồ ly chớp chớp đôi mắt, nhìn một lượt chúng nữ xem khi mình hóa hình sẽ ra cái dạng gì. Há miệng, ăn nó đi. Trần Phong nhìn bộ dáng nó, từ trong cửu u long giới lấy ra cây hóa hình thảo lúc mà trước mở hộp quà tân thủ đạt được, vốn là để cho Hiên Viên Bạch Long. Ai ngờ nàng đánh bậy đánh bạ trong bí cảnh ăn vào một cây, nên hiện tại hắn còn dư, thuận tiện cho con tiểu hồ này. Một cây cỏ cao chừng 20cm, toàn thân phát ra lục quan nhàn nhạt, nhìn vào là biết bảo bối không tầm thường, mà đồ của hệ thống làm sao tầm thường được. Ăn đi, sẽ không có việc gì. Xích Diễm Linh Hồ vẫn còn sợ hãi với Trần Phong, nhưng được Mộc Tinh Linh trấn an, liền giơ lên hai móng vuốt kẹp lấy hóa hình thảo, há ra cái miệng đỏ hồng bắt đầu nhai rồi nuốt xuống. Nhanh chóng cơ thể tiểu hồ ly phát sinh biến hóa, một đạo bạch quang sáng chói bao trùm lấy nó, Mộc Tinh Linh liền thả tiểu hồ xuống, cơ thể nhỏ nhắn có thể ôm gọn vào lòng lập tức biến lớn, đạo bạch quang bao phủ cả người nó cũng dần dần lan rộng, dùng mắt thường có thể thấy rõ bên trong có một bóng người đang từ từ đứng thẳng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào đạo bạch quang không chớp mắt. Mọi người lần đầu thấy một linh thú hóa thành nhân hình, ai cũng đều háo hức không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ có tứ nữ Tiêu Ngọc Sương, Diệp Chỉ Hân, Trần Mộng Kỳ cùng Cổ Cẩn Huyên lúc trước đều thấy Hiên Viên Bạch Long biến hóa thành tiểu bạch nên không có chăm chú lắm thôi. Đạo bạch quang kia cũng dần thu liễm, lộ ra bên trong một người thiếu nữ, cảm đám đều trợn mắt cứng lưỡi, trong mắt đều thẳng, hai con người đều như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Trong nhất thời Trần Phong cảm giác như đầu mình bị đánh vào thật mạnh, chỉ còn một mảnh trống rỗng, không còn ý nghĩ gì khác. Bạch quang biến mất, hiện ra một thiên nữ tuyệt thế. Trong các nữ nhân của Trần Phong hiện tại thì Nhan Như Ngọc sau khi cùng hắn ân ái thì có nhan sắc bậc nhất trong đám. Tiếp đến là các nàng Mộc Tinh Linh, Diệp Chỉ Hân, Hạ Ác Mộng các loại, nhưng so với thiếu nữ kia cũng ảm đạm một phần. Thiếu nữ này có một khuôn mặt trứng ngỗng đáng yêu, mi mục như họa, giữa trán là một hình xăm hỏa diễm yêu mị, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng, cái miệng anh đào hé mở, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, càng tăng thêm sức dụ hoặc. Vóc người ma quỷ ngạo nhân liền hiển hiện rõ, hai quả cầu tuyết trắng điểm tô hai đóa hoa đỏ tươi, vòng éo mảnh khảnh một vòng tay có thể ôm trọn, cái mông nhỏ nhắn cao cao nhếch lên, phác họa ra từng đường cong hoàn mỹ. Nàng toàn thân trần trụi, làm da trắng sáng mịn màng như bạch ngọc, một mái tóc dài đen bóng xõa trên vai ngọc nõn nà như ngà voi, xương quai xanh tinh xảo tỏa ra gợi cảm chí mạng, bộ ngực hơi lồi lên hút lấy người ta. Tất cả kết hợp lại tạo để trong đầu người ta hiện lên ba chữ hồ ly tinh, đại sắc lang, không được nhìn. Trần Phong tiếp tục dò xét xuống hai chân của thiếu nữ thì bị chúng nữ lấy tay bịt mắt lại, hắn trong lòng thở dài thầm hô đáng tiếc. Cảnh đẹp như vậy đâu phải muốn thấy là có, nhưng làm sao làm khó được hắn. Hồn lực tuôn trào ra bắt đầu dò xét, nhưng làm hắn muốn học máu là. Trong lúc đó Trần Mộng Kỳ cũng đã lấy ra một bộ y phục phủ lên trên người thiếu nữ, Trần Phong xém chút lảo đảo ngã sấp xuống. Chúng nữ nhìn vào nhan sắc vừa ngây thơ vừa yêu mị của thiếu nữ mà âm thầm cảm thán, quả thật đẹp không gì sánh được. Một kết hợp tuyệt vời giữa sự ngây ngô và một vẻ vũ mị câu hồn đoạt phách. Xích Diễm Linh Hồ biến thành bộ dáng của một thiếu nữ thanh xuân, dần dần mở ra đôi mắt to tròn đáng yêu, rồi giơ tay nhấc chân dò xét cơ thể của mình, rồi lại nhìn chăm chú vào Trần Phong. Nhìn ta làm gì, ta rất đẹp trai sao? Trần Phong được chúng nữ thả ra liền nhìn lại thấy thiếu nữ kia nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân cảm giác không được tự nhiên, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, vô cùng không thích ứng. Không đẹp, mẫu thân nói con được không ai đáng tin, mà lại không phải thứ gì tốt. Nhưng mà, nàng hồi đáp, nhưng trong giọng nói có chút mâu thuẫn. Trần Phong xém chút sặc nước miếng, hắn là nam nhân à, nào đâu phải thú tộc mà là con đực, mà còn không phải thứ gì tốt. Trần Phong cũng không so đo với một mỹ nữ, tiếp tục hỏi. Nhưng mà cái gì? Thiếu nữ lộ ra bộ dáng hơi ngượng ngừng, hai đầu ngón tay xoay xoay vòng tròn, hít sâu nói. Người lúc trước chạm qua đuôi của ta, đuôi của nữ hồ tộc là thứ quý nhất trên người không thể tùy tiện chạm. Người không nhưng chạm mà còn sờ sờ. Vốt vốt nữa vì vậy theo tộc quy, một là giết ngươi, hai là theo ngươi cùng nhau sinh ra hậu đại đời sau của hồ tộc. Ta không phải đối thủ của ngươi nên chỉ còn cách thứ hai, nhưng mà, mẫu thân còn đang đợi ta, ta không thể theo ngươi. Thiếu nữ mặt mày cau có nói làm cả đám lại ồ lên kinh ngạc lần hai, chúng nữ đều dùng ánh mắt khinh bỉ lẫn bái phục nhìn xem Trần Phong. Lúc nào cũng có mỹ nữ tự dâng tới cửa, mà lúc này không phải mỹ nữ bình thường, mà là như một tiên nữ hạ thế à. Trần Phong cũng nghẹn họng không thốt ra được lời nào. Cái đào hoa khí vận này cũng đủ nghịch thiên a, không tốn chút công sức lại có một thiên tiên mỹ nữ lao vào, dù là một đầu linh thú hóa hình, nhưng khi đã hóa hình thì nó không khác gì một nhân loại bình thường cả. Trần Phong cũng nghĩ lại, nàng có phiêu hương ngọc thể, cũng là một trong các thể chất tiên thiên chi thể trong nhiệm vụ của hệ thống, xem ra vận mệnh đều có sắp xếp. Ngươi tên là gì, mà mẫu thân ngươi đâu, tại sao lại một mình ở nơi này? Trần Phong liên tục hỏi ra các vấn đề nghi hoặc, nàng liên tục nhắc tới mẫu thân, chắc có nguyên do nào đó. Thiếu nữ mở ra đôi môi hồng thắm, cắn cắn ngón tay suy nghĩ như rơi vào hồi ức, bộ dáng của nàng quả thật dụ người tận xương. Trần Phong dù quen cảnh có mỹ nữ bên cạnh cũng xém chút không cầm giữ được, quả thực đúng là hồ ly tinh à. Hồi nhỏ ta được mẫu thân gọi là Mị Mị, tên đủ là Hồ Ngọc Mị. Hồi ta còn nhỏ hình như là chỉ khoảng 10 tuổi, lúc đó trong tộc xảy ra đại chiến. Nhưng lúc đó ta còn quá nhỏ không biết là việc gì, trong lúc ta đang ngủ trong hang, mẫu thân cả người nhuộm đỏ máu tươi chạy vào bế ta lên liền xé rách hư không truyền tống ta đến nơi này. Mẫu thân dặn dò ta đủ thứ, nói sẽ quay lại đón ta, nhưng gần trăm năm rồi vẫn chưa thấy mẫu thân quay lại. Ta nghĩ mẫu thân chắc đã xảy ra chuyện, ta phải cố gắng tu luyện để trở lại gặp mẫu thân, nhưng ta thực lực hiện tại chưa đủ không thể trở về. Hồ Ngọc Mị vừa vói, nước mắt lại lã chã rơi xuống, như muốn moi ra hết nỗi nhớ nhung và ủy khuất trong lòng. Trung nữ chỉ nghe kể ngắn gọn, nhưng trong đầu liền suy diễn ra tràng cảnh của Hồ Ngọc Mị từ nhỏ tới lớn. Thử nghĩ một con tiểu thú vừa tròn 10 tuổi bị bỏ lại một hòn đảo hoang, rồi phải tự sống một mình tu luyện đến tận bây giờ đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Các nàng lúc 10 tuổi chắc còn đang nằm trong vòng tay phụ mẫu. Cái thế giới này thực lực vi tôn, một tiểu hài tầm 10 tuổi rời xa vòng tay phụ mẫu, ra ngoài tự sinh tự diệt thì kết quả không cần nghĩ tới cũng biết. Không sao nữa rồi, từ nay Ngọc Mị đi theo bọn ta đi, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được mẫu thân, không cho ngươi tiếp tục đau khổ nữa. Các nàng đều đôi mắt ướt át, ôm lấy Hồ Ngọc Mị vỗ về an ủi. Trần Phong là một đại nam nhân cũng không quen tràng cảnh này, liền cất bước ra ngoài nhìn xem phiến thiên địa mới. Thật sao, các ngươi có thể giúp ta tìm lại mẫu thân? Hồ Ngọc Mị ánh mắt mong chờ nhìn chúng nữ, mọi người đều mỉm cười gật đầu xác nhận. Các ngươi thật tốt, chắc các ngươi mới tới nơi này, để ta dẫn các ngươi đi tham quan, ở đây cũng có rất nhiều nơi xinh đẹp. Hồ Ngọc Mị nín khóc, lộ ra một nụ cười không thuộc về thế gian, nhảy lên hoan hô kéo chúng nữ đi ra ngoài hang động. Nàng vừa mới hóa hình đang vui vẻ, lại được chúng nữ đáp ứng giúp nàng tìm mẫu thân, trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Mấy nữ nhìn xem bộ dáng Hồ Ngọc Mị tung tăng như chim sẻ này trong lòng buồn cười. Con hồ ly ngốc này cũng quá dễ lừa gạt. Nếu như để nàng gặp nhân loại khác chắc chắn bị ăn đến đầu khớp xương cũng không còn. Chương 120, kém một bước. Đây là một hòn đảo cũng không quá lớn. Xung quanh cây cối xanh tốt dưới ánh nắng ấm áp. Xung quanh bốn phía là được bao bọc bởi hải dương mênh mông không thấy đường chân trời. Dĩ nhiên đây là một hoang đảo. Ít người đặt chân lên đây. Bao quanh khí hậu càng mát mẻ sảng khoái. Hơn nữa cảnh sắc cũng dịu dàng êm đềm vô cùng. Thủy hệ lực lượng tràn ngập trong không khí. Xung quanh cũng có không ít yêu thú nhưng đẳng cấp không đáng nhắc tới. Trần Phong cùng chúng nữ đi ra khỏi hang động, đứng dưới những bóng cây, trước những bãi cát vàng chạy dọc bờ biển, hít thở từng ngụm không khí trong lòng phiêu phiêu mang lại cảm giác thật là yên bình. Nếu đây là một thế giới bình thường, hắn lại không có trách nhiệm trên người thì chắc chắn sẽ cùng chúng nữ tại đây xây nhà ở lại, khoái khoái lạc lạc cùng nhau tiêu dao suốt quãng đời còn lại. Hồ Ngọc Mị cứ như hướng dẫn viên du lịch, dẫn chúng nữ đi tham quan khắp hòn đảo của mình. Sau đó hái về vô số loại trái cây đầy đủ màu sắc gom thành một đống lớn để trên một bãi cỏ. Trần Phong thì cũng mặc kệ các nàng dạo chơi, hắn liền thả gần ngàn tộc nhân tinh linh tộc bên trong cửu tôn tháp ra. Đây là lần đầu tiên các tộc nhân tinh linh chân chính đi ra khỏi thế giới của mình, hòa nhập vào một thế giới mới. Mọi người đều vui vẻ hoan hô, cùng nhau đi gom lấy nhánh cây lập thành liều trại dựng lại, nhìn ngắm hải dương bao la. Chúng nữ lần đầu nhìn thấy đại dương bao la, không kềm được kích động cùng tò mò trong lòng. Liền cởi phăng y phục chỉ còn lại nội y trên người liền lao xuống nước đùa giỡn. Trong nhất thời cả một cái đảo hoang vắng liền tràn ngập anh thanh oanh oanh yến yến, tất cả đều là nữ nhân, mà chỉ có riêng Trần Phong là nam nhân, tràng cảnh này khiến hắn cũng không quá thích ứng. Trần Phong nhìn về dưới một bóng cây to, một thân hình nóng bỏng thướt tha đang đứng yên tĩnh, một bộ ngực căng đầy nhựa sống. Tuy dáng người thành thục mê người nhưng dung nhan nàng nhìn qua chỉ như một tiểu nữ hài vừa mới lớn, trái lập cực kỳ tương phản. Nàng thất thần đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía hải dương xanh biếc vô tận kia, không biết trong lòng suy nghĩ gì. Trần Phong nhìn Sở Diệu Y đứng đó mà không tham gia cùng chúng nữ, có chút nghi hoặc liền tiến lại cạnh nàng, hỏi, đang có tâm sự sao? Sở Diệu Y cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, vẫn chằm chằm nhìn về phương xa nói, ta nhớ mẫu thân, không biết hiện tại nàng thế nào. Sở Diệu Y là đang nhớ về mẫu thân ở Tây Đại Lục, lúc trước nàng tiến vào Tây Mạc Bí Cảnh đã an bài cho mẫu thân một nơi ở khác, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Lúc trước lại nghe cố sự của Hồ Ngọc Mị, lại nghĩ về bản thân mình vẫn còn mẫu thân thì cũng rất là may mắn. Dù cả gia tộc không quan tâm nàng, nhưng còn có mẫu thân là người luôn yêu thương che chở nàng. Được rồi, ngày mai ta cùng nàng đi tìm địa phương có truyền tống trận, ta đưa nàng trở về gặp mẫu thân nàng. Trần Phong cũng nhìn về phương xa, hắn cũng chưa chắc có tình cảm gì với Sở Diệu Y, chỉ là lòng tham của một nam nhân nên mới chụp nàng tới bên cạnh từ từ bồi dưỡng tình cảm sau. Sở Diệu Y từ khi bị hắn phi lễ ở trong tiểu thế giới của tinh linh tộc thì cũng luôn né tránh ánh mắt hắn, hắn cũng không có thời gian bên cạnh nàng bồi đắp cảm tình, thôi thì để nàng đi về với mẫu thân vậy. Trần Phong cũng không muốn bắt buộc một người ở bên cạnh mình, mà trong tâm họ không thuộc về hắn, nhưng sau này có thể thay đổi, hắn đang là dùng lạc mềm buộc chặt ta. Người đành lòng cho ta đi sao? Sở Diệu Y cũng không quá tin tưởng, Trong mắt nàng, Trần Phong là một tên sắc lang, hắn bắt nàng ở lại là để chiếm đoạt nàng làm của riêng, làm sao dễ dàng để nàng rời đi. Đối với việc này Sở Diệu Y cũng chấp nhận, dù sao nàng cũng không còn chỗ nào để đi, chỉ lo lắng mẫu thân có sống tốt hay không mà thôi. Ta cũng không ép buộc ai, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng. Trần Phong xác định nói, ngươi không sợ sau khi ta rời khỏi, ta liền đi nói ra tất cả bí mật trên người ngươi sao? Sở Diệu Y như cười như không, đối với những bí mật của Trần Phong nàng thông qua chúng nữ đều nắm hết cũng vài phần. Nào là bảo vật hình thành một thế giới, cả một cái tinh linh tộc, còn những công pháp vũ kỹ cấp cao nữa. VV, không sợ, bởi vì ngươi đã bị ta đánh dấu chủ quyền, hiện giờ mặc dù chưa có gì, nhưng ta tin một ngày nào đó ngươi cũng không chạy thoát khỏi ta. Trần Phong tự tin cười, cả người toát ra một loại mị lực không nói nên lời để cho Sở Diệu Y cũng mê mẩn. Sở Diệu Y nhớ lại ngày đó Trần Phong nhảy vào trong nước, cường hôn lấy nàng, một tay mò lấy đôi đại bạch thỏ của nàng, một tay thì xém chạm được nơi tư mật. Còn có những ngày này chúng nữ bàn ra tán vào những việc xấu hổ, nghĩ tới đó đôi má Sở Diệu Y càng thêm ửng đỏ mê, y nhưng cố gắng chấn định nói. Người quá tin người, ở thế giới này thì không nên tin tưởng vào ai kể cả chính mình. Trần Phong im lặng một lúc, quay đầu sang chăm chú nhìn nàng khẳng định. Ta không tin người, cũng không tin vào mình, mà là tin vào trực giác. Ta tin tưởng trước sau gì ngươi cũng là nữ nhân của ta. Tin tưởng ta sẽ dùng cả đời để bảo hộ các ngươi, cùng các ngươi tiêu dao sống hết một đời. Khuôn mặt Sở Diệu Y có chút ửng hồng. Nghe lời nói của hắn trong lòng đập rộn lên, thầm nghĩ hắn là đang tỏ tình với mình sao. Những cái này có hơi thô thiển thì phải. Mỹ nữ bất kể dưới tình huống nào đều là một bức tranh đẹp mắt vui lòng. Trần Phong thưởng thức người ngọc trước mặt này, trong lòng dâng lên kinh diễm mãnh liệt. Mặc dù nàng hiện tại nhan sắc không thể so sánh với yêu tinh Hồ Ngọc Mỹ kia, nhưng dưới tình huống ở chung cùng chúng nữ, Sở Diệu Y vẫn nở rộ mị lực riêng. Một dáng người trưởng thành chín mọng nhưng gương mặt thì non nớt thanh thuần, mang cho hắn một cảm xúc muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Tuy hiện tại nói là chưa có tình cảm gì đáng nói, nhưng đối mặt với một mỹ nhân như Sở Diệu Y thì Trần Phong cũng động tâm không ngớt. Để nàng rời đi về với mẫu thân là kế hoạch thả dây dài mà câu cá lớn mà thôi, để cho sau này nàng cam tâm tình nguyện mà đi theo hắn. Sở Diệu Y trong lòng cũng vừa thẹn vừa mừng, nàng bị Trần Phong nhốt lại bên trong Cửu Tôn Tháp ở cùng với trung nữ, nghe các nàng thúc giục mai mối cho nàng, nhưng tâm tư của nữ nhân lại làm sao có thể cân nhắc chứ. Mỹ nữ yêu anh hùng, Trần Phong là một tuyệt thế thiên tài, chiến lực lại nghịch thiên, nàng nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không bội phục, còn nữa tình cảm hắn dành cho các nữ nhân đều như nhau, thương yêu hết lòng. Chỉ là lần trước bị hắn phi lễ, qua mấy ngày chờ hắn nói gì đó nhưng lại thủy chung không tỏ vẻ gì với nàng. Điều này khiến cho nàng rất là không phục. Nàng không đủ đẹp sao, chiếm tiện nghi của người ta rồi không để ý tới, cứ phải muốn nàng ăn nói khép nép chủ động lấy lòng mà bắt chuyện sao? Trần Phong đã chủ động thổ lộ ra ý tứ, nàng không thể rụt rè nữa. Dù sao nàng cả đời nàng ngoài mẫu thân thì chỉ có hắn cùng trung nữ là ở bên cạnh, không chọn hắn thì chọn ai? Sở Diệu Y mặt ngọc đỏ hồng, nén ngượng ngùng mãnh liệt, khẽ nâng mắt đẹp ném cho Trần Phong một cái mị nhãn, nói: "Thế ngươi cảm thấy ta thế nào?" Trần Phong biết nàng nội tâm sao động, liền đánh ra một hồi từ trên xuống dưới, hết sức khẳng định nói: "Hơi mập." "Cái gì?" Sở Diệu Y suýt nữa nhảy dựng lên, nàng thon thả như vậy, mập ở chỗ nào? Nàng đang muốn nổi giận, lại thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của mình. Sở Diệu Y lập tức thân thể mềm nhũn, khuôn mặt thoáng hỏa hoãn đôi chút rồi lại đỏ lên như muốn chảy ra máu, chỉ cảm thấy ánh mắt của Trần Phong như là thực chất, vuốt ve bộ phận hài lòng nhất trên thân thể nàng, nhưng chỗ này mập nàng có thể chấp nhận. "Hừm, sắc lang đáng chết." Tuy trong miệng mắng chửi, nhưng Sở Diệu Y lại kín đáo kiêu ngạo ưỡn ngực, làm cho bộ ngực đồ sộ của nàng đã căng tròn sau lớp y phục lại muốn có xu thế như muốn phá áo mà ra. Trần Phong nhìn hoa mắt thần mê kém tí phun máu mũi, thật sự không thể nhịn được một chảo đi qua nắm vào một bên thỏ ngọc mềm mại đàn hồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Sở Diệu Y cả người như có dòng điện chạy qua yếu đuối dựa vào vai Trần Phong, mặc cho ma chảo cho hắn hí lộng bộ ngực qua lớp y phục. "Thoải mái sao?" Trần Phong trong lòng đắc ý rào rạt, hắn biết Sở Diệu Y đã quy tâm. Hắn nắm bắt một bên mà xoắn nắn cười tà hỏi, quả thật quy mô ngực của nàng còn hơn cả Tiêu Ngọc Sương, chả trách lúc trước Hắc Ám Tà Long gọi nàng bằng tiểu bò sữa. Người thật xấu xa. Sở Diệu Y bị một khoái cảm tê dại từ ngực truyền đến, rên lên một tiếng, hai tay cũng nhẹ nhàng ôm ngang hông Trần Phong đầu tựa nhẹ vào vai hắn, dùng giọng oán trách nói, một bộ lão nương mặc ngươi bài bố. Trần Phong không khỏi líu lưỡi, mọi người đều nói nữ nhân không nói đạo lý, quả nhiên không sai. Nàng nhắm mắt tận hưởng hắn xoa tiểu meo meo. Hơn nữa hai tay ôm ta chặt hắn như vậy, đây là cố ý không cho hắn rời đi, không ngờ còn nói hắn xấu xa, quả thật không thể nói lý. Trần Phong nhìn nàng một mặt say mê hưởng thụ, hắn cũng không còn có cảm giác chân thực khi hành động cách một lớp vải, lập tức thò tay từ cổ áo nàng xuống xuyên qua chiếc yếm đào. Bàn tay của nam nhân mang theo từng luồng hơi nóng, xuyên qua quần áo chui vào làn da của Sở Diệu Y, tiến vào mạch máu của nàng, khiến máu của nàng cũng sôi trào theo. Trong thân thể dường như thiêu đốt thứ gì, có một loại cảm giác sắp nổ tung. Cơ thể Sở Diệu Y lập tức mềm nhũn, nàng cũng không làm ra phản ứng mặc cho hắn bày bố. Đôi khi từ mũi phát ra từng tiếng hừ hừ đứt quãng, cả hai cứ như vậy dính sát vào nhau cùng một chỗ. Ma chảo hắn nhanh chóng bắt lấy một đoàn nhục cầu ấm áp, mềm mại mà không kém phần co giãn. Bàn tay hắn lướt trên đỉnh nhũ phong đầy đặn, cảm nhận được một đầu nhũ hoa nhỏ nhỏ tròn tròn đang dần cứng lên. Một tay của Trần Phong đã thuận theo hông nàng sờ xuống dưới, lướt qua xương hông, chính là phần mông đẫy đà kia. Sở Diệu Y vẫn còn là thân xử nữ, mông tự nhiên không đủ mượt mà, nhưng thắng ở chắc nịch, mông rất là căng, hơn nữa còn hơi hơi vảnh lên trên, hình thành một đường cong khoa trương, lại đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Trần Phong. Nàng giờ phút này đã hai mắt mê ly, đôi mắt ầng ực nước hít thành một cái khe, hai gò má bay lên hai dạng mây đỏ tươi đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé, mơ hồ có thể thấy được khóe miệng có tia sáng lóng lánh. Trần Phong, về sau ngươi phải tốt với ta. Sở Diệu Y ôm lấy cổ hắn, hai người đối mặt nhau, trong mắt nàng là vô hạn thâm tình. Nàng không biết từ lúc nào nàng đã phải lòng nam nhân này, có lẽ là lần đầu bị hắn lột sạch đồ rồi cướp lấy giới chỉ, hoặc là lần ở trong hồ nước tại Tinh Linh tộc. Hắn dừng lại động tác, rất là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu bận rộn tiếp tục xoa bóp, làm nàng yêu kiểu hừ lạnh. Quả thật nam nhân đều là suy nghĩ bằng nửa người dưới. Sở Diệu Y liền nhảy lên người Trần Phong, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai đùi ngọc của nàng quấn quanh lên hông hắn. Nàng dáng người cũng khá cao, hai cái đùi đẹp thẳng tắp thon nhỏ, xinh đẹp tới cực điểm. Chỉ mới bị nàng quấn lấy, Trần Phong cũng có cảm giác mềm nhũn cả xương cốt, một đoàn tà hỏa từ dưới bùng lên, không tự chủ được mà tìm tới đôi môi nàng. Hai người như quên hết thảy tất cả, chìm đắm vào trong nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau. Các ngươi đang làm gì? Chính vào lúc này, một thanh âm mềm mại dễ nghe vang lên. Nhưng trong tay hai người lúc này thì như sấm giữa trời quang, giọng nói đó còn mang theo vẻ hết sức mịt mờ và nghi hoặc. Hai người liền bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái, Sở Diệu Y mặt đỏ như máu vội vàng chỉnh đốn lại y phục. Cả hai đồng thời nhìn lại nơi âm thanh vừa phát ra thì thấy ngốc nữ Hồ Ngọc Mỹ đang dùng đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn hai người. Trên gương mặt đẹp tuyệt nhân gian kia là vẻ ngây thơ vô số tội. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.